Chương 246 đã thấy, Cố Uyên phủ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này trôi nổi lơ lửng ở trước ngực của hắn, theo kết động pháp quyết, máu tươi thế mà dần dần biến thành từng đốm hỏa diễm màu vàng kim nhỏ. Hỏa diễm lắc lư ung dung thiêu đốt lên, giống như thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng là trong đó lại tán phát ra uy thế kinh thiên, lại là đủ cho bất luận kẻ nào cũng phải biến sắc. Mà ngay cả Hậu Ma và A Mông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều trợn lớn hai mắt lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi, sợ hãi nói, đây là hỏa của Kim Ô. Tuy rằng còn kém hơn rất nhiều so với hỏa thực sự của Kim Ô, nhưng như vậy đã đủ. Trên mặt Cố Uyên cũng không thể không lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Loại thần thông này, tự nhiên là tìm hiểu ra được ở trong bức họa kia của cao nhân. Ngày đó, bọn họ tuy rằng bị von Kim Ô kia giày vò tới ú ớ ú ớ, nhưng là ở dưới sự nguy hiểm liên quan tới sống chết, còn ở bên trong đó được lâu như vậy, cho nên muốn cảm ngộ ra một chút từ trong bức họa đó vẫn là không khó. Lấy hy sinh quần áo toàn thân ra để đánh đổi, chịu nướng trọn vẹn tới hơn một canh giờ, đồng thời chạy ra ngoài bằng thân hình trần truồng, đổi lấy một cái thần thông như vậy, vẫn là kiếm bạo. Cố Uyên khống chế hỏa diễm màu vàng kim, chúi vào bên trong thiên viêm kỳ. Lập tức, thiên viêm kỳ rất nhỏ như thế đón gió mà lớn lên, biến thành một lá cờ lớn cao ngang với mọi người. Tỏa ma trận pháp tầng thứ hai. Cố Uyên cầm cờ, dùng sức vung vẩy một lúc. Hô hô hô. Hỏa diễm ngập trời mà lên, lửa cháy hừng hực gần như muốn đốt từ mặt đất đốt lên tới bầu trời. Sau đó quả đúng càng là không cam lòng chỉ thiêu đốt ở mặt đất, thế mà lên, bay lên trên bầu trời. Chỉ một lát, bầu trời đã thành một vùng trời hỏa diễm. Xung quanh, một cái rồi lại một cái cột sáng hiển hiện lên, kết nối lấy trời và đất. Quan trọng nhất là, hỏa diễm này đã không còn nguyên là màu đỏ nữa, trong đó càng là xen lẫn một chút xíu màu vàng kim. Bùi An trước đó ở đây, vì lý do cẩn thận, kết hợp lĩnh ngộ ra hỏa của Kim Ô, cố ý ra cố phong ma trận pháp, không cần biết là phạm vi trận pháp hay là cường độ hỏa diễm đều sẽ cao hơn một tầng, không nghĩ tới thế mà thật có đất dụng võ. Vùng thế giới này giống như trở thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm vậy. Hậu Ma và A Mông đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng lúc đưa tay, khói đen cuộn trào quay cuồng mà lên. Một cái bóng mờ đen nhánh từ từ ngưng tụ thành ở sau lưng bọn hắn, thân ảnh này trong tay cầm một cây búa to, trong lúc đưa tay đã bổ ra hỏa diễm ở xung quanh, để bóng tối nhỏ hẹp đỡ lấy áp lực từ hỏa diễm vô tận, mở rộng từng chút một. Hỏa viêm vẫn quyết. Cố Uyên đưa tay chỉ về phía bóng mờ kia. Những hỏa diễm trên bầu trời kia lập tức biến thành từng viên hỏa cầu to lớn, từ trên trời giáng xuống lao đập về phía bóng mờ kia. Phốc phốc phốc. Hỏa cầu vô tận như là mưa sao băng, đụng vào bên trong bóng tối, để bóng tối kia chấn động không ngừng, giống như lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi vậy. Trong mắt A Mông lóe lên một chút nhức nhối, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, thôi được, chỉ có thể hy sinh đám người này. Ánh mắt của hắn nhìn vào đám ma nhân kia, cắn răng một cái đưa tay vung về phía bọn họ. Khói đen xung quanh lập tức nhận lấy dẫn dắt, như trang giang đại hải, hướng về thân thể 20 tên ma nhân hợp thể kỳ hội tụ mà đi. Ma khí quán thể. Theo đó mà tới, tu vi của tất cả 20 tên hợp thể kỳ đều tăng vọt. Chỉ thoáng một cái đã xông phá bức tường hợp thể kỳ tiến vào đại thừa kỳ. 20 tên đại thừa kỳ, đội hình này đặt ở trước kia quả thực khó có thể tưởng tượng, xem như bây giờ cũng vẫn chân quý như trước. 20 tên ma nhân hợp thể kỳ này, muốn bồi dưỡng cũng là phế đi không ít công phu của bọn họ. Lúc này lại phải cùng nhau hy sinh. Đôi mắt A Mông có chút đỏ lên, gằn từng chữ một, hiến, tế, rầm rầm. Ma khí cuộn tròn tới càng lợi hại hơn. Hơn 20 tên ma nhân vừa rồi mặt mũi còn đầy vẻ mừng rỡ, cảm tạ lấy ma thần đại nhân chúc phúc. Sau đó thì lại là sắc mặt thay đổi lớn, bởi vì những ma khí này vẫn không ngừng hội tụ vào bên trong thân thể của bọn hắn mà đi, để thân thể bọn hắn càng lúc càng lớn giống như muốn nổ tung ra vậy. Trên thực tế, ngay sau đó, thân thể của bọn hắn quả thực nổ tung ra. Theo một tiếng phanh vang lên, 20 tên ma nhân kia giống như một quả khinh khí cầu cỡ nhỏ, bởi vì quá căng khí mà nổ tung lên, biến thành bột mịn. Theo đó, mà tới chính là một đống lớn khói đen phóng thích ra từ trong thân thể của bọn hắn, nồng đậm tới cực điểm. Những khí đen này điên cuồng tuôn về phía bức tượng nữ tử kia, còn có một bộ phận thì tuôn về phía A Mông và Hậu Ma. Sau lưng của bọn hắn, cái bóng mờ màu đen kia càng trở nên to lớn hơn, búa trong tay cũng càng rõ ràng hơn. Đưa tay, bổ xuống. Phá cho ta. Cự phủ lấy cái uy vô thượng, giống như thể bổ không trung ra một vết thương vậy. Hỏa diễm trên trời trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, hỏa trụ xung quanh cũng là vỡ vụn ầm ầm, trong thiên địa liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Gió lốc hò hét thổi tan hỏa diễm. Phốc. Cố Uyên phụn ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Cốc ở dưới một búa này, trực tiếp thân tử đạo tiêu mà ngay cả thân thể cũng bị chôn vùi. Sắc mặt của Cố Trường Giang và Cố Uyên đều cùng thay đổi, trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ phát hiện, trên cả đại địa này, bắt đầu có khói đen từ trong bùn đất thẩm thấu mà ra, như là khói đen lượn lờ dâng lên. Ừng ực, cả đại địa lên xuống, giống như đang hô hấp, lại giống như có thứ gì đó sắp phá đất mà lên. Những lối đi hỏa diễm trên đó đã hoàn toàn bị đánh văng ra, rất nhiều hỏa diễm đều đã bị dập tắt. A Mông mang theo tiếc hận nói, tuy rằng hy sinh 20 tên ma nhân mới đổi lấy một kích như vậy, tuy nhiên cũng đã đầy đủ, Nguyệt Đồ cũng nên xuất thế. Bức tượng nữ tử kia sau khi hấp thu lấy được bộ pháp khí đen, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt, quanh thân hiển hiện vòng xoáy, khí đen xung quanh giống như trăm sông đổ về biển, hội tụ về phía bức tượng. Cố Uyên nuốt xuống từng ngụm nước miếng, kinh hãi nói, hỏng bét nguy rồi. Hắn bỗng nhiên mở rộng bước chân, thân thể biến thành một vệt lưu quang lao về phía bức tượng kia. Hỏa tới. Ầm. Hỏa diễm xung quanh lập tức nhận được dẫn dắt, ngưng tụ ở xung quanh hắn, tạo thành một cơn lốc lửa lớn, lôi cuốn lấy uy thế kinh thiên, muốn hủy diệt bức tượng đi. Ha ha, còn chưa hết hy vọng sao? A Mông lạnh lùng một chút, khí đen lại ngưng tụ thành một thanh cự phủ màu đen đột nhiên bổ về phía Cố Uyên. Xuy. Hỏa diễm theo đó mà bị bổ ra, cả người Cố Uyên bay ngược trở về một lần nữa. Hắn không có ngừng lại, lại bấm pháp quyết lần nữa, thiên viêm kỳ phát ra một vệt hỏa diễm dài, như là roi quật về phía bức tượng kia. Tuy nhiên lại bị đánh tan một lần nữa. Cố Uyên có chút chật vật, pháp lực toàn thân đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt, tuy nhiên vẫn đang liên tục bấm pháp quyết. Cố Trường Thanh nhịn không được tiến lên mấy bước, mở miệng nói, ra ra. Trường Thanh, ngươi nghe cho kỹ. Cố Uyên thở hổn hển, đột nhiên mở miệng, nghĩ tới biện pháp ôm lấy đùi, chuyện này cũng không mất mặt. Bởi vì đây là để cho sự tồn tại của chính mình càng có giá trị hơn, hy vọng ngươi không được bởi vậy mà cảm thấy ta và tổ sư ngươi không có cốt khí, mà bây giờ mới thật sự là lúc kiểm nghiệm cốt khí, ta, cận kề cái chết không có lùi. Con mắt của Cố Trường Thanh và rất nhiều đệ tử Thanh Vân, cốc trong nháy mắt đã đỏ lên, pháp lực toàn thân sôi trào lên, cắm đầu xung phong liều chết mà đi, giết, giết ma tộc, cận kề cái chết không lùi, một đám kiến hôi mà thôi. Hậu ma cười lạnh, trong lúc đưa tay, khí đen vô tận bao quanh mọi người, chấn áp tới. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất, một cái vòng xoáy màu đen đã hiển hiện ra, thời gian dần trôi qua, một nữ tử trên người mặc áo da bó màu đen từ từ hiển hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người muốn rách cả mí mắt, trong lòng tuyệt vọng. Phàm Trần, lại có một tên ma sứ tới. Ha ha, ma tộc ta vô địch, cuối cùng rồi sẽ nhất thống Phàm Trần. Hậu ma ngửa mặt lên trời cười dài. Trêu tức nhìn vào mọi người, cất bước đi về phía nữ tử kia, Nguyệt Đồ, hoan nghênh đi tới Phàm Trần. Nguyệt Đồ chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào hậu ma ở trước mặt, lại đưa tay lên mà không báo trước, trong lòng bàn tay có ánh sáng vàng lập lòe, đánh vào lồng ngực của hậu ma. Ầm. Hậu ma theo tiếng mà bay ngược ra đằng sau, thân ở trong không trung, đầu óc trống rỗng, một mặt mờ mịt. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lại nghe thấy một giọng nói chậm rãi truyền tới, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nội ứng. A Mông và hậu ma đều choáng váng. Hậu ma càng là thiếu chút nữa thì phun ra máu. Trên người hắn, tràn ngập ánh sáng vàng, khắc sâu trên đó như một khối u ác tính. Đặc biệt là chỗ vừa rồi bị Nguyệt Đồ đánh vào, càng là có một cái chữ vạn màu vàng kim, như là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm vậy, chiếu lấp lánh. Đây là Phật tự chân ngôn. Con người hậu ma đột nhiên co rụt lại. Chấn kinh tới giọng nói cũng trở nên chói tai, như là gặp ma nhìn vào Nguyệt Đồ. Ngươi điên rồi. Chúng ta thế nhưng là ma tộc, ngươi đi học Phật Pháp. A Mông lấy lại tinh thần, giật mình hét lớn, đoạt xá. Nguyệt Đồ chắc chắn là bị đoạt xá. Mau nói, ngươi là ai? Trước khi ta sinh ra ta là ai? Khi ta sinh ra ta là ai? Khi ta lớn lên mới là ta? Chợp mắt mông lung lại là ai? Nguyệt Đồ nhìn vào A Mông, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi thán phục, thí chủ có được tuệ căn. Mới mở miệng đã có thể hỏi ra vấn đề có Phật lý như vậy, ngươi có duyên với Phật ta. Đầu óc A Mông như thể hôn mê rồi, lập tức nói, hữu duyên cái rắm. Nguyệt Đồ, ngươi đến cùng là nổi điên gì vậy? Làm sao lại biến thành dáng vẻ này? Trước kia ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Nguyệt Đồ tại chỗ cởi bỏ một thân áo giáo màu đen trên người xuống, sau đó phủ thêm một lớp, áo cà sa, A-di-đà Phật, Nguyệt Đồ tôn giả tham thượng. Phốc. Lần này, hậu ma không thể níu giữ lại được chút máu này nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu, đầu óc của ngươi có phải là nở hoa rồi hay không? Chúng ta là ma tộc. Ma tộc, ngươi hẳn là làm người tốt ở trong ma tộc của chúng ta, làm người tốt mà đi ngược chiều là có ý tứ gì? Ma tộc, nhân tộc, tiên nhân, chẳng qua chỉ là chúng ta tự phân chia ra, ở trong vũ trụ mênh mông rộng lớn này, chúng ta chẳng qua chỉ là một hạt bụi thôi, gọi chung là muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Giọng nói của Nguyệt Đồ rất bình thản, trên người tràn ngập Phật quang, lập tức trở nên thánh khiết. Ta đây là vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ. Ta, hậu ma không lời nào để nói, đồng thời nuốt máu trong miệng trở về. Nguyệt Đồ, ngươi như thế này không sợ ma thần đại nhân sẽ trách phạt sao? A Mông quát lớn lên một tiếng, lạnh lùng nói, Phật giáo sớm đã bị diệt trong dòng sông thời gian rồi, cùng với ma tộc chúng ta chính là như nước với lửa, không chết không thôi, ma thần đại nhân không có gì làm không được, ngươi như vậy sẽ chết rất thảm. Hôm nay bắt đầu, do Nguyệt Đồ tôn giả ta tới khôi phục lại Phật môn một lần nữa. Độ hóa muôn dân trăm họ này. Trên mặt Nguyệt Đồ mang theo vẻ thương xót và thánh khiết, nhìn về phía A Mông, ngươi nói ma thần đại nhân không có gì là làm không được, vậy hắn có thể sáng tạo ra một tảng đá chính mình nâng không nổi không? A Mông không cần suy nghĩ, chuyện này có đáng gì? Nguyệt Đồ tiếp tục hỏi, tảng đá này mà ma thần đại nhân nâng không nổi, vậy mà còn có thể nói là không có gì làm không được sao? Cái này, A Mông ngây dại. Nguyệt Đồ nói ngay, có thể thấy được, ma thần đại nhân không được A, bể khổ vô biên, quay đầu là bời, tới đi, gia nhập Phật môn đi. A Mông ngơ ngác nói, chờ một chút, ma thần đại nhân tại sao phải sáng tạo ra tảng đá này? Nguyệt Đồ hỏi, vậy hắn có thể sáng tạo ra không? A Mông lại hỏi, tại sao hắn phải sáng tạo ra? Xem ra ngươi chưa ngộ ra. Sắc mặt Nguyệt Đồ lập tức thay đổi, một mặt nghiêm nghị, tiếp theo sẽ để cho ta tới độ hóa ngươi. Cam, trước tiên ăn một cái đại uy thiên long của ta đã. Vẻ mặt A Mông trở nên âm trầm, hét lớn một tiếng, hậu ma, Nguyệt Đồ này đoán chừng không cứu nổi, cùng nhau làm nàng đi. Nhìn ma diễm thôn thiên của ta. Chạy đi đâu? Lại ăn đòn đại uy thiên long thứ hai của ta. Ngươi chỉ biết một chiêu này thôi sao? Đại uy thiên long. Bên dưới, đám người Cố Uyên vẫn luôn như là bức tượng, nhìn vào tình tiết không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra trước mặt. Khi nhìn vào ba tên ma sứ càng đánh càng đi xa, thật lâu đều khó mà lấy lại tinh thần, quả thực giống như nằm mơ vậy. Cố Trường Thanh nhịn không được mà liếm liếm bờ môi của mình, không dám tin nói, ra ra, Nguyệt Đồ gì gì đó kia, là nội ứng. Nàng ta là nói như vậy. Cố Uyên ngơ ngác khẽ gật đầu, tuy nhiên nàng ta sử dụng hình như thật là Phật Pháp, tại sao có thể như vậy? Trên đời này thế mà vẫn tồn tại Phật Pháp. Hắn ho nhẹ một tiếng, thương thế chồng chất, phun ra một ngụm máu. Tùy ý lau máu tươi đi, hắn nhịn không được lắc đầu. Chính mình vừa rồi đang nói cái gì? Hình như mọi người tập hợp một chỗ, nháo đâu ra một cái ô long. Phía bên mình dốc hết toàn lực ngăn cản, bên ma tộc kia, thủ đoạn ra hết sắp phá phong ấn. Cuối cùng phát hiện, chính mình ngăn cản lại chính là quân bạn của mình, ma tộc thả ra lại là quân địch của ma tộc. Ô long thật thần kỳ, nói ra chỉ sợ cũng chẳng ai tin. Cố Trường Thanh đột nhiên suy đoán nói, ra ra, ngươi nói có phải là thủ bút của cao nhân hay không? Ồ, làm sao em? À biết. Cố Uyên ngạc nhiên nói. Cố Trường Thanh phân tích nói, ra ra, ngươi thế nhưng có còn nhớ rõ Tây Du Ký, bên trong chủ giảng chính là Phật giáo, có thể thấy được cao nhân có chỗ bỗ cục đối với Phật giáo. Không tầm thường, đi theo cao nhân, ngộ tính của ngươi chính là lên cao thẳng tắp. Cố Uyên khen một câu, nói tiếp, lúc ta ở tiên giới từng nghe được một bí mật. Chỉ là không biết thật giả như thế nào, ở vào thời kỳ viễn cổ, Phật giáo hưng thịnh, chỉ là Phật Đà đã có tới 108, tuy nhiên sau đó ma tộc hoành không xuất thế, nhấc lên đại kiếp trong thiên địa, trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ Phật giáo, nhìn chung toàn bộ thiên địa còn có thể biết được Phật giáo thì chỉ sợ, cũng chỉ cao nhân mà thôi. Cố Trường Thanh cảm thán nói, cao nhân bố cục quả nhiên là tính tới không lộ chút sơ hở nào, khắp nơi đều là quân cờ để cho người ta nhìn mà than thở. Cố Uyên rất tán thành mà gật đầu. Đúng vậy a, ngay cả ma sứ cũng có thể cảm hóa, trở thành nội ứng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tứ hợp viện, lúc này đang vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang bận rộn. Tất cả chỉ vì, Lý Niệm Phàm chợt có ý nghĩ, chuẩn bị làm bánh gato tới nếm thử một chút. Lúc đầu, hắn đang xay bột mì như thường ngày, tự hỏi là làm bánh bao nhân rau hay là bánh bao. Đột nhiên nhìn thấy hỏa tước ở một bên, lập tức linh quang lóe lên, trứng gà có, bột mì có, gia vị cũng đều có, tại. Sao không làm cái bánh gato? Nhớ tới vị ngon của bánh gato, hắn không nhịn được mà thèm nhỏ nước dãi. Sau đó không kịp chờ đợi để hành động. Lúc này, trong tay của hắn cầm một quả trứng gà vừa mới được gà đẻ ra, đập vào trong bát, sau đó dùng đũa quấy lên. Lại thêm vào một chút muối, để cho chất lỏng trứng trông loãng hơn và vàng hơn. Sau đó đổ vào nước ấm có nhiệt độ thích hợp. Lượng nước đổ vào rất quan trọng, quá ít sẽ để cho bánh gato đặc và cứng. Quá nhiều lại khiến cho bánh gato sẽ khó thành hình hơn, sẽ bị chảy nước. Dưới tình huống bình thường, một quả trứng tương ứng với lượng nước đầy hai vỏ trứng, nước và lòng trắng đỏ trứng ở vào tỷ lệ đại khái là 1:2. Những hạng mục cần chú ý này tự nhiên không làm khó được Lý Niệm Phàm. Xe nhẹ đường quen, chẳng mấy chốc đã làm tốt công tác chuẩn bị ban đầu. Đát Kỳ ở một bên quấy đều trứng, Tiểu Bạch thì phụ trách nhào bột mì, Hỏa Phượng thì để ý cái bật lửa rồi trực tiếp di chuyển nó sang một góc, đưa tay vung lên, một ngọn lửa đã bắn ra dưới đáy nồi. Cô cô cô, nước trong nồi chẳng mấy chốc đã bắt đầu sôi trào lên. Lập tức, Lý Niệm Phàm cho hỗn hợp trứng lên sừng hấp, đậy cái nắp lên để cho Hỏa Phượng khống chế hỏa hầu. Nắp nồi nhất định phải để hở ra một chút, không được đậy kín lại, bằng không bánh gato trưng đi ra sẽ có mắt tổ ong, và cảm giác có mùi vị sẽ cũ. Tiếp theo, Lý Niệm Phàm bắt đầu làm điều thứ hai. Long Nhi thì nằm ở một bên, thò đầu nhỏ ra nhìn vào mọi người đang bận rộn, nhiều loại vật liệu làm mắt nàng choáng váng, để nàng ta điên cuồng hút lấy nước bọt của mình. Tuy rằng không biết bánh gato mà cao nhân nói là cái gì, nhưng chắc chắn ăn sẽ rất ngon là được rồi. Oa oa oa, rất mong chờ a. Hỏa Phượng nhìn nàng một cái, nghiêm khắc nói, đi hậu viên tưới nước. Long Nhi lắc đầu, làm đúng nói, không được nha, để cho ta xem đã, chiều thì tưới. Không được, đi nhanh lên. Hỏa Phượng không để cho chỗ thương lượng nào. Long Nhi một mặt ủy khuất, không nỡ mà rời đi. Do dự một chút, cảm thấy là lúc ngả bài, cắn răng nhỏ giọng nói, Hỏa Phượng tỉ tỉ, ta cho ngươi biết một cái bí mật, hậu viên thế nhưng là có tổ tiên của ta ở đó, là chủng loại siêu cấp lợi hại a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ồ, Hỏa Phượng nhìn chằm chằm vào Long Nhi, giống như cười mà không phải cười. Ngươi đây là đang có ý định uy hiếp ta phải không? Long Nhi tội nghiệp nói, thật ra thì ta cũng không muốn khoe khoang cái gì cả, ta chẳng qua chỉ là muốn thương lượng với Hỏa Phượng tỉ tỉ một chút mà thôi. Hỏa Phượng mỉm cười, ha ha, không có thương lượng cái gì hết, đi gánh nước đi. Nha, Long Nhi lập tức như quả bóng ra xì hơi. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua chỗ đang làm bánh gato kia, chậm rãi ung dung xoay người rời đi. Nội tâm của nàng ta có chút tan vỡ, chính mình nói hẳn ra một cái bí mật lớn tới như vậy, thể diện của lão tổ nhà mình không dùng được như vậy sao? Cùng vào thời điểm đó, ở dưới chân núi, ba bóng người từ từ đi lên, chính là Chu Vân Vũ, đi theo đằng sau còn có Mạnh Quân Lương và Hoắc Đạt. Trên mặt Chu Vân Vũ lộ ra vẻ lo lắng, mất tự nhiên mở miệng nói, chúng ta tới chỗ tiên sinh, không mang theo vài thứ thì thật có được không vậy? Lúc đầu hắn chuẩn bị một xe kỳ chân dị bảo, gần như móc sạch cho toàn bộ hạ triều, nếu như có thể, hắn thậm chí còn muốn chọn lựa thêm mấy nữ tử tuyệt sắc mang tới. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, đại vương, tiên sinh chính là người trong chốn thần tiên, những thứ ở thế giới phàm tục kia, không chỉ sẽ không được coi trọng, ngược lại còn sẽ làm cho tiên sinh không hài lòng lắm. Hoắc Đạt cũng nói, đúng vậy a, đại vương, ta cảm thấy chúng ta mang chiến báo thắng lợi này tới cho Lý công tử, thì cũng đã là lễ vật tốt nhất rồi. Chu Vân Vũ nhíu mày thật sâu, có chút không biết phải làm sao, ai, tiên sinh có ân lớn đối với hạ triều ta, ta thế mà ngay cả biểu hiện cũng làm không được, thật sự là hổ thẹn. Mạnh Quân Lương mở miệng nói, đại vương, ngươi tập trung đánh bại ma tộc, thống nhất phàm trần quy về một mối, hỗ trợ tiên sinh truyền đạo vào nhân gian, giúp nhân tộc hưng thịnh, đây chính là báo đáp tốt nhất đối với tiên sinh rồi. Chu Vân Vũ khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, điểm này, bản vương tự nhiên sẽ làm được. Trong khi nói chuyện, một tòa tứ hợp viện đã dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt ba người. Mạnh Quân Lương chậm rãi đi tới, đông đông đông gõ nhẹ ba lần. Kẹt kẹt. Mở cửa ra là Đát Kỷ. Bái kiến Đát Kỷ cô nương. Ba người Chu Vân Vũ không dám vô lễ, vội vàng cung kính cúi người chào 90 độ đối với Đát Kỷ. Đát Kỷ khẽ gật đầu đối với ba người, mời vào đi. Tiến vào trong tứ hợp viện, một cỗ mùi thơm ngọt ngào chui vào mũi của bọn họ, để bọn họ nhịn không được mà khẽ hít hà thêm mấy lần. Sau đó, theo mùi thơm nhìn về phía Lý Niệm Phàm đang bận rộn, cung kính nói, bái kiến Lý công tử. Hóa ra là các ngươi. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, gặp được Chu Vương A, các ngươi hôm nay tới vừa đúng lúc, ta đang chế biến một loại món điểm tâm ngọt, các ngươi thế nhưng là có lộc ăn. Tiểu Bạch thuận miệng nói, các vị, cứ tùy tiện mà ngồi xuống đi. Ba người Chu Vân Vũ lập tức chọn lấy nơi có khoảng cách không gần không xa, ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người Hỏa Phượng. Vào lúc này, ba người đều sững sờ, đằng sau đột nhiên cảm thấy lạnh dọc cả sống lưng. Nữ tử này làm sao giống như là nữ tử từ tiên giới buông xuống, vào cái đêm cả đám người tu tiên phi thăng vậy. Loại trang phục này và kiểu tóc này, thế giới tu tiên hẳn là tìm không ra người thứ hai đi. Chu Vân Vũ làm nhân hoàng, tự nhiên có thể nghe được một số chuyện trong giới tu tiên, chuyện Phượng Hoàng đêm đó, vượt qua thiên kiếp bay lượn khắp mọi nơi cũng có rất nhiều người bàn tán tới. Vậy nàng ta chẳng phải là Phượng Hoàng sao? T. Chu Vân Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, tiên sinh không hổ là tiên sinh, thủ đoạn không phải là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình có chút may mắn, còn may một chuyến xe chất đầy kỳ chân dị bảo kia của mình, còn không có mang theo tới, bằng không quả thực quá buồn cười rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy xấu hổ. Hỏa Phượng cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, lãnh đạm nói, ta gọi Hỏa Phượng. ba người lập tức đứng dậy, chắp tay nói, bái kiến Hỏa Phượng cô nương. Lý Niệm Phàm vừa làm bánh gato, vừa nói, sao các ngươi lại tới đây? Hiện tại ma tộc hung hăng ngang ngược như vậy, cả Nam Cảnh đều hỗn loạn, theo lý thuyết mà nói, thì đám người này có lẽ là sẽ bề bộn lắm việc ở chiến trường mới đúng. Trên mặt Chu Vân Vũ lộ ra nụ cười tươi, mang theo sự tự hào nói, tiên sinh, vào trong đêm 5 ngày trước chúng ta giành được đại thắng, cuối cùng chặt đứt mạch thắng liên tiếp của ma tộc, làm sĩ khí của các tướng sĩ bên phe chúng ta lên cao. Ồ, chuyện tốt. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, kể từ đó, xem ra sự an toàn của mình tạm thời có nhiều thêm một phần bảo vệ, đám người này được a, đáng tin cậy. Hoắc Đạt vội vàng nói, đây cũng chính là may mắn mà có phương pháp rèn đúc mà Lý công tử truyền thụ cho, những binh khí kia làm ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Chu Vân Vũ gật đầu liên tục, đúng vậy a, lần này có thể thắng, tiên sinh chính là công đầu. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Không dám nhận, ta chỉ là cung cấp một cái kỹ thuật mà thôi, công chính là thuộc về những tướng sĩ kia. Trong lòng Lý Niệm Phàm vẫn là rất thoải mái, tuy nhiên vẫn nói ra lời nói chân thành tha thiết, sẽ không thật giành công. Chính mình chẳng qua là muốn bảo vệ mình thôi, đám người kia mới thật sự là người hy sinh. Hắn nhịn không được cười nói, ta nói hôm nay làm sao đột nhiên lại muốn làm bánh gato a? Hóa ra là bởi vì có việc vui, muốn chúc mừng đây này. Đát Kỷ vừa dùng tay nghịch bột mì, vừa tò mò hỏi, công tử, bánh gato này có quan hệ với chúc mừng sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, đúng vậy, chẳng qua là thói quen ở nơi ở trước kia của ta mà thôi, một khi có chuyện tốt gì thì đều muốn ăn được một miếng bánh gato. Hóa ra là như vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, trên mặt thì không thay đổi nhưng trong đầu lại đều không bình tĩnh. Nơi ở trước kia hẳn là tiên giới thời viễn cổ đi. Hóa ra các đại lão thời kỳ viễn cổ dùng bánh gato để chúc mừng. Dính ánh sáng của cao nhân, thế mà có thể ăn vào món ngon có ý nghĩa đặc thù như vậy, ở thời kỳ viễn cổ, cuộc sống sao mà tốt đẹp như vậy. Ba người Chu Vân Vũ nghĩ càng nhiều hơn. Đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải. Cao nhân tám thành là sớm đã tính ra sau khi chúng ta chiến thắng sẽ tới, cho nên lúc này mới làm bánh gato chúc mừng chúng ta nha. Xem ra cao nhân rất hài lòng a, chính mình nhất định phải cố gắng gấp đôi, tranh thủ sớm ngày thực hiện việc nhất thống. Cũng đã được rồi. Lý Niệm Phàm phủi tay, sau đó đi tới bên cạnh suối trong sân, đưa tay vào rửa tay, Đát Kỷ thì cầm khăn lau nhẹ nhàng lau cho Lý Niệm Phàm. Trước tiên hãy làm nhiều bánh gato đi, chưng hơn mấy phút hẳn là cũng được rồi. Tiểu Bạch, ngươi để ý một chút, cũng đừng để khét, ta tới tiếp khách. Lý Niệm Phàm bàn giao một tiếng thì đi về phía đám người Chu Vân Vũ. Cười hỏi, những thảo dược đó dễ sử dụng đúng không? Dễ sử dụng, rất dễ sử dụng. Chu Vân Vũ gật đầu liên tục, hiện tại rất nhiều người mắc bệnh, chỉ cần phối hợp mấy loại thảo dược là có thể chữa trị, không còn giống như trước, động một chút là ốm đau không dậy nổi. Hơn nữa, lần chiến tranh này, rất nhiều tướng sĩ đều dựa vào thảo dược mới kéo dài tính mạng, tiên sinh tạo phúc cho vạn vạn dân chúng làm lưu truyền thiên cổ. Thiên cổ cũng không cần, các ngươi cũng không cần lưu tên của ta, đối ngoại cứ tuyên bố là thần nông là được rồi. Lý Niệm Phàm cười khoát tay áo. Người sợ nổi danh heo sợ mập, huống chi nơi này còn là thế giới tu tiên, mà chính mình chỉ là phàm nhân. Mọi người rất muốn nói lời sợ hãi thán phục, nhưng lời tới khóe miệng thì lại nuốt xuống. Khen ngợi sao? Hình như đã rất thừa, cảnh giới cao nhân đã không cần phải khen ngợi, hơn nữa, những lời khen ngợi này chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể sợ hãi thán phục ở trong nội tâm, đây chính là cảnh giới của cao nhân. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, những chuyện khác đều thuận lợi chứ. Chu Vân Vũ cười nói, cơ bản đều được, đây cũng là may mắn có được phương pháp trồng trọt biến đổi gen, mà tiên sinh cung cấp cho chúng ta. Ta hướng người tu tiên cầu lấy một số dược dịch thúc đẩy sinh trưởng, tuy rằng còn chưa thành thục, nhưng dự đoán thu hoạch sẽ nhiều hơn gấp 5 lần so với trước kia. Sau này các tướng sĩ ở tiền tuyến ít ra sẽ không phải phát sầu vì ăn. Vậy thì tốt rồi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Đột nhiên, Mạnh Quân Lương than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tiên sinh, thật ra thì ta có chút hoang mang, một mực không nghĩ ra biện pháp cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chu Vân Vũ và Hoắc Đạt cũng theo đó mà hiển lộ ra thần sắc lo lắng. Hiển nhiên, hoang mang của Mạnh Quân Lương chính là hoang mang của bọn họ. Lý Niệm Phàm dùng tay làm hiệu mời nói, cứ nói đi đừng ngại. Mạnh Quân Lương tổ chức lại lời nói của mình một chút, chậm rãi nói ra, tiên sinh, căn cơ hạ triều dù sao cũng còn thấp, lập tức trải qua cuộc chiến lớn như thế, trong thời gian ngắn còn được, nhưng là quốc khố bây giờ đang dần dần cạn kiệt, tiếp tục kéo dài, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không phát ra được quân lương. Lý Niệm Phàm giật mình khẽ gật đầu, hóa ra là bởi vì chuyện này. Hai chữ, thiếu tiền. Không thể không nói, tiền cái thứ này để ở nơi nào cũng là bảo bối. Lý Niệm Phàm biết, xem như tiên nhân cũng phải khuất phục dưới dâm uy của tiền này. Đương nhiên, tiền tệ lưu thông ở tiên phàm chắc chắn là khác biệt. Thật ra thì tiền đối với một quốc gia mà nói thì chính là kinh tế, mà kinh tế thì móc nối trực tiếp với một quốc gia có cường thịnh hay không. Cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, kinh tế là cơ sở của tất cả. Hạ triều trước kia chẳng qua chỉ là một quốc gia nhỏ, còn phải đi dẹp loạn thổ phỉ, hiển nhiên không hợp với hai từ cường thịnh, sau đó lập tức tiến vào chiến tranh cường độ cao, sức chịu đựng hiển nhiên là không được. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái này đã nâng lên tới đạo trị quốc. Loại lời này, nghe vào chính là có hy vọng. Chu Văn Vũ đã đứng người lên, cúi đầu thật sâu, cung kính nói, còn xin tiên sinh dạy ta. Liên quan tới đạo trị quốc, đây là một chủ đề rất khó để mà trả lời. Đạo lý ai cũng hiểu, cùng đều biết nói, nhưng cụ thể nên làm như thế nào, nên áp dụng như thế nào cũng không phải là dựa vào đạo lý là, có thể giải quyết được. Về phương diện đạo lý, Chu Văn Vũ đã làm được rất tốt, chủ dùng người mình biết, chiêu hiền đãi sĩ, yêu dân như con, nhưng là rất nhiều chuyện cần phải có phương pháp cụ thể. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Niệm Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn, mà ngay cả Hỏa Phượng cũng không ngoại lệ. Cao nhân thật không hổ là cao nhân a, thông thiểu vạn sự vạn vật trên thế gian, đối các loại đạo đều như trong lòng bàn tay, thuận tay nắm tới. Không có người sẽ nghi ngờ Lý Niệm Phàm đang nói khoác lác. Lý Niệm Phàm không trả lời mà hỏi lại nói, nếu như không tìm tới ta, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mạnh Quân Lương không có giấu giếm, mở miệng nói, không dối gạt tiên sinh, ta đưa ra hai cái đề nghị đối với đại vương, một là gia tăng thuế ruộng đất, một là để các quan viên trong vương triều đóng góp bạc. Hai đề nghị này đều không thể làm. Lý Niệm Phàm lắc đầu một cách không lưu tình chút nào, mở miệng nói, thứ nhất, nông dân trồng trọt là dựa vào thể thực, bây giờ phần lớn nam tử đều tiến về tiền tuyến, ở lại đều là nữ tử, tiểu hài, lão nhân, các ngươi nếu như gia tăng thuế về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Thứ hai, trong thời kỳ chiến tranh, tâm tư quan viên gắn bó với vương triều là quan trọng nhất, các ngươi bảo bọn họ góp bạc, sẽ để lại tai họa ngầm to lớn. Mạnh Quân Lương đứng dậy, hổ thẹn nói, tiên sinh mắt sáng như đuốc, nói chúng tim đen, đệ tử thụ giáo. Chu Văn Vũ hiển nhiên là đã không kịp chờ đợi, mở miệng nói, còn xin tiên sinh chỉ điểm hoang mang. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, trong thời gian ngắn muốn tìm được biện pháp giải quyết thì quả thực là khó. Lý Niệm Phàm nghiện là một lão sư, cười cười, nói tiếp, thật ra thì, có một loại phương pháp có thể giải quyết vấn đề này rất tốt, bắt đầu từ thương. Thương, đám người Chu Văn Vũ ngây ngẩn cả người. Cái dọ là sĩ nông công thương, thương nhân là xếp ở cuối cùng, hơn nữa lại hám lợi, là không được người chào đón nhất. Mạnh Quân Lương nghi ngờ nói, tiên sinh, thương nhân ham ăn lười làm, cũng không trồng trọt, lại không sản xuất, căn bản không sáng tạo ra bất kỳ giá trị nào, dựa vào đám người như thế thì tới giải quyết vấn đề như thế nào? Ngươi chỉ có thấy được một mặt, nhưng không có nhìn thấy mặt khác. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nói rõ ngươi cũng không có thực sự đi tìm hiểu thương nhân. Khuôn mặt Mạnh Quân Lương đỏ bừng lên, hắn phát hiện chính mình còn có rất nhiều thứ còn chưa biết, trước đây không biết mình ngu dốt tới mức nào, mới có thể tự cho là đã thông hiểu quy luật trong thiên hạ. Các thương nhân theo đuổi lợi nhuận và bán lại hàng hóa, vì vậy họ có thể đóng vai trò là người điều tiết thị trường, bán những thứ mà người khác không cần cho những người có nhu cầu, và cung cấp hàng hóa dư thừa đến những khu vực khan hiếm hàng hóa, để đạt được sự trao đổi hàng hóa, tránh lãng phí, sự luân chuyển của cải và sử dụng tối đa các nguồn lực, giá trị tiềm năng này không ảnh hưởng đến một chút tiền bạc. Dừng một chút, Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, cải thiện địa vị của các thương nhân, cung cấp cho họ sự thuận tiện, và sau đó đánh thuế đối với họ ta nghĩ. Vấn đề của các ngươi có thể được giảm bớt đáng kể. Hóa ra có thể như vậy. Đôi mắt Mạnh Quân Lương bỗng nhiên sáng lên, hắn biết rất nhiều, bởi vậy một điểm liền thông, có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Chu Văn Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng để vẻ mặt giữ vững sự bình tĩnh, kỳ thực trên đầu dính một đống dấu chấm hỏi. Vụng trộm nhìn thoáng qua Hoắc Đạt đang ngây người như phỗng, lại nhìn vào Hỏa Phượng đang nhíu mày một chút. Lập tức trong lòng cảm thấy thăng bằng hơn rất nhiều. Tuy rằng nghe không hiểu thiên đạo chí lý mà cao nhân nói tới, nhưng là tổng kết sau cùng hắn là nghe hiểu, làm theo chuẩn không sai. Lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, nghiêm mặt nói, đa tạ tiên sinh giải hoang mang trong lòng. Mạnh Quân Lương khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi, tiên sinh, nếu như dốc sức cho việc cổ vũ kinh thương, vậy mỗi người chẳng phải là đều sẽ chuyển đổi sang làm thương nghiệp, không làm sản xuất thì lại nên như thế nào? Lý Niệm Phàm nhẹ như mây trôi mở miệng nói, thiên hạ thịnh vượng đều bởi vì lợi nhuận, thiên hạ nhốn nháo đều là bởi hướng tới lợi nhuận. Đại não Mạnh Quân Lương ầm một tiếng trống rỗng, toàn thân nổi lên từng lớp da gà, chỉ cảm thấy một câu nói ngắn ngủi này người khác nghe chưa chắc đã hiểu, thế nhưng lại thông thẳng tới linh hồn của hắn, giống như mộ cổ thần trung, để hắn rộng mở trong sáng, dưới cảm xúc chập trùng này thế mà sinh ra một loại xung động muốn khóc. Đây giống như một vấn đề mà ngươi không thể tìm ra cách để hình dung cho rõ, một câu ngắn ngủi nhẹ nhàng của người ta đã giải thích cho ngươi, hơn nữa tổng kết tới rất đúng chỗ, đầy đủ nội lực, chi kỷ, cúng bái, kích động vân vân. Tâm tình phức tạp cùng nhau tiến lên, quả thực khó mà miêu tả. tiên sinh chính là lão sư người trong thiên hạ. Mạnh Quân Lương hận không thể quỳ bái, cung kính nói, có thể được tiên sinh dạy bảo, Quân Lương có phúc ba đời. Đây mới gọi là sự hiểu biết về đạo A, điều khiển thiên hạ chẳng qua là chuyện nắm ở trong lòng bàn tay, bản thân mình thực sự chênh lệch quá nhiều. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đi tới, chủ nhân, bánh gato đã xong. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, đúng lúc, thời gian cũng vừa đủ, mọi người tranh thủ thời gian cùng nếm thử đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Nhi đang ở hậu viện, nhưng trong lòng thầm tính toán thời gian. Mấy phút ngắn ngủi, đối với một con long mà nói thì căn bản chính là chớp mắt liền qua. Nhưng là bây giờ, nàng ta lại cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi một giây thôi cũng không chờ nổi. Căn bản không cần ai phải đi gọi, Long Nhi đã từ hậu viên chạy vèo trở lại, hưng phấn nói, đã có thể bắt đầu ăn được hay chưa? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cười nói, không sai, được rồi. Hắn bước đi tới và từ từ nhấc cái nắm lên. Hơi nước cũng không có nhiều lắm, không khí ban đầu đã có vị ngọt nhàn nhạt, nhưng vào lúc này tự nhiên vị ngọt càng đậm đà hơn chút. Mùi thơm nức mũi bay tới, tuy rằng không thơm như các loại món ăn khác, nhưng mùi thơm tổng hợp và tươi mới này có độ thoải mái vừa phải, vẫn có thể để cho người ta có chút hưởng thụ. Mùi thơm thật là kỳ lạ. Trứng gà, bột mì, mật ong lại thêm một chút mỡ heo. Cách làm này, ở thế giới tu tiên này tự nhiên là chưa bao giờ có, tuy nhiên mùi thơm sau khi hỗn hợp lại với nhau quả thực mệ người, để cho người ta mồm ngập nước miếng. Dương mắt nhìn lại, đã thấy, bánh gato ban đầu đã hơi bão hòa, bóng loáng mượt mà, có hình tròn nhưng rõ ràng là khác hẳn với bánh bao, màu vàng kem và ca cao xen kẽ từng lớp rõ ràng, màu sắc riêng biệt chứ không đơn điệu giống như bánh bao trắng, về vẻ bề ngoài của nó rõ ràng là hấp dẫn hơn, đặc biệt là đối với trẻ em. Ừng ực. Đôi mắt Long Nhi giống như biến thành vì sao, nhìn chằm chằm vào bánh gato, mong muốn đưa khuôn mặt bé nhỏ của mình lại gần, nước miếng trào ra khóe miệng, sáng bóng và bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái đuôi sau lưng đong đưa không ngừng, vỗ tay, mong đợi nói, ca ca, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Được rồi, không thiếu phần của ngươi. Lý Niệm Phàm lắc đầu, rồi đưa cho nàng một cái trước. Cảm ơn ca ca. Long Nhi đưa tay nhận lấy, cũng không sợ bỏng, há miệng cắn vào trên một miếng. Oa, thật mềm. Đôi mắt Long Nhi đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt đó giống như vừa cắn phải một tầng bọt biển, nhưng hương vị lại mềm mại tinh tế, cọ sát vào bờ môi của nàng, bao bọc lấy hàm răng của nàng, để nàng ta nhịn không được có chút bị đắm chìm vào trong đó. Sau đó bánh gato vào miệng, mùi thơm trứng gà và vị ngọt của mật ong đan xen nhau, quan trọng nhất giống như vừa vào miệng thì tan ra, tuyệt không bị nghẹn. Nếu như phải dùng một cái từ gì đó để hình dung, vậy thì chính là dễ chịu. Cảm giác thoải mái dễ chịu và hương vị đầy màu sắc và ngon. Tuy rằng Lý Niệm Phàm làm bánh bao ăn cũng rất ngon, nhưng là để mà so sánh với cái bánh gato này thì lại kém rất nhiều. Long Nhi kinh ngạc lên tiếng kinh hô, quá, quá, ăn quá ngon. Ta quyết định, sau này bánh gato sẽ là món mà ta thích ăn nhất. Tiểu nha đầu này thích ngạc nhiên a, làm các ngươi phải chê cười rồi. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, đưa tới cho tất cả mọi người mỗi người một cái bánh gato. Chu Vân Vũ mở miệng nói, tiên sinh, đây là bản tính, thật ra thì chúng ta chỉ là khắc chế thôi, món ngon như vậy, loại biểu hiện này cũng không quá đáng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói, lời này cũng không đúng, các ngươi còn chưa có nếm thử mà đã biết ngon rồi. Những thứ tiên sinh làm ra, chắc chắn không thể kém được. Mạnh Quân Lương mở miệng nói. Trong khi nói chuyện, bọn họ đều cùng nhau cầm lấy bánh gato. Bánh gato chỉ có kích thước bằng nửa cái bàn tay, trông hơi nhỏ nhắn và tinh tế. Mọi người há mồm. Tự nhiên thận trọng hơn so với Long Nhi, chỉ là cắn khẽ một miếng nhỏ mà thôi. Chỉ là một miếng cắn này, lại để trong lòng bọn họ phải sững sờ. Nguyên liệu cũng là bột mì nhưng hương vị hoàn toàn khác với bánh bao. Không cần dùng lực, chạm nhẹ một cái là có thể rơi ra. Hơn nữa bánh gato rất đàn hồi. Sau khi rơi vào trong miệng thì hơi phồng lên một chút và đập vào khoang miệng, giống như đang xoa bóp vậy. Nhìn lại vào cái bánh, bên ngoài màu vàng kem, bên trong vàng tươi, nhạt hơn lòng đỏ trứng gà một chút, nhưng rất đẹp. Bánh gato tuy ngọt nhưng không béo ngậy, chỉ cần dùng lưỡi nhào nhẹ là bánh sẽ vỡ ra, vị ngon tuyệt đỉnh sẽ tỏa ra ngay lập tức, chiếm trọn lấy vị giác, trên đó còn tỏa ra một chút hơi ấm, bên trong sự thơm ngọt còn mang theo một chút ấm áp. Khi nuốt vào, hương vị của bánh như chỉ mới bắt đầu, vị ngọt đọng lại trong miệng và thực quản, tuy chưa xuống hẳn nhưng lại như tơ, như sợi thẩm thấu tiến vào nội tâm của người và dư vị sau đó khuấy động tâm hồn, giống như chỉ có tiếp tục ăn vào mới đã nghiền vậy. Ngon ăn rất ngon. Trên khuôn mặt của mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc và mê say. Thật khó có thể tưởng tượng trên đời có thể tồn tại những món ngon như vậy. Hoắc Đạt đã kích động tới không kiềm chế được, tuy rằng không có động tĩnh gì lớn, nhưng trong lòng hiển nhiên còn muốn không bình tĩnh hơn so với Long Nhi, toàn thân run rẩy, trong hốc mắt đã có nước mắt hiển hiện. hắn chỉ là một tên hán tử thô bạo, hắn sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình. Ngon thì ngon, dở thì không ngon, nhưng cái này ngon đến chảy nước mắt. Hắn không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể kích động nói, tiên phẩm, đây tuyệt đối là thứ mà tiên nhân mới có thể ăn được. Chu Vân Vũ cũng cảm khái nói, tiên sinh, món ngon như vậy, thực sự dường như không thuộc sở hữu của phàm trần. Mặc dù hắn biết những gì tiên sinh làm ra chắc chắn đều không tầm thường, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới lại bất phàm như vậy, vẫn còn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên chính là coi thức ăn quan trọng hơn mọi thứ, ăn là bản tính, xem như tiên nhân cũng không chạy thoát được sự dụ hoặc của món ăn ngon. Tuy nhiên, tiên nhân có thể ăn vào món ngon cỡ này sao? Tám thành là không hưởng thụ được. Có thể may mắn quen biết được tiên sinh, đời trước là tu luyện như thế nào mới có được phúc phận như này. Lý Niệm Phàm cười nói, thích là tốt rồi, thật ra thì bánh gato này chỉ có thể xem như là thành quả bước đầu, chỉ có thể gọi là bánh trứng gà mà thôi, bánh gato chân chính thế nhưng còn phức tạp hơn cái này một chút. Nước bọt của Long Nhi đã không ngừng được, lau một cái, kinh ngạc nói, còn có loại có thể ăn càng ngon hơn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đúng vậy a, nếu như tăng thêm hoa quả và bơ, hương vị sẽ còn nâng cao một bước. Mạnh Quân Lương hơi sửng sốt, bơ, đó là thứ gì? Bơ thật ra chính là sữa bò. Lý Niệm Phàm giải thích một chút, sau đó thuận miệng hỏi, nói tới chuyện này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, các ngươi đã bao giờ nhìn thấy những con bò có màu đen trắng chưa? Chúng ta có thể vắt sữa ra từ trên người chúng. Sữa bò chắc chắn là một thứ tốt, vừa ngon lại bổ dưỡng, có thể dùng để chế biến rất nhiều món ăn, còn có, cũng có thể thay cho húp cháo vào buổi sáng. Hắn sớm đã muốn uống sữa tươi từ lâu. Bò có hai màu đen trắng. Mọi người sững sờ, sau đó thì đều lắc đầu, không phải là loại bò thời viễn cổ chứ. Không có sao. Lý Niệm Phàm có chút thất vọng, ngay cả bọn họ cũng không biết, vậy thế giới tu tiên chỉ. Sợ thật đúng là không có sự tồn tại của bò sữa. Chu Vân Vũ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lấy lòng này, vội vàng thành khẩn nói, tiên sinh yên tâm, chờ sau khi trở về, ta sẽ bảo người bên dưới lưu ý, nếu như có phát hiện thì chắc chắn sẽ mang tới cho tiên sinh. Lý Niệm Phàm chắp tay, vậy thì làm phiền. Chu Vân Vũ còn chuẩn bị học hỏi kinh nghiệm từ Lý Niệm Phàm, đúng lúc này lại cảm thấy bụng của mình bỗng nhiên co quắp một trận. Sau đó cúc áo hơi thắt lại. Không chỉ là hắn mà Hoắc Đạt cũng giống như vậy. Hắn là đứng, lập tức toàn thân rung động, cơ bắp trở nên căng cứng giống như biến thành một mũi lao. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Mạnh Quân Lương thì hơi tốt hơn một chút, phản ứng không có lớn như vậy. Nhưng hắn cũng cảm nhận được khí bẩn khắp người mình đang dần dần ra ngoài. Đây là... rửa sạch chất bẩn, giải độc tủy. Má ơi! Thế tới hung hăng a, làm sao bây giờ? Nhịn lại, cái này mẹ nó cho dù có chết cũng phải nhịn lại. Ta ngốc, biết rõ thứ mà tiên sinh ăn chắc chắn không phải là vật phàm, làm sao có thể chỉ đơn giản là ngon như vậy. Chắc chắn có công hiệu khác, nhưng không có một chút điểm phòng bị nào, nó cứ như vậy mà tới rồi. Chúng ta chỉ là phàm nhân, làm sao chịu nổi. Không cần biết là trứng hỏa tước hay là mật ong của Kim Diễm Phong, đều có công hiệu tẩy tinh phạt tủy lột đi xác phàm, nói ngắn gọn chính là loại trừ độc tố tái tạo thân thể. Công hiệu này đối với người tu tiên mà nói, cũng không tính là nghịch thiên quá mức, bởi vì khí bẩn trong cơ thể người tu tiên vốn rất ít, gần như không cần phải loại trừ, nhưng đối với phàm nhân mà nói vậy tác dụng thế nhưng là lớn lắm đi. Chỉ là cái hạng mục loại trừ độc tố này đã có thể để làn da khôi phục, tới trạng thái lúc còn là trẻ nhỏ, trạng thái thân thể cũng trực tiếp tiến vào đỉnh phong, kéo dài tuổi thọ là chắc chắn, nếu như có thể tu tiên thì đường tu tiên sau này sẽ càng bằng phẳng hơn. Tuy nhiên, cái công hiệu này lúc này đối với đám người Chu Vân Vũ mà nói thì quả thực chính là lá bùa đòi mạng. Ô, Chu Vân Vũ hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy trong bụng có một cỗ không khí đột nhiên chìm xuống, dũng mãnh lao về phía lỗ đít của mình, lật đổ Hoàng Long. Ta đỡ. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên co rụt lại, mạnh mẽ nhịn cảm giác này trở về. Đánh giấm ở trước mặt cao nhân tuyệt đối là không thể đánh, nếu như nhịn không được thì chẳng phải rơi xuống một cái tội danh khinh nhờn thánh nhân sao? Bình tĩnh lại. Có lẽ, bữa ăn này là khảo nghiệm của cao nhân đối với chúng ta đi. Mặc dù ăn ngon, nhưng lại giấu giếm huyền cơ, khảo nghiệm là ý chí và sự nhẫn nại của chúng ta. Không hổ là cao nhân, làm việc quả nhiên là làm những gì mình muốn, ngoài dự liệu. Nghĩ như vậy, tâm trạng Chu Vân Vũ lập tức trầm xuống, vậy thì càng phải cố mà nhịn. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Hoắc Đạt ở bên cạnh, ánh mắt hơi ra hiệu, bảo hắn kiên cường lên. Hoắc Đạt chật vật đáp lại một cái. Trong thời gian ngắn như vậy, trên trán của hắn đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, hận không thể đứng khoanh chân xuống. Không được rồi, ta thật sắp tới cực hạn rồi. Lý Niệm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của bọn họ cứng ngắc và run rẩy, nhịn không được hỏi, Chu huynh, sao vậy? Không sao a, Chu Văn Vũ miễn cưỡng nở ra nụ cười tươi, dùng nghị lực lớn mở miệng nói, tiên sinh, ta đột nhiên cảm thấy không khỏe, chỉ sợ không thể ở lại đây lâu, xin được cáo từ. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, vậy a, vậy thì không tiễn. Câu nói này rơi vào trong tai ba người Chu Văn Vũ thì giống như là tiếng trời. Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nhẫn nhịn một lúc nữa là sẽ được giải thoát rồi. Ngào lúc ba người thận trọng đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe Lý Niệm Phàm đột nhiên nói, chờ một chút. T. Thân thể ba người lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống như mưa, cảm giác giống như đã sắp xón ra rồi. Gần như là tuyệt vọng nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Sắp xong, sắp xong. Đã thấy, Lý Niệm Phàm quay người tiến vào bên trong một cái phòng trong tứ hợp viện. Gian phòng kia, Đát Kỳ và Hỏa Phượng nhìn nhau một cái, tràn ngập sự tò mò đối với đồ vật ở bên trong. Cửa vừa mới đẩy ra, các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong phòng kia ngưng tụ một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, không nói rõ được cũng chẳng diễn tả được, nhưng là đồ vật, ở bên trong tuyệt đối còn muốn biến hái hơn so với những thứ ở hậu viện kia. Theo như Lý Niệm Phàm nói thì chỉ là đặt vào một số đồ vật linh tinh, nhưng là, cái gọi là đồ vật linh tinh trong miệng cao nhân làm sao có thể đơn giản. Các nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng thấy cửa gian phòng kia đều luôn đóng, hơn nữa Lý Niệm Phàm cũng rất ít khi đi vào, cho nên một mực không dám đi vào. Binh binh bang bang. Đồ vật ở trong phòng rõ ràng không ít, truyền tới tiếng lục tung tùng phèo. Cái này xem như là một nỗi khổ đối với ba người Chu Văn Vũ, thân thể của bọn hắn đều đã dần dần cong lại, mặt đều tái mét, cảm giác cái mông lúc này đã không còn là chính mình. Cũng may, Lý Niệm Phàm cũng không để cho mọi người phải chờ đợi bao lâu, chẳng mấy chốc đã cầm theo một quyển sách đi ra. Lý Niệm Phàm tùy ý đưa quyển sách này tới, không có ý tứ, bên trong có chút bừa bộn, đây là một quyển sách có liên quan tới binh pháp, hy vọng có tác dụng đối với các ngươi. Quyển sách này đã có chút cũ, trang bìa cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, dính đầy bụi, có một số trang có vẻ như bị ố vàng. Đây là... Chu Văn Vũ vươn hai tay cung kính tiếp nhận lấy từ trong tay Lý Niệm Phàm. Trong tư thế đúng mong muốn, con người hơi co rụt lại, đã thấy trên bìa viết hai chữ Lục Thao. Lý Niệm Phàm nói lời giải thích, đây là một bản binh thư gọi là Thái Công Lục Thao, có tổng cộng 237 chương, trong đó mưu có 81 trang, ngôn có 71 trang, binh có 85 trang. Cái gọi là Thái Công chính là chỉ Khương Thái Công, quyển sách này thế nhưng là tập trung tinh hoa tư tưởng quân sự, nghĩ tới dựa vào quyển binh pháp này là có thể tỏa sáng trong các cuộc chiến. Giọng nói của Chu Văn Vũ đều có chút rung động mạnh. Thậm chí ngay cả nỗi niềm khó chịu ở chỗ mông đít kia cũng tạm thời quên đi, cung kính nói, đa tạ tiên sinh. Tuy rằng hắn không biết nội dung cụ thể trong đó, nhưng cuốn sách này có phong cách cổ xưa như vậy, lạ là do tiên sinh đưa, chắc chắn sẽ không tầm thường, hắn có một loại dự cảm. Giá trị của quyển sách này tuyệt đối không thua kém lý lẽ về y dược, và lý lẽ về lai tạo giống. Thảo dược, trồng trọt, rèn đúc, binh pháp, đạo trị quốc. Tiên sinh quả nhiên là không có gì là làm không được. Cố ý bộc lộ bản lĩnh của mình để truyền đạt cho nhân tộc. Hạ triều ta, không tin ma, không bái tiên, nhưng nguyện xưng tiên sinh làm chí thánh. Chu Văn Vũ lẩm nhẩm trong miệng, sau đó rất cung kính cúi người xuống, cúi đầu đối với Lý Niệm Phàm. Hoắc Đạt và Mạnh Quân Lương đều như vậy. Chu huynh, không cần phải như thế, chỉ là một quyển sách mà thôi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, ta không tiễn, ba vị đi thong thả. Lý Niệm Phàm lập tức nhắc nhở ba người, khiến thân thể bọn họ lại dùng mình một cái, vội vàng nói. Cáo từ. Ba người Chu Văn Vũ vội vàng đi ra khỏi tứ hợp viện, vẻ mặt trắng bệch, bước chân cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo. Một mực đi ra ngoài hơn 100 mét, Hoắc Đạt lúc này mới khàn khàn nói, khoảng cách đủ xa, được rồi, ta thật sự là nhịn không nổi. Không được, tới rồi. Phốc. Có hắn mở đầu, lập tức tiếng phốc phốc vang lên không ngừng. Giống như tiếng khua chiêng gõ trống, liên miên bất tuyệt, trong lúc đó còn mang theo tiếng rên rỉ thoải mái, càng đi càng xa. Bên trong tứ hợp viện, Hỏa Phượng và Đát Kỷ khi nhìn thấy quyển sách kia thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Quyển sách đó tuy rằng cũ nát không chịu nổi, nhưng là, trên đó lại bao trùm một lớp hào quang màu vàng kim nồng đậm, tuyệt đối không thể nghi ngờ chính là khí vận. Quyển sách kia thế mà có thể so với khí vận chí bảo. Kể từ đó, khí vận của Hạ Triều lại sẽ tăng vọt lên. Bảo bối bực này chính là thứ đồ linh tinh mà cao nhân nói. Vậy thứ đồ linh tinh ở trong cái phòng kia, đến cùng đều là bỏ vào toàn là đồ vật nghịch thiên gì? Khí vận chí bảo các nàng không phải lần đầu tiên gặp được, cái đèn lồng kia chính là, mà lại là cao nhân thuận tay mà làm ra, nhưng là, cái này dù sao cũng là khí vận chí bảo a, cứ tặng người như vậy. Xem như ở thời kỳ viễn cổ, cũng là bảo bối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Các nàng không thay đổi sắc mặt, đi theo Long Nhi cùng đi tới hậu viện. Một mực đi tới giữa đứng cạnh hồ nước. Hỏa Phượng thản nhiên nói, lão Long, ta biết ngươi ở bên trong, ra đi. Hồ nước vô cùng bình tĩnh, không xuất hiện sóng nước. Hỏa Phượng tiếp tục nói, đừng có giả bộ, Long Nhi cũng đã nói cho ta biết, không nên ép chúng ta xuống dưới. Chờ đợi một lát, hồ nước dần dần bắt đầu có động tĩnh, một trận gợn sóng đi qua, sóng nước dâng lên, một đầu long màu vàng kim lén lút nhô ra nửa cái đầu, u oán nhìn vào Long Nhi. Long Nhi đã dùng tay che mặt mình, không dám đối mặt. Thôi được, mọi người đã cùng nhau ôm đùi cao nhân, vậy thì chính là người một nhà. Kim Long ung dung mở miệng, sau đó nhấn mạnh một lần, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói ta ra ngoài. Hỏa Phượng và Đát Kỷ cùng gật đầu, chúng ta không có nhàm chán như vậy. Long Nhi với lời thề son sắt cam đoan, tiên tổ yên tâm, ta chắc chắn giữ mồm giữ miệng. Kim Long mở miệng nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đát Kỷ hiếu kỳ nói, ngươi đi theo chủ nhân với thời gian dài nhất, thế nhưng có biết bên trong phòng chứa đồ đạc linh tinh của chủ nhân đều chứa thứ gì, hay không? Không hiểu. Kim Long rất vô tội mà hỏi, ta chỉ trốn ở dưới nước, những chuyện khác ta rất ít khi để ý tới, không liên quan gì tới ta. Tuy nhiên, Kim Long suy tư một lát, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái cần câu của cao nhân tuyệt đối rất lợi hại, trước đó câu cá ở chỗ này, ta nhìn thấy cái lưỡi câu kia đều cảm thấy run rẩy. Cũng may cao nhân chỉ muốn câu cá, nếu như cao nhân muốn câu long vậy ta chắc chắn sẽ bị câu lên. Đát Kỷ nói, vừa rồi chủ nhân, từ bên trong phòng chứa đồ đạc linh tinh lấy ra một cái khí vận chí bảo, cũng giao nó cho nhân hoàng đương thời. Khí vận chí bảo, long nhãn của Kim Long đều trừng lớn, hô hấp nặng nề ngay cả sóng nước cũng thổi ra, ngươi xác định. Hỏa Phượng nói bổ sung, đúng là khí vận chí bảo. Cái này, Kim Long không nói nổi một lời nào, hốc mắt đã có nước mắt ào ào chảy xuôi mà ra, biểu lộ ra cảm xúc nói, khí vận chí bảo à, nếu như trước đây Long tộc ta có khí vận chí bảo, thì làm sao sẽ đến mức rơi vào kết quả như vậy à? Long Nhi không nghĩ tới lão tổ thế mà lại khóc, nhịn không được nói, khí vận chí bảo là cái gì? Đát Kỷ hơi cau mày nói, ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên có thể cảm nhận được, nó vô cùng quan trọng. Khí vận chí bảo có thể trấn áp khí vận. Chỉ riêng cái hạng mục này đã đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải chạy theo, như vịt. Kim Long hít sâu một hơi, tiếp tục nói, khí vận, chẳng khác nào là hộ thân phù mà thiên đạo ban cho. Chỉ cần có cái mùa hộ mệnh này thì như vậy chủng tộc hoặc là quốc gia sẽ trường thịnh không suy. Ở vào thời kỳ viễn cổ, thần thú nhất tộc chúng ta sở dĩ sẽ suy bại chính là bởi vì không có khí vận chí bảo trấn áp, khí vận sói mòn mà dẫn tới. Hỏa Phượng hỏi, khí vận còn cần trấn áp? Trong thiên địa, nhân vật chính thay đổi, mỗi lần đều kèm theo đại kiếp, ở thời gian cực kỳ lâu trước kia Long Phượng chúng ta làm nhân vật chính, khí vận ngập trời, nếu như có thể có khí vận chí bảo trấn áp, khi đại kiếp tiến tới, xem như không thể trở thành nhân vật chính mới, thì tốt xấu gì cũng có thể để chủng tộc tiếp tục cường thịnh, nhưng không còn khí vận chí bảo, vậy khí vận tự nhiên sẽ sói mòn ở bên trong đại kiếp, dễ dàng bị người mưu hại trở thành pháo hôi. Kim Long mở miệng nói, chuyện này quan hệ tới thiên đạo đại thế, cũng chính là cái gọi chiều hướng phát triển. Người mang khí vận, vậy chính là như mặt trời ban trưa, trừ khi là tên điên, bằng không ai sẽ đi đối nghịch lại với một người như mặt trời ban trưa. Đát Kỷ nhịn không được nói, có khí vận chí bảo, chẳng phải là tương đương với đứng ở thế bất bại sao? Cũng không thể nói như vậy, chỉ là sẽ không trở thành pháo hôi mà thôi, bị nhắm vào thì vẫn có thể đi đời nhà ma. Kim Long lắc đầu, ta nói với các ngươi, phương thiên địa này vô cùng đáng sợ, ẩn giấu đi hết đại lão này tới đại lão khác, bọn họ chơi cờ với nhau. Tính toán lẫn nhau, vô số quân cờ, để cho người ta khó lòng phòng bị, ngươi thành pháo hôi khả năng cũng không biết. Nó vừa nói, vừa để toàn bộ đầu chìm vào trong hồ nước, lộ ra vô cùng sợ hãi, lấy nhân hoàng gia để mà nói, quốc vận hưng thịnh, không ai dám trêu chọc, nhưng nếu như có người thi triển mỹ nhân kế, để hắn thành hôn quân bạo quân, chế tạo giết chóc vô biên, làm cho cả nhân tộc không hài lòng, vậy khí vận vương triều chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, ở lúc khí vận xuống tới điểm đóng băng, vương triều khác muốn diệt hắn thì lại dễ như trở bàn tay. Hỏa Phượng nhịn không được hỏi, thời kỳ viễn cổ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Không thể nói. Một khi nói tới rất có khả năng sẽ bị các đại lão phát giác. Giọng nói của Kim Long cực kỳ nhỏ bé, vừa nói đã âm thầm chìm vào trong đầm nước, tóm lại, thật là đáng sợ, trốn đi mới là an toàn nhất, tuyệt đối không nên nói ta ra với người ngoài. Đát Kỷ vội vàng hô, trước tiên đừng trốn, còn có một vấn đề. Kim Long cũng không quay đầu lại. Đát Kỷ bổ sung một câu, việc quan hệ chủ nhân. Kim Long vẫy đuôi một cái, lập tức quay đầu lại, vấn đề gì? Đát Kỷ mở miệng nói, chủ nhân nói muốn uống sữa bò, ngươi có biết con bò nào mà có màu đen trắng đan sen, hơn nữa còn có sữa không? Đen trắng đan sen, còn phải có sữa. Kim Long trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, ta nghĩ ta khả năng hiểu cao nhân chỉ cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Hỏa Phượng và Đát Kỷ hơi ngưng trọng lại, không nghĩ ngợi chút nào hỏi. Là loại bò nào? Thời kỳ viễn cổ, thần ngư thế nhưng là có rất nhiều, mặc dù còn kém không ít so với long tộc ta, nhưng cũng xem như được tính là tiên thú đỉnh cấp, rất nhiều đại lão không thu phục được long tộc cao ngạo, cho nên đặt mục tiêu ở trên người thần ngư. Trước khi nói về trọng tâm, Kim Long vẫn không quên chém gió về long tộc của mình một chút, rồi nói tiếp, nếu như cao nhân nói vậy con bò sữa này chắc chắn không phải là bò bình thường, nếu như có hai màu trắng đen, vậy đại biểu chính là âm dương, bò trên người mang đạo âm dương ta biết một loại, chính là ngũ sắc thần ngư. Hỏa Phượng hơi sững sờ, ngũ sắc thần ngư, năm loại màu sắc, không sai. Kim Long khẽ gật đầu, phân biệt là năm màu đen trắng đỏ lục lam. Trắng đen đại biểu âm dương, đỏ lục lam thì đại biểu căn nguyên của thế giới, bò này bạn thiên địa mà sinh, có thể đi trên mây, mạnh mẽ, có sức mạnh dung chuyển biển núi. Cao nhân không thích nói rõ ràng, cái gọi là hai màu đen trắng khả năng, chỉ là ám chỉ, bò năm màu thế nhưng so với hai màu đen trắng còn nhiều thêm ba loại màu sắc, có lẽ càng thích hợp làm mục tiêu hơn. Đát Kỷ đầu tiên là phân tích một trận, rồi hỏi vấn đề mấu chốt, con bò này có sữa không? Có. Kim Long lập tức mở miệng nói, long tộc ta từng có ghi chép, con bò này sinh ra là có nguồn gốc từ trời đất, sữa nó có tác dụng tăng cường thể chất, lực lớn vô cùng, không bị mọi tệ nạn xâm nhập. Nhớ ngày đó, ta đã từng trong lúc vô tình gặp qua con bò cho bú, lượng sữa căng tràn, muốn định thỉnh cầu vài ngụm sữa, nhưng người ta không muốn, ta cũng chưa từng ép buộc ai, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Long Nhi giật nảy cả mình, ngay cả tổ tiên cũng chưa được uống. Nghe lời phải nghe trọng điểm. Kim Long nhịn không được cường điệu nói, là ta không muốn ép buộc, một ngụm sữa mà thôi, ta có phải cần sao? Hỏa Phượng hỏi, ngũ sắc thần ngư ở đâu? Kim Long mở miệng nói, ta nhớ được trước kia đều là ở Côn Hư Sơn Mạch. Hỏa Phượng trầm ngâm một lát, nói tiếp, Côn Hư Sơn Mạch. Ta đã biết là ở phía nam của tiên giới, tuy nhiên trải dài mênh mông, muốn tìm một con thần ngư, không khác gì mò kim đáy biển. Kim Long cho nhắc nhở, nơi có loại bò này, vào buổi tối sẽ có ánh sáng năm màu lập lòe. Dứt lời, đuôi long nó vung lên, lại lần nữa bơi về sâu trong hồ nước. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, xem ra cần phải tìm một cơ hội tiến về Côn Hư Sơn Mạch một chuyến. Lưu Vân Điện. Mây trắng ung dung, có đông đảo tiên nhân cưỡi mây đạp gió mà qua. Lúc này, bốn bề mây trắng lặng lẽ trôi về phía ngọn núi phía sau của Lưu Vân Điện. Ở trong lúc trôi nổi bồng bềnh, hạ xuống vị trí một cái chân núi. Mây trắng tán đi, lại là Bùi An và ba tên trưởng lão của Thanh Vân Cốc. Trên mặt của bọn hắn đều mang vẻ vô cùng thận trọng đánh giá xung quanh, bên trong đôi mắt có chút bất an. Đại trưởng lão mở miệng nói, Đinh Tông Chủ chính là bị giam lỏng ở chỗ này không sai. Nhị trưởng lão hỏi, Tông Chủ, nhất định phải làm như vậy sao? Mục đích của tiên quân chúng ta đều biết, đơn giản là muốn từ ta mà tìm hiểu được càng nhiều chuyện liên quan tới cao nhân hơn, hơn nữa tâm tư rõ ràng không thuần. Ánh mắt Bùi An lập lòe, thấp giọng nói, mà ta, đương nhiên không muốn tiết lộ tình huống của cao nhân với hắn. Cho nên, gặp mặt tiên quân cầu hòa cũng không thích hợp, chỉ có thể tự mình cứu người. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, đây chính là tiên quân A, nếu như bị phát hiện, chúng ta sẽ nguy hiểm. Từ khi chúng ta tiếp xúc bức họa kia thì đã bắt đầu vào cuộc, không cách nào quay đầu. Đôi mắt Bùi An nheo lại, mang theo một chút tức giận, cười lạnh nói, Bùi An ta đã vào cuộc vậy chính là quân cờ của cao nhân. Vị tiên quân này ngu dốt cho nên không biết sợ, còn không biết chính mình đang tính kế một tồn tại ra sao. Tình nhân cũ cứ bị bắt mà không hề có điểm báo trước như vậy, nói không tức giận thì chắc chắn là giả, hắn nhưng là tức lộn ruột. Đại trưởng lão nhắc nhở, Tông Chủ, có thể trở thành tiên quân, đằng sau cũng chắc chắn không đơn giản. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, tiên giới ngọa hổ Tàng Long, tuy rằng trải qua đại kiếp, nhưng thủ đoạn bảo mệnh của các đại lão thì nhiều vô kể, không xuất hiện không có nghĩa là tất cả đều đã chết. Thế cục bây giờ thay đổi bất ngờ, chính là lúc làm ra lựa chọn. Ở trong đại lão, bình thường là thông qua quân cờ tới đánh cờ, nếu như bọn họ bây giờ đi gặp tiên quân, lôi hết tất cả thông tin của cao nhân cung kính kể ra vậy thì không còn là quân cờ của cao nhân nữa, rất có thể ngược lại trở thành phía đối lập. Tiến quân sắp xếp cái cục này, cũng đang buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Các ngươi không biết ta trải qua những gì ở phàm trần, nhưng là không cần lo lắng, tin tưởng ta, cao nhân cường đại vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi. Trong đôi mắt Bùi An tràn đầy kính nể, trong giọng nói mang theo vẻ kiên định. Không cần biết chuyện gì xảy ra, không có được sự cho phép của cao nhân, ta không có khả năng để lộ ra bất cứ chuyện gì. Được rồi, vậy thì làm một trận. Có thể vẽ ra bức họa kim ô kia thì tuyệt đối là đại lão, ta lựa chọn theo hắn. Đôi mắt đại trưởng lão trầm xuống, nói tiếp, ở hậu sơn này chỉ có một cái cửa vào, được bốn tên thiên tiên chấn giữ, không nên xông vào, chỉ có thể mở ra lối đi riêng, mà ngoại trừ cửa vào ra, xung quanh hậu sơn sắp đặt cấm chế. Chúng ta muốn đi vào trong đó chỉ có thể lựa chọn phá tan cấm chế. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, Ngưng Trọng nói, chúng ta đối với trận pháp xem như cũng là nghiên cứu không ít đi, bốn người hợp lực, vẫn có khả năng phá nó ra một đường vết nứt. Không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Lập tức, bốn người chậm rãi giơ tay lên, duỗi về phía trước mà ra. Ông, vốn là trong không trung không có thứ gì, lập tức nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, có ánh sáng nhạt hiển hiện, giống như một lớp màng nhàn nhạt. Có một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn tản ra. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của ba vị trưởng lão vốn còn có chút kích động thì lập tức cứng đờ, tình cảnh rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên, trên mặt Bùi An lại là hiện ra vẻ cổ quái, có chút không xác định, các ngươi xác định nơi này có kết giới. Tại sao ta không cảm nhận được gì? Tông chủ, ngươi choáng rồi sao? Một lớp màng lớn như vậy mà cũng không nhìn thấy. Mạnh, rất mạnh. Có lớp kết giới này ở đây, chim bay khó lọt, kiến tha mồi khó qua, không tự phụ mà nói, chúng ta tám thành không phá nổi. Tông chủ, nhận rõ hiện thực đi. Đại trưởng lão vỗ vào bả vai của Bùi An, tràn đầy vẻ đồng tình, bi thương nói, ai, tông chủ khả năng không chịu nổi sự đả kích này, cũng bắt đầu nói nhảm rồi. Sắc mặt Bùi An có chút biến thành màu đen, vẫn xác nhận như trước nói, ta rất tỉnh táo. Các ngươi thật cảm nhận được lực cản từ trên cái màng này. Có lực cản hay không, ngươi trong lòng không biết sao. Như vậy mà còn bảo là tỉnh táo sao? Ba vị trưởng lão đều sợ ngây người, thi nhau khuyên nhủ, tông chủ, phải nhìn thoáng một chút, nếu như có thể tìm được phương pháp phá trận thì vẫn có chọc ra. Tông chủ, bình tĩnh. Thật sự không được, chúng ta ở chỗ này cùng ngươi nghiên cứu 500 năm, dù có vất vả đến đi đâu nữa, mài chắc chắn cũng có thể mài được đi. Mài cái rắm, ta cần mài sao? Bùi An cười ha ha, hoàn toàn không thấy suy sụp tinh thần mà ngược lại rất phấn khích, là lúc hiện ra kỹ thuật chân chính rồi. Các ngươi nhìn kỹ, ta lúc này sẽ bước vào. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ba vị trưởng lão lập tức khẩn trương, không hề nghi ngờ, tông chủ đã có chút thần trí mơ hồ. Bọn họ muốn ngăn cản Bùi An, đã thấy hắn đã vươn tay ra, vươn thẳng vào bên trong kết giới. Ba, không có một chút trở ngại nào, nó giống như một lớp sóng nước thông thường, có thể đi qua dễ dàng. Cái này, ba vị trưởng lão cùng trừng lớn lấy hai mắt, không thể tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt. Nhị trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nói, tông chủ ngươi đây là đã thức tỉnh thể chất gì? Thế mà có thể không cần để ý tới kết giới. Bùi An nở ra nụ cười thâm sâu khó giò. Cứ như vậy ở trước cái nhìn khiếp sợ của bọn họ mà nghênh ngang đi vào, sau đó thì lắc lắc nhàn nhã mà đi ra. Tông chủ, đến cùng là tình huống gì? Là cao nhân đang giúp ta à? Hai mắt Bùi An tỏa sáng, trên mặt mang theo vẻ kích động và kính nể, từ trong ngực móc ra một số mảnh vụn, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đại trưởng lão hơi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, linh căn. Không sai, chính là linh căn. Bùi An khẽ gật đầu, cầm một mảnh vụn đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi cầm cái này đi thử xem. Đại trưởng lão cầm lấy linh căn, vẫn còn có chút lo lắng, run run rẩy rẩy vươn tay tới gần kết giới. Trở ngại trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, không có dấu hiệu nào, ba một tiếng, xuyên qua mà qua. T. Hai vị trưởng lão còn lại cũng hít vào một ngụm khí lạnh, đều là một bộ dáng vẻ như gặp quỷ. Bùi An ngắm nghía những mảnh vụn này, sâu trong đôi mắt cũng đầy vẻ chấn kinh, hít sâu một hơi lúc này mới nói. Lúc ta tới bái phỏng cao nhân, nhìn thấy cao nhân đang dùng linh căn điêu khắc, những mảnh vụn này được hắn cho thành rác rưởi, ta lập tức mặt dạn mày dày xin tới, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là những mảnh vụn này thế mà không thèm để ý tới kết giới. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Nhịp tim của ba vị trưởng lão đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đây chính là linh căn A, dùng linh căn điêu khắc còn chưa tính, thế mà coi mảnh vụn linh căn thành rác rưởi, quan trọng nhất là những rác rưởi này. Thế mà không thèm để ý tới kết giới của tiên quân này, cái này cần cảnh giới cường đại tới mức nào? Đại trưởng lão nhịn không được hoảng sợ nói, tông chủ, cuối cùng ta đã biết tại sao ngươi có lòng tin đối với cao nhân như vậy, đây cũng quá quá mạnh đi. Không được chậm trễ, tranh thủ thời gian đi vào đi. Bùi An lập tức cho mỗi người một chút mảnh vụn, lập tức để ba vị trưởng lão như nhặt được chí bảo, nắm chặt vào trong tay, cảm thấy giá trị bản thân tăng vọt. An nhiên tiến vào kết giới. Bốn người cẩn thận đi vào bên trong, đã thấy, ngoài kết giới bên ngoài ra, trong này còn bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, cạm bẫy ở khắp nơi. Tuy nhiên có linh căn trợ giúp, trên đường đi thế mà thông thẳng suốt, lại lần nữa để bọn hắn rung động bởi sự cường đại của cao nhân. Linh căn này quá bất phàm, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc xoắn suýt vấn đề về linh căn, nhanh chóng cứu người mới là vương đạo. Bốn người đều có tu vi chân tiên, che giấu khí tức cũng không bị phát hiện. Chẳng mấy chốc đã cảm ứng được khí tức của Đinh Tiểu Trúc. Bùi An kích động chạy như bay, cao giọng nói, Tiểu Trúc. Đinh Tiểu Trúc hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Cũng bị bắt vào sao? Vậy thì không phải, ta thế nhưng là dựa vào bản lãnh mà xông vào, ta là tới cứu ngươi. Bùi An mỉm cười, khoe khoang nói, ngươi nghe ta nói, chuyện là như thế này. Nói cái rắm, đầu óc của ngươi có hố sao? Đại trưởng, lão thiếu chút điên lên, khuôn mặt cũng đỏ lên, không có thời gian giải thích, đi nhanh lên. Năm người hùng hùng hổ hổ, ngựa không dừng vó, chẳng mấy chốc đã ra khỏi kết giới. Đầu óc Đinh Tiểu Trúc thậm chí còn chưa phục hồi lại, khi nhìn vào mọi người thế mà có thể vượt qua kết giới một cách dễ dàng, như vậy thì càng là, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là... Nàng ta ngơ ngác nhìn vào Bùi An, cả kinh nói, các ngươi có phải là tu luyện thần thông gì hay không, thế mà không thèm để ý tới kết giới. Lòng hư binh của Bùi An lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn, đắc ý nói, ha ha, lợi hại không? Đại trưởng lão thì vội vàng cắt ngang, thúc giục nói, đừng có thổi ngưu bức nữa. Tranh thủ thời gian chạy đi. Cầm cái này. Bùi An lập tức đưa linh căn cho Đinh Tiểu Trúc, một nhóm năm người chẳng mấy chốc đã vượt qua các kết giới, cưỡi mây đạp gió, một đường chạy về nơi xa mà đi. Đang chạy, Đinh Tiểu Trúc cuối cùng nhịn không được hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nàng ta nhìn vào mảnh vụn trong tay mình, không thể không lên tiếng kinh hô, đây là linh căn. Không sai, chính là linh căn. Bùi An khẽ gật đầu, đây là thứ mà khi ta bái phỏng cao nhân, mặt dạn mày dày cầu tới. Cao nhân vậy mà có thể bỏ được, cho ngươi loại linh căn có thể vượt qua được kết giới này. Đinh Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn vào Bùi An, đây cũng quá hào phóng đi. Bùi An nhịn không được cười khổ nói, hào phóng cái gì, linh căn này ở trong mắt cao nhân chính là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi. Đinh Tiểu Trúc siết chặt tay của mình lại, mặc kệ là cái gì, cái này ở chỗ này của ta chính là bảo bối. Thật ra, đáng lẽ ta phải nhận ra khi ta đi lên từ thế giới phàm trần. Trong mắt Bùi An mang theo vẻ suy tư, lúc ấy gần như không chịu trở ngại gì, ngay cả không gian loạn lưu cũng không cảm nhận được bao nhiêu, giống như là không hiểu ra sao cả đã đi tới tiên giới. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là con đường tiên phàm mới mở lại cho nên, xảy ra biến hóa gì đó, không nghĩ tới nguyên nhân là bởi vì linh căn này. Tông chủ nói có ý tứ là, linh căn này không những có thể đi vượt qua kết giới, mà còn có thể. Đại trưởng lão nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, run giọng nói, trực tiếp xuyên qua con đường tiên phàm. Trong lòng mọi người lập tức cuồng loạn lên. Đây chính là con đường tiên phàm a. Hiện tại tuy rằng con đường tiên phàm đã mở lại nhưng vẫn có trở ngại vô cùng lớn, không phải tùy ý là có thể qua lại, muốn hạ phàm cần bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tuy nhiên, có linh căn này thế mà không thèm để quy tắc vào mắt. Cái này nếu như để cho người trong tiên giới biết, không biết sẽ có bao nhiêu người nổi điên a. Các ngươi có nghĩ tới xuất xứ của linh căn này hay không? Vẻ mặt Đinh Tiểu Trúc hơi ngưng trọng lại, thận trọng mở miệng nói. Tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, xuất xứ. Các ngươi nghĩ tới cũng quá đơn giản đi. Đinh Tiểu Trúc hít sâu một hơi, bên trong đôi mắt đều lộ ra một loại sợ hãi, đây cũng chỉ là mảnh vụn, đã có thể đi qua đi lại giữa tiên giới và phàm trần. Nếu như linh căn bản nguyên hoàn toàn trưởng thành thì sẽ có dáng vẻ gì? Nói như vậy, đôi mắt của đám người đều không hẹn mà cùng trợn lớn lên, toàn thân đều run rẩy lên. Linh căn này bất phàm như vậy, xuất xứ tự nhiên càng không tầm thường. Có thể dự đoán, nếu như linh căn này mà hoàn toàn trưởng thành, nói không chừng có thể hoàn toàn đả thông thiên địa. Không phải nói không chừng mà phải là chắc chắn. Sau này phàm trần và tiên giới sẽ kết nối thành một cái thế giới mới, giống như ở thời viễn cổ. Bùi An hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng nói, cao nhân hình như là nhân vật tồn tại từ thời kỳ viễn cổ, trong lòng có hoài niệm sâu sắc về thời kỳ viễn cổ. Đinh Tiểu Trúc khẽ gật đầu, đúng như vậy, cao nhân trồng linh căn cỡ như này, chỉ sợ chính là làm bố cục cho tương lai. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vẻ mặt của ba vị trưởng lão vô cùng phức tạp, vừa sợ hãi, vừa mong đợi, vừa phấn khích, vừa kinh ngạc. Dựa sức một người, tái hiện thời kỳ viễn cổ. Kiệt tác này, có chút lớn tới vượt quá sự tưởng tượng, đây chính là thế giới của đại lão sao? Những đại lão khác có thể ngồi được vững sao? Đúng lúc này, trong lòng mọi người bỗng nhiên cuồng loạn lên, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên cao, một cỗ hơi lạnh thấu xương nổi lên từ đáy lòng. Bọn họ nhìn lên, đã thấy ở phía trước những đám mây nhiều màu sắc bay phấp phới, còn có ánh sáng đầy trời, ba con thiên mã mọc ra đôi cánh trắng như tuyết đứng ở trên những đám mây, sau lưng còn kéo theo một cỗ xe màu vàng óng, ngoài bên ngoài có hiệu ứng đặc biệt riêng, còn có uy thế cường đại từ trong đó truyền tới, làm người ta kinh ngạc. Tiên quân, mồ hôi lạnh từ từ hiện ra ở trên trán của Bùi An, những người khác thì toàn thân đều cứng ngắc, rơi mất hẳn một nhịp tim. Đây chính là tiên quân A. Tồn tại kim tiên hậu kỳ, hơn nữa một thân pháp bảo không phải để là trò đùa. Đại lão đỉnh cao ở trên tiên giới, kéo xe chính là thiên mã, mà cỗ xe màu vàng óng kia thì lại là ngụy tiên khí. Đám người căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không làm được. Len lén cứu người rời đi, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ trong xe ngựa, nghe không thấy có vẻ tức giận nhưng lại vô cùng uy nghiêm, có thể phá vỡ kết giới cứu người một cách lặng lẽ như vậy, quả thật là có chút bản sự, có tư cách để cho ta nhìn với một con mắt khác. Bùi An cắn răng, mở miệng nói, chúng ta không biết đắc tội tiên quân đại nhân chỗ nào, còn xin đại nhân thứ tội. Yên tâm, các ngươi không có tội. Tiên quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta không làm khó dễ các ngươi, chỉ muốn các ngươi thay ta làm một việc. Dứt lời, một bức tranh từ trong xe ngựa bay ra, trôi nổi ở trước mặt Bùi An. Mang bức họa này tới cho người sau lưng của ngươi, nói, ta muốn mời hắn chỉ điểm một hai. Tiên quân mang theo một nụ cười nhạt, giọng điệu không thể nghi ngờ. Bùi An nhìn vào bức họa này, tuy rằng không biết nội dung của nó, nhưng có thể cảm nhận được ý đồ gây hấn của tiên quân. Hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, tiên quân đại nhân, nếu là làm như vậy, ngươi chỉ sợ phải làm tốt chuẩn bị gánh chịu lửa giận của vị cao nhân kia. Chính là cái gọi là cao nhân kia cho ngươi lá gan tới chất vấn ta sao? Ngươi đây là cảm thấy ta không bằng vị cao nhân kia. Trong giọng nói của tiên quân mang theo vẻ trêu tức, cũng không nói thêm gì nữa, mà là cười ha ha, rất ngưu bức điều khiển xe rời xa mà đi. Nhìn vào bóng lưng tiên quân dần dần rời xa, Bùi An nhịn không được thấp giọng nói, không phải ta cảm thấy, là ngươi thật không bằng cao nhân, kém tới cách xa vạn dặm. Nội tâm của hắn không ba động chút nào, thậm chí còn có chút buồn cười. Đại trưởng lão cũng nhịn không được nói, tông chủ, tiên quân này làm sao lại tự tin như vậy à? Bùi An thu hồi bức họa kia, mở miệng nói, có lẽ đây chính là người không biết thì không biết sợ đi. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, tại Lạc Tiên Thành, trên vai Lý Niệm Phàm đang có một con chim nhỏ màu đỏ đậu ở đó, ngoài ra còn có Đát Kỷ và Long Nhi thì đi theo bên cạnh hắn, cả đoàn cùng nhau đi dạo đường phố. Đây là lần đầu tiên Long Nhi đi vào thành thị của thế giới phàm trần, bởi vậy mới tràn đầy phấn khởi, thấy cái gì cũng sẽ tiến tới sờ sờ mó mó, biểu hiện đúng với tuổi tác bề ngoài của nàng, hoàn toàn chính là một tiểu nữ hài 6-7 tuổi, vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát. Gần trôi qua một tháng, cho tới ngày hôm nay Lý Niệm Phàm mới dám dẫn Long Nhi đi ra ngoài dạo chơi, đều là bởi vì hiệu quả mà điều giáo gần đây mang tới, Long Nhi cuối cùng có thể thu cái đuôi cá và vảy trên người của nàng lại. Tuy rằng ở trên thế giới tu tiên thì yêu quái rất phổ biến, là chuyện kinh nhưng không quá lạ không quá đặc biệt, rất bình thường, nhưng là một phàm nhân mang theo một con yêu quái đi, vào thành dạo chơi vậy chắc chắn sẽ gặp phải những ánh mắt khác thường, và cả sự kinh hãi của phàm nhân. Ba người đi tới quầy hàng ăn sáng mọi lần Lý Niệm Phàm hay tới ăn. Lão bản lập tức nhiệt tình cười nói, Lý công tử, buổi sáng tốt lành. Lão bản, ba bát đậu hoa, hai lồng bánh bao. Lý Niệm Phàm cười nói, nhìn thoáng qua Long Nhi, hắn sửa lời lại nói, ba lồng bánh bao đi. Được rồi, ngài ngồi chờ một lát a. Lão bản cười nói, sau đó ghé miệng vào bên tai Lý Niệm Phàm nhỏ giọng nói, Lý công tử, phu nhân của ngươi thế nhưng là có tin vui phải không? Lý Niệm Phàm lập tức toát cả mồ hôi, vội vàng lắc đầu nói, không phải, ngươi nghĩ nhiều rồi. Lão bản lập tức ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ, hiểu lầm rồi. Hắn có chút kỳ quái, rõ ràng chỉ là thêm một tiểu nữ hài, tại sao lại gọi nhiều thức ăn như vậy? Long Nhi ngồi ở bên cạnh, tò mò nhìn xung quanh, cũng nhỏ giọng hiếu kỳ mà hỏi, ca ca, có tin vui là có ý gì? Có phải là chuyện tốt gì hay không, tuyệt đối phải mang theo ta a. Đát Kỷ vỗ bốp một cái vào trên đầu của nàng, không có chuyện vui gì. Không liên quan tới ngươi, đừng có nhiều chuyện. Long Nhi lập tức một mặt ủy khuất, không dám nói lời nào nữa. Chẳng mấy chốc, ba lồng bánh bao đã lên bàn. Tuy nhiên lão bản cũng không đi, mà là mở miệng hỏi, Lý công tử có biết Tịnh Nguyệt Hồ mấy ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì không? Lão bản là chỉ chuyện về số lượng cá trong hồ tăng nhiều hình thành ngư triều sao? Lão bản khoát tay áo nói, không phải, chuyện này đã lỗi thời rồi, là mực nước trong Tịnh Nguyệt Hồ tăng lên. Mực nước tăng? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Đúng vậy. Công tử còn chưa biết à? Lão bản khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói, ngay vào 3 ngày trước, mực nước của Tịnh Nguyệt Hồ đột nhiên tăng vọt. Không chỉ có như vậy, Tịnh Nguyệt Hồ vốn bình tĩnh cũng đã không còn bình tĩnh nữa. Sóng gió không ngừng nổi lên, rất nhiều thuyền đánh cá đều bị lật ngược. Lúc đầu tất cả mọi người đều đang vui vẻ nhặt cá trong hồ, ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên không kịp phòng bị. Lý Niệm Phàm nhíu mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mực nước tăng vọt cũng không phải là chuyện tốt gì, hơn nữa còn nổi lên sóng to gió lớn, vấn đề đã rất nghiêm trọng. Đây là dấu hiệu sắp bộc phát hồng thủy, nếu thật như vậy, Lạc Tiên Thành khả năng sẽ bị nhấn chìm là không nhỏ. Ai mà biết được a? Lão bản lắc đầu, cảm khái nói, đã sinh sống qua rất nhiều thế hệ như vậy, ta vẫn là chưa bao giờ nghe nói tới Tịnh Nguyệt Hồ sẽ nổi giận, mực nước dâng cao nhấn chìm không ít những nơi xung quanh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Tịnh Nguyệt Hồ đã mở rộng ra hơn 10 dặm. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, thế nhưng đã áp dụng biện pháp gì chưa? Lão bản cười nói, nghe nói đã có rất nhiều người tu tiên đi tới, nghĩ tới vấn đề hẳn cũng không lớn. Lý Niệm Phàm chắp tay nói, hiểu rồi, đa tạ lão bản nói cho biết. Lão bản vội vàng nói, chuyện này có ai không biết đâu, công tử không cần tạ a. Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu, nhịn không được nội tâm có chút mệt mỏi. Vị trí ta chọn làm nơi ở có vẻ không được tốt lắm, lúc đầu cho rằng Lạc Tiên Thành sẽ là một vùng đất phong thủy, làm sao mà chuyện cổ quái cứ chồng chất đi lên thế này, còn có để cho người sống hay không? Hô, sẽ không phải thật sự xảy ra hồng thủy chứ, đau đầu a. Nếu thật sự như vậy, chính mình chỉ sợ phải đi tới tận nơi để quan sát một chút, mặc dù có người tu tiên tham gia, nhưng là liên quan tới cái mạng nhỏ của mình, hiểu rõ hơn một chút vẫn luôn tốt hơn. Chỉ là thoát lũ mà thôi, đối với mình mà nói cũng không tính là khó. Nếu như thật không được thì mời Lạc Hoàng giúp một tay, người tu tiên phối hợp với kiến thức chuyên ngành, nghĩ tới vẫn là một tổ hợp rất tốt. Lúc này, con chim nhỏ màu đỏ đã từ trên bờ vai Lý Niệm Phàm bay tới bờ vai Long Nhi, thấp giọng nói, đây là cha ngươi giở trò quỷ đi, ngươi xem một chút, cao nhân đã có chút nhức đầu, cái này là không hài lòng cỡ nào a? Cha ngươi đây là muốn đi gặp ông nội ngươi a? Khuôn mặt nhỏ của Long Nhi hơi trắng bệch, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, lo lắng. Không được, không thể để cho cha ta tiếp tục làm như thế, ta phải đi cứu hắn. Nàng ta nhỏ giọng nói, Hỏa Phượng tỷ tỷ, ngươi nói cha ta còn có thể cứu không? Hỏa Phượng nói, nhân lúc bây giờ còn chưa có ảnh hưởng tới công tử, nhanh chóng kịp thời dừng lại thì còn chưa muộn. Con mắt Long Nhi lập tức sáng lên, vậy ta phải xin nghỉ một ngày. Làm xong việc trước rồi lại nghỉ. Long Nhi liên tục gật đầu, ừm ân. Ăn uống no đủ, mỗi người một tâm sự riêng, cũng bị mất đi nhã hứng dạo phố. Trở lại tứ hợp viện, Long Nhi lập tức bắt đầu quét sạch sân vườn, cái đuôi nhỏ sau lưng cũng loay hoay lắc loạn, chỉ dùng khoảng thời gian nửa ngày đã làm xong công việc trong ngày. Nàng ta nhìn vào Lý Niệm Phàm, nhỏ giọng nói, ca ca, ta phải về nhà một chuyến. Về nhà. Lý Niệm Phàm lập tức tỉnh táo lại, đúng rồi, ta suýt nữa thì quên mất, ngươi chính là từ Tịnh Nguyệt Hồ tới. Tịnh Nguyệt Hồ xảy ra loại biến động này, cá chép nhỏ không thể không lo lắng cho nên muốn trở về nhìn xem, cũng là chuyện bình thường. Nhà của nàng là cái gì, chẳng lẽ là động phủ của một đám cá chép, sau này tính toán xưng vương. Nghĩ lại cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lý Niệm Phàm hỏi, trong nhà còn có người thân không? Có, cha ta và ca ta. Vậy quả thực phải trở về một chuyến, cũng tránh cho hai bên lo lắng lẫn nhau, tuy nhiên cũng không thể tay không mà về. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức chuẩn bị cho Long Nhi một chút hoa quả, còn có bánh ngọt, mang những thứ này về, nói với bọn họ ngươi ở bên ngoài học bản lĩnh. Một con ngư tinh đi theo một con phượng hoàng học bản lĩnh, người nhà của nàng ta đoán chừng sẽ bị hù chết đi, đủ để trở thành kiêu ngạo trong loài cá. Đôi mắt Long Nhi lập tức sáng tỏ lên, nhận lấy hoa quả, cảm ơn ca ca, vậy ta lập tức đi. Lý Niệm Phàm nhịn không được nhắc nhở, trên đường đi phải cẩn thận, chú ý an toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịnh Nguyệt Hồ. Vô số sóng nước ào ào bắn lên trời, tạo thành một bức tường nước cao tới mấy mét, giống như móng vuốt của quỷ dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể tát xuống mặt đất. Ào ào ào. Sóng biển gầm thét mạnh mẽ, khiến thiên địa dường như cũng bởi vì đó mà đổi màu. Bề mặt Tịnh Nguyệt Hồ thường ngày vốn như mặt kính thì bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, giống như là hai thái cực, sóng biển cuộn trào không ngừng, để người trông thấy mà biến sắc. Sóng gió không thôi, mây đen đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, bao phủ mặt đất dưới một màu đen kịt, tiếng sấm vang lên, tựa như sắp tới sẽ có một trận mưa rào như chút nước đổ xuống. Bên trong không trung, đông đảo độn quang bay lượn mà qua, thi thoảng còn có thuật pháp rơi vào trong nước biển, ngăn cản sóng biển tập kích. Người tu tiên từ khắp nơi chạy tới đây đều trôi nổi ở xung quanh trên mặt hồ, trên mặt đều mang theo vẻ chấn kinh và lo lắng. Người tu tiên tuy rằng tu tiên, nhưng trừ khi thật thành tiên mà còn phải là có máu mặt trong tiên, bằng không căn bản không có khả năng có bản lĩnh thay đổi đất trời. Dưới tình huống khủng bố như thế này, muốn dựa vào bọn họ đi đè nước biển xuống, thì căn bản là chuyện không có khả năng. Khanh! Đúng vào lúc này, một tiếng đàn vang lên, thế mà đè xuống tiếng nước biển gầm gừ, vang vọng vào trong tai của mọi người. Đã thấy, hai thân ảnh đánh đàn mà tới, tiếng đàn như nước thủy triều, có sóng âm gợn lăn tăn mà ra chạm vào bề mặt nước biển. Một khúc, thính triều. Lập tức, nước biển vốn chảy xiết, sóng gió vốn dĩ đang trào dâng, thì ở dưới tiếng đàn này thế mà đã có phần yên tĩnh. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn tiếp tục vang lên, kéo dài không dứt, kèm theo lấy dòng nước chảy hướng về nơi xa, thủy triều thoáng cái đã rút lui. Có điều, nó vẫn tạo cho người nhìn cảm giác nhìn chằm chằm vào. Và những lớp sóng vẫn thi thoảng sẽ dâng cao lên. Là Mộng Cơ cung chủ của Lâm Tiên Đạo Cung. Một tiếng đàn thế nhưng là phủ lên sóng cả mãnh liệt, tu sĩ độ kiếp kinh khủng như vậy. Mọi người không được phớt lờ, nắm chắc thời gian bày trận đi, sóng cả chập trùng bất định, nhất định phải đè xuống. Đông đảo tu sĩ thi nhau chắp tay về phía Diêu Mộng Cơ, mặt lộ vẻ cung kính. Lâm Tiên Đạo Cung là một trong số những thánh địa không nhiều bên trong cảnh nội của Càn Long Tiêu Triều, tự nhiên là thanh danh lan xa. Một đạo độn quang vọt bắn mà tới, hạ vào bên cạnh Diêu Mộng Cơ. Bái kiến Mộng Cơ đạo hữu, Mạn Vân chất nữ. Lạc Hoàng. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân lập tức đáp lễ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đã đều là vì làm việc cho cao nhân, cũng không cần phải để ý tới bối phận làm cái gì. Diêu Mộng Cơ hiếu kỳ nói, Lạc Hoàng gần đây thế nhưng có bái phỏng cao nhân không? Trước đó không lâu quả thực từng bái phỏng. Lạc Hoàng gật đầu cười nói, bên trong đôi mắt còn mang theo một chút cảm giác nghĩ mà sợ hãi, cảm khái nói, Mộng Cơ đạo hữu, chỉ sợ ngươi không biết, cả nhà của ta thế nhưng là trải qua một lần nguy cơ sinh tử, nếu như không phải cao nhân ra tay, ngươi tuyệt đối không gặp được ta. Diêu Mộng Cơ mở to hai mắt mà nhìn, ồ, ngày đó, cao nhân đang truyền thụ đạo rèn đúc cho Hạ Triều, để khí vận nhân tộc lại hưng thịnh lần nữa, mà ta thì bị một con văn tử tinh bắt giữ. Con văn tử tinh kia từ tiên giới hạ phàm mà tới, nói là có tu vi thiên tiên, thế mà không biết sống chết muốn đi hút máu cao nhân. Nói tới đây, Lạc Hoàng nghĩ lại mà cảm thấy sợ đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Muốn hút máu cao nhân. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều trở nên cổ quái, hai miệng một lời nói, đây là đi cầu chết sao? Cũng không phải, bị cao nhân thuận tay đập một phát chết. Lạc Hoàng không thể nín được cười, sau đó thở dài nói. Đáng tiếc ta không giống các ngươi, có tổ tiên là tiên nhân, cũng không biết còn có tư cách tiếp tục bái phỏng cao nhân nữa hay không. Lạc Hoàng, nói ra thật xấu hổ, chúng ta cũng đã lâu rồi không đi bái phỏng cao nhân. Diêu Mộng Cơ cười khổ lắc đầu. Lạc Hoàng hơi sững sờ, đây là vì sao? Diêu Mộng Cơ dở khóc dở cười nói, không nói gạt ngươi, tổ tiên tiên nhân nhà ta sống ở trên tiên giới đó tương đối kém, không chỉ không tới giúp chúng ta còn bị lấy đi không ít đồ tốt, cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Ta thực sự là không còn mặt mũi nào mà đi gặp cao nhân a. Lập tức, Lạc Hoàng và Diêu Mộng Cơ có một loại cảm giác cùng chung cảnh ngộ. Thật ra thì cao nhân đã ám chỉ qua ta, không cần biết thực lực cường đại hay không đều có tác dụng riêng của mình. Chúng ta cứ phụ trách giải quyết phiền não cho cao nhân là được rồi. Lạc Hoàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, cứ lấy Tịnh Nguyệt Hồ có động thái kỳ lạ lần này mà nói. Nếu như thật sự bộc phát thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của cao nhân, bởi vậy cần phải ngăn cản lại. Không sai. Ta chính là bởi vì chuyện này mới cố ý chạy tới. Diêu Mộng Cơ ngưng trọng khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua mặt biển, Tịnh Nguyệt Hồ lần này quả thực có chút kỳ quặc. Đầu tiên là nhấc lên ngư triều trong thời gian dài, sau đó đột nhiên lại muốn phát động hồng thủy, tự nhiên hình thành thì khả năng gần như không có, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Trong dân gian đồn đại rằng đây là bởi vì Long Vương nổi giận. Lạc Hoàng cau mày, lo lắng nói. Long Vương a, Diêu Mộng Cơ không thể không lắc đầu. Nếu thật sự như vậy thì đây không còn là chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay. Đừng nói Long Vương, xem như chỉ là một con long thôi vậy, cũng không phải là người tu tiên có thể chọc vào, tiên nhân bình thường cũng không đủ tư cách. Chỉ có điều, bóng dáng long sớm đã biến mất trong con sông thời gian dài đằng đẵng rồi. Tần Mạn Vân khẽ nhíu mày, nếu là từ trong dân gian truyền ra, vậy thì chuyện này hẳn là không đủ để tin. Lúc này, một con cá chép nhỏ màu trắng phù phù một tiếng rơi vào trong hồ. Cái đuôi màu đỏ hơi quẫy một cái, sau đó bơi thẳng về phía đáy nước mà đi. Sóng cả vô tận ở trong mắt nó giống như không hề tồn tại, không tạo thành một chút uy hiếp nào đối với nó. Tốc độ của nó cực nhanh, một đường hướng đông, chẳng mấy chốc thuận theo dòng nước mà đi tới gần một cái cánh cửa màu vàng óng, sau đó không do dự chút nào bơi thẳng đi. Vào, một tòa cung điện màu vàng kim cực lớn nằm ở dưới đáy nước, xung quanh là san hô ngũ sắc, rong lắc eo, khắp nơi có thể nhìn thấy vô số viên ngọc trân châu cỡ chậu rửa mặt. Vô cùng sáng tỏ, chiếu sáng xung quanh, nước biển xanh thẳm thi thoảng hiện ra bọt khí, đẹp không sao tả xiết. Chỉ có điều, sóng nước vốn bình tĩnh đã trở nên cực không bình tĩnh, từng lớp khí thế cuồn cuộn tuôn trào ra, kinh động tới vô số tôm cá. Xung quanh cung điện, có vô số cua và tôm hùm với dáng vẻ con người, trong cái càng còn kẹp lấy cái nĩa xiên, đang tuần tra. Bị cỗ khí thế này làm cho giật cả mình, đều rụt đầu rụt cổ lại, đứng nguyên tại chỗ không dám di chuyển. Trong cung điện, mặt mũi một lão giả trên đầu mọc ra râu long đang tràn đầy lửa giận, bên trong đôi mắt giống như đang có hỏa diễm thiêu đốt lên, vội tới độ không được. Ta cần các ngươi để làm gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Một tháng, ngay cả cái bóng của thất công chúa cũng không tìm được. Làm gì có cái lý đó? Long! Long Vương đại nhân! Một con rùa cõng mai sau lưng mọc, ra cái đầu rùa nhỏ hiện ra vẻ lo lắng khẩn trương nuốt nước bọt liên tục, nhỏ giọng nói, dựa theo quỹ tích du động. Thất công chúa là đi về phía phương hướng của Tịnh Nguyệt Hồ mà đi, cuối cùng chính là biến mất ở nơi đó. Biến mất chính là có ý tứ gì? Con ngươi Long Vương đột nhiên trợn lớn một cái, giọng nói chát chúa giống như tiếng sấm cái, để nước biển phóng lên tận trời, vô cùng kinh khủng. một tay cầm lấy con quy tinh kia nhấc lên, chất vấn, người nói cho ta, biến mất là có ý gì? Quy tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run giọng nói, Long Vương đại nhân, nói không chừng thất công chúa đã lên bờ du ngoạn. Vượt qua Long Môn, nàng ta nơi nào còn có khí lực đi du ngoạn. Long Vương vội đến toàn thân phát run, lạnh lùng nói, lính tôm tướng của tập hợp sao rồi? Quy tinh nói, đã có khoảng 5.000. Hai mắt hắn đỏ ngầu, đi bảo bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng, lập tức theo ta đi Tịnh Nguyệt Hồ, nếu như không giao con gái của ta ra thì ta sẽ lấy nước nhấn chìm thế gian. Một bên, một tên thanh niên áo trắng cất bước đi về phía trước, trong mắt lóe lên vẻ sắc sảo, phụ hoàng, mời ân chuẩn cho ta dẫn đội, thất muội nếu như chịu phải một chút xíu tổn thương nào, ta coi như chịu tới thiên phạt cũng phải để thế gian trả giá đắt. Quy tinh lau lau một vệt mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị lĩnh mệnh thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên, cha, con gái bé bỏng của cha đã trở về. Lập tức, nước trong toàn bộ Long Cung như thể ngừng lại. Tất cả mọi người đều âm thầm ngoáy lỗ tai, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cá chép nhỏ lượn qua một vòng, lập tức hóa thân thành Long Nhi, tiến vào cung điện, lại gọi lần nữa, cha. Long Nhi bé bỏng của ta. Bờ môi Long Vương bỗng nhiên run một cái, một tay bế Long Nhi lên, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Thanh niên áo trắng ở bên cạnh kia cũng vui mừng một trận, thất muội, thật là ngươi thật trở về rồi. Hì hì, ngũ ca, là ta. Long Nhi cười một cách tự nhiên, sau đó vội vàng nói, cha, ngươi nhanh rút thủy triều đi, chớ có chọc họa. Chọc họa. Ta đã sống sót qua đủ loại tai họa, từ một con tôm nhỏ ngáp thành đại lão, bây giờ trong thiên địa này ta còn sợ chọc họa. Long Vương cười ngạo nghễ, tâm tình thật tốt, tuy nhiên con gái bé bỏng của ta đã trở về, vậy thì rút đi. Thanh niên áo trắng nhịn không được nói, thất muội, ngươi đã đi đâu, ngươi thế nhưng là làm cho chúng ta lo lắng gần chết. Ta đi phàm trần một chuyến, chỗ đó nhưng là rất có ý tứ. Long Nhi cười nói, lần sau không được phép chạy loạn, tốt xấu phái người đi theo a. Long Vương cưng chiều dạy dỗ một câu, nói tiếp, phàm trần có thể có cái gì ý tứ? Ngươi chắc chắn là đói chết đi, ta đây để cho người ta đi chuẩn bị tiệc hải sản cho ngươi. Ai nha, ta từ lúc sinh ra đã bắt đầu ăn hải sản, sớm đã ngán rồi, đồ ăn ở phàm trần mới ngon. Long Nhi khoát tay áo, thủy triều đã rút vậy ta không ở lại thêm, cần phải trở về. Cha, ngũ ca, hẹn ngày gặp lại. Cái gì mà hẹn ngày gặp lại, ngươi đi đâu? Long Vương lảo đảo choáng váng một cái, vội vàng kéo Long Nhi lại, nhắc nhở, nơi này mới là nhà của ngươi. Ngươi vừa trở về còn chưa nói được vài ba câu đây này. Long Nhi mở miệng nói, ta còn phải trở về làm việc a, buổi tối còn phải phụ trách rửa bát đũa. Ở lại Long Cung ăn hải sản ư. Làm gì có chỗ nào ngon bằng mỹ thực mà ca ca làm a, trời sắp tối rồi, phải nắm chắc thời gian, nếu không cũng không về kịp để mà ăn cơm tối. Nghĩ được như vậy, nàng ta lập tức càng nóng lòng trở về hơn. Tuy nhiên, lời của nàng rơi vào trong tai của Long Vương và Ngũ Ca, thì lại như là tiếng sấm giữa trời quang vậy. Làm việc, rửa bát, đôi mắt Long Vương trong nháy mắt đỏ lên. Long Nhi ở Long Cung, đó là ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng ở trong tay sợ ngã, đừng nói rửa bát, ăn cơm cũng phải có người chuyên hầu hạ, hiện tại lại phải trở về làm việc. Một tháng qua, nàng ta đến cùng trải qua những gì? Trong đầu hắn không thể không mường tượng lên cảnh tượng Long Nhi, bị ngược đãi ở trên phàm trần. Tám thành là bị người điều giáo, làm rất nhiều việc, không nghe lời thì sẽ bị roi quật vào, cuối cùng thành dáng vẻ như này. Nàng ta còn nhỏ như thế, rõ ràng là bị người đánh tới sợ như vậy. Thảm, quá thảm rồi. Không dám nghĩ càng đau. Một bên, ngũ ca của Long Nhi không thể không nắm chặt song quyền, bởi vì tức giận mà toàn thân run rẩy, một cỗ lệ khí tỏa ra. Hắn nhìn vào Long Nhi, khàn giọng nói, thất muội, là ngũ ca không tốt, ngũ ca không bảo vệ tốt cho ngươi a. Hốc mắt Long Vương đã có chút ướt át, nghiêm nghị gầm nhẹ nói, Quy thừa tướng, tiếp tục điều binh cho ta, triệu tập 10.000 con lính tôm tướng cua. Nội tâm hắn đau xót xoa lấy cái đầu nhỏ của Long Nhi. Long Nhi, đừng sợ, ngươi bây giờ đã về nhà, sau này không cần phải làm việc gì cả. Nói cho ta biết, người bắt ngươi phải làm việc ở nơi nào, ở chân trời góc biển nào ta cũng phải bắt tới cho ngươi, sau này toàn bộ nhà xí ở Đông Hải đều cho hắn tới quản. Cha điên rồi. Đừng làm chuyện điên rồ. Cao nhân không phải người mà cha có thể chọc nổi. Long Nhi sửng sốt một lúc, vội vàng can ngăn lại, các ngươi đây là ý gì? Ta hoàn toàn chính là cam tâm tình nguyện muốn làm việc. Ta không thể chọc vào. Long Vương lập tức giận quá mà cười lên, ánh mắt nhìn vào Long Nhi, trong mắt vẻ thương xót càng sâu sắc hơn. Làm việc nào có cam tâm tình nguyện? Tiểu nha đầu này chắc chắn là bị người ngược đãi tạo ra bóng ma ám ảnh rồi a. Hắn trầm giọng nói, con gái, trước kia là cha không có bảo vệ cho con được chu toàn. Con đừng sợ, có cha ở đây, phải tin tưởng vào cha của con, tuyệt đối sẽ trả lại cho con một cái công đạo. Sau này ta không kiếm sống được nữa, nhưng ta cam đoan tuyệt không để cho con phải làm việc. Cam cái gì đoan a, cao nhân đây là cho ta tạo hóa, là cơ duyên của ta, các ngươi không được làm hỏng. Long Nhi cuống cuồng lên, tranh thủ móc ra hoa quả và điểm tâm mà chính mình mang về. Mỗi lần ta làm xong việc, thế nhưng là có rất nhiều món ngon để ăn. Cha, Ngũ ca, các ngươi nhìn xem, những thứ này đều là bảo bối mà người ta bảo ta mang về a. Long Vương và Ngũ ca đồng thời nhìn về phía những thứ kia, trong lòng đều hung hăng co quắp một chút rồi rời ánh mắt đi, không đành lòng mà nhìn thẳng. Đây đều là thứ gì? Một vài loại quả mà thôi, thậm chí còn có cả bánh bao. Cái này cũng có thể nói là bảo bối. Long Nhi của ta a, ngươi có còn là Long Nhi trước nữa hay không? Ngươi có bị làm sao không? Ngươi đến cùng là chịu ủy khuất lớn cỡ nào a? Làm việc cũng chỉ bởi vì ăn một vài thứ như thế này thôi sao? Là ai vậy mà lại tàn nhẫn tới như vậy? Hành hạ con nhà người ta tới nỗi ngay cả đầu óc cũng không được bình thường như vậy. Thất muội, ngươi không được nghĩ như vậy, ngươi tỉnh táo lại một chút a. Ngũ ca đau lòng đến thở không ra hơi, bên trong lời nói còn mang theo vẻ vô cùng áy náy, đồng thời còn bao hàm cả sự tức giận tột độ tới độ ngưng tụ thành thực chất, có sát ý thoáng hiện lên. Răng rắc. Trước mặt hắn, mấy loại hoa quả kia lập tức bị quấy thành bột mịn, cạn bã như thế này, rõ ràng là vũ nhục chúng ta một cách trắng trợn a, không cần cũng được. Ngươi làm cái gì? Long Nhi kinh hô một tiếng, đưa tay vung lên, lập tức có sóng nước lưu chuyển, áp lực nước mạnh mẽ lập tức ngưng tụ thành bóng dáng của Thủy Long, trực tiếp bắn về phía Ngũ ca, trực tiếp hút Ngũ ca bay ra ngoài. Hai quả táo, một quả quýt, còn có một quả chuối tiêu. Long Nhi tức giận đến không chịu nổi, hốc mắt đỏ lên quát lớn, ngươi phải bồi thường cho ta. Thủy Long ngâm. Con người Long Vương đột nhiên co rụt lại, miệng cũng ngoác thành chữ O, chấn kinh tới tột đỉnh, ngơ ngác nói, ngươi là học được từ chỗ nào? Lúc này Long Nhi nào có thời gian để ý tới hắn, tiến lên lập tức bắt đầu giày vò quần áo Ngũ ca của nàng, giống như thể có thủ không đội trời chung vậy, ngươi trả lại cho ta, ngươi tranh thủ thời gian trả lại cho ta. Có, còn nhiều, rất nhiều. Ngũ ca lập tức vẫy tay một cái, một đống lớn hoa quả được một con bạn tinh xinh đẹp bưng lên, ngươi nhìn một chút, chủng loại nào cũng có, bao ăn no. Long Nhi vội đến độ nước mắt cũng sắp rơi xuống, có cái rắm. Ta muốn quả táo, quả quýt còn có chuối tiêu của ta. Ngũ ca đều trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía Long Vương. Long Vương cũng là đắng chát mà lắc đầu, hai người đưa mắt trao đổi lẫn nhau ra hiệu một cái. Xem ra con gái của mình lần này chịu tới đả kích không nhỏ a, cảm xúc bất ổn, thần trí mơ hồ, hiện tại không nên quá kích thích nàng a. Tuy nhiên, nàng ta thế mà biết Thủy Long ngâm, đây chính là thần thông thất truyền của Long tộc, học được từ chỗ nào? Chẳng lẽ nhận lấy ngược đãi, nhân họa đắc phúc đã thức tỉnh ký ức thời viễn cổ? Long Vương lộ ra nụ cười hòa ái, được rồi, con gái ngoan, chờ một chút ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi tỉnh táo lại đi đã nào, bình tĩnh lại đi nào. Long Nhi ủy khuất nói, những loại quả này, các ngươi căn bản là không lấy ra được, làm sao có thể trả nổi cho ta. Ta làm công việc một ngày mới có thể được ăn quả táo và quýt. Ô, làm việc một ngày mới chỉ cho có từng đó. Đây là hành hạ cỡ nào a? Long Vương vừa tức giận lại vừa đau lòng. Con gái ngoan, Long tộc ta những thứ khác không có. Cái chính là bảo bối nhiều, trời đất rộng lớn, thứ gì không có. Long Vương vội vàng an ủi, ngạo nghễ khoát tay áo, vô cùng vênh váo. Không phải chỉ là mấy loại hoa quả còn con này thôi sao, con gái ngoan yên tâm, ta vẫn là lấy ra được, sau này để ngươi ăn thoải mái. Khoác lác. Long Nhi nhíu máy, lấy ra một quả quýt còn lại, đẩy ra đưa cho Long Vương, những hoa quả này không giống, cha vẫn là ăn thử trước rồi nói sau đi. Được, ta đây nếm thử. Con gái bảo bối của ta vẫn còn biết mang đồ vật về cho cha ăn, cha vui mừng a. Long Vương vui vẻ cười một tiếng, thuận tay nhét quýt vào trong miệng, ăn ngon, hả. Con ngươi của hắn đột nhiên trợn ngược lên, vương miện trên đầu nổ bay, khó có thể tin mà thét lên một tiếng, má ơi. Ngũ ca bị phản ứng này của Long Vương làm cho giật nảy mình, chẳng lẽ phụ hoàng đây là phối hợp diễn kịch cho thất muội? Quá chuyên nghiệp đi, có lẽ đây chính là tình thương của cha đi. Lúc này, Quy thừa tướng đã vội vàng chạy vào. Bẩm báo Long Vương, một vạn lính tôm tướng cua đã tập kết hoàn tất, mời Long Vương hạ lệnh. Đôi mắt Ngũ ca lập tức sáng lên, vội vàng nói, để cho ta đi bắt cái tên gia hỏa mù mắt kia tới. Long Vương nhìn hắn một cái, bên trong đôi mắt không có một chút ba động nào, đưa tay chỉ một cái, trước tiên trói cái đứa con bất hiếu này lại. Phù hoàng, đừng thái quá. Ngũ ca có chút mộng, diễn cũng phải có giới hạn chứ a. Ngươi biết vừa rồi ngươi làm cái gì không? Long Vương nhìn chằm chằm vào hắn. Hốc mắt đã đỏ lên, ngươi hủy hoại hai quả táo, một quả quýt và một quả chuối tiêu. Ngũ ca càng choáng váng hơn, đúng a, thì sao ạ? Ngu xuẩn, ngươi cái con lợn này. Long Vương chỉ vào cái mũi của hắn mà mắng to, vẫn cảm thấy còn chưa hết giận, phất phất tay, tranh thủ thời gian kéo ra ngoài, đánh 100 gậy rồi lại nói. Phụ hoàng, đừng thái quá, tình huống là như thế nào? Đây là tại sao a? Chẳng lẽ ngươi không có tình thương của cha đối với ta sao? Giọng nói của Ngũ ca càng đi càng xa, ngay sau đó thì truyền tới từng tiếng ba ba ba vang vọng lại, trong lúc đó còn kèm theo tiếng kêu thảm. Hô hơi thoải mái một chút. Long Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn vào một chút hoa quả còn sót lại, thận trọng nâng trong tay, như thể nhặt được chí bảo vậy, bên trong đôi mắt còn mang theo thần sắc khó có thể tin được. Giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy. Long Nhi, những hoa quả này là ngươi có được từ chỗ nào? Long Nhi mở miệng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Là cao nhân cho ta. Cái này. Long Vương mở to hai mắt mà nhìn, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Ngươi không nói đùa với ta chứ? Hoa quả ẩn chứa lực lượng pháp tắc bực này, chuẩn xác là một loại linh căn tiên quả a. Xem như ở thời kỳ viễn cổ, hắn muốn ăn một trái cũng sẽ rất khó. Ở bây giờ trong thiên địa thế mà còn có thể xuất hiện, quan trọng là có người bỏ được ra mang đi tặng người khác. Tin hay không thì tùy. Tâm trạng của Long Nhi rõ ràng là không tốt chút nào. Không bao lâu sau, 100 gậy đã kết thúc, Ngũ ca được hai tên tôm lôi vào, cái mông có chút sưng lên. Hắn không hiểu ra sao cả nhìn vào Long Vương, u oán nói, phụ hoàng, ta không hiểu. Long Vương do dự một lúc này mới tiếc không thôi tách ra một múi quýt nhỏ đưa tới, thở dài nói, ăn thử đi. Ngũ ca nghi hoặc nhận lấy múi quýt, để vào trong miệng, bẹp một tiếng nhấm nuốt. Ngay sau đó, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên như thể người ở trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, cả người đều ngây dại cả ra. Đầu óc của hắn vang lên ông ông một cái, một mảnh ngây dại, toàn thân đều có chút như nhũn ra, run giọng nói, phụ hoàng, chẳng lẽ bốn quả vừa rồi ta hủy đi, là thần quả như này sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta, bờ môi Ngũ ca run rẩy, bên trong đôi mắt một mảnh mờ mịt mà bất lực, ta cảm thấy ta đúng là lợn, mời tiếp tục phạt roi, không được thương tiếc ta. Nội tâm của hắn hung hăng run rẩy, hận không thể đảo ngược dòng chảy của thời gian. Vừa rồi ta thế mà hủy đi bốn linh căn tiên quả. Ta còn sống trên thế giới này làm cái gì? Ta không xứng. Loại cảm giác này thật giống như một tên ăn mày, trong lúc vô tình nhặt được đồ cổ, chỉ cho rằng đó là đồ sứ bình thường, thuận tay ném bỏ, sau đó mới biết được có giá trị hơn 100 triệu. Mấu chốt là, loại đồ cổ này lập tức còn bị ném vỡ tới 4 cái. Loại cảm giác này, quả thực làm cho người ta phải đau lòng tới tuyệt vọng. Lão thiên là đang chơi ta sao? Long Nhi khẽ hừ một tiếng, nhếch miệng nói, loại quả này hai người bồi thường nổi sao? Long Vương và Ngũ ca không hẹn mà cùng lắc đầu, không bồi thường nổi. Ngũ ca khó có thể tin nói, Long Nhi, ngươi làm việc là có thể ăn vào loại quả. Này sao? Long Nhi khẽ gật đầu, đúng a. Ngũ ca hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, còn có chuyện tốt bực này. Còn nhận người không, ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có mỗi tài giỏi thôi. Long Nhi hừ, không thiếu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngũ ca mặt dày nói, muội muội tốt, ngươi giúp ca ca hỏi một chút thôi, van ngươi. Cút sang một bên. Long Vương xách Ngũ ca lên ném sang một bên, ngươi như vậy, chênh lệch cách xa vạn dặm với muội muội của ngươi, cao nhân làm sao sẽ vừa lòng ngươi. Long Vương vô cùng chán ghét, sau đó bắt đầu tự đề cửa mình, con gái ngoan, con nói với cao nhân một chút, thiếu người thì có thể tới tìm ta, quét nhà xí gì đó đều được, cũng không cần quá khách sáo, một ngày một loại quà này là được rồi. Long Nhi vẫn lắc đầu, chỉ là đùa một chút. Long Vương ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Long Nhi, con có thể có may mắn gặp được nhân vật bực này coi trọng, đây là tạo hóa vô cùng lớn, lớn tới đùng đùng đoàng đoàng. Ngươi tuyệt đối phải nắm chắc, cao nhân bảo ngươi làm việc, đây là đang tôi luyện ngươi, tuyệt đối phải cố gắng hoàn thành công việc. Hôm nay trước tiên ngươi chớ đi, ta bảo bọn hạ nhân huấn luyện ngươi cho thật tốt, làm việc nhà nhất định phải thành thạo và có nhiều kinh nghiệm, cố gắng làm tới hoàn mỹ. Long Nhi mở miệng nói, ta không cần các ngươi dạy, tự nhiên có người dạy ta. Chẳng lẽ cao nhân an bài đạo sư cho ngươi sao? Long Vương sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới, đúng rồi, Long Nhi, Thủy Long Ngâm vừa rồi kia chẳng lẽ là cao nhân dạy ngươi? Không phải. Long Nhi lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ trịnh trọng, đây là một bí mật vô cùng to lớn, ta đã đáp ứng người phải giữ mồm giữ miệng. Long Vương và Ngũ ca đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó sắc mặt trầm xuống, đối với bên trái bên phải ngưng giọng nói, tất cả lui xuống cho ta. Lui ra ngoài tới 1000 mét. Con gái ngoan, chúng ta thế nhưng là người thân nhất, chẳng lẽ ngươi còn phải giữ bí mật đối với chúng ta sao? Long Vương tận tình khuyên bảo, nơi này cũng chỉ có chúng ta, chỉ cần chúng ta không nói thì ai sẽ biết. Trên khuôn mặt nhỏ của Long Nhi đầy vẻ xoắn xuýt, trầm ngâm một lát rồi nói, các ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối phải giữ bí mật này. Ngũ ca trịnh trọng gật đầu, yên tâm, thất muội, từ xưa tới nay, giữ bí mật vẫn luôn là nghề điểm mạnh của Long tộc chúng ta a. Vậy thì được rồi. Long Nhi hít sâu một hơi, giọng nói hạ thấp, vô cùng thần bí nói, ta gặp tổ tiên của chúng ta. T. Long Vương và Ngũ Ca cùng hít vào một ngụm khí lạnh, còn khiếp sợ hơn so với ăn vào linh căn tiên quả kia, chuyện này là thật. Long Nhi nói ngay, đương nhiên là thật, tổ tiên là được cao nhân cứu được, ta còn theo chỗ tổ tiên học được rất nhiều thần thông nha. Tổ tiên Long tộc ta thế mà còn sống. Long Vương và Ngũ Ca kích động tới mặt đỏ dần đều, trời phù hộ Long tộc ta, trời phù hộ cho Long tộc ta. Cao nhân có ân lớn đối với Long tộc chúng ta. Long Vương đã có chút nói năng lộn xộn, cao nhân chẳng những cứu được tổ tiên, còn chứa chấp ngươi, đối với Long tộc ta tốt như vậy, chẳng lẽ có giao tình với Long tộc ta ở thời kỳ viễn cổ. Ngũ Ca run giọng nói, không nghĩ tới Long tộc ta thế mà dính vào trên người cao nhân như thế, cái đùi này, bất kể như thế nào cũng phải ôm lấy. Đây là tự nhiên. Ngay cả tổ tiên cũng đang ôm, chúng ta làm sao lại không ôm? Long Vương một mặt ngưng trọng, thấp thỏm mà kích động, các loại cảm xúc đan xen vào nhau, để hắn có chút không biết làm sao, lấy lòng, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lòng. Hắn không ngừng bước tới bước lui một cách nhanh chóng ở trong cung điện, cũng không biết cao nhân có sở thích gì. Long Nhi, ngươi đi theo bên cạnh cao nhân, cảm thấy chúng ta nên tặng thứ gì mới được? Ta cảm thấy cao nhân rất thích ăn, nếu không tặng chút hải sản là được. Long Nhi nói mà không nghĩ ngợi chút nào. Ý kiến hay. Đôi mắt Long Vương hơi sáng lên, lập tức hạ lệnh, báo tin quân tôm, để bọn chúng đi chọn mấy con tôm siêu to khổng lồ, còn có cua tướng, bảo bọn chúng đi chọn mấy con cua siêu to khổng lồ, nhớ kỹ, phẩm chất nhất định phải xuất chúng. Nắm chặt thời gian huấn luyện cho chất thịt bọn chúng tốt hơn, đảm bảo phải tươi ngon. Chỉ mỗi như vậy hiển nhiên là không đủ, như vậy còn quá đơn giản, ta phải đi bảo khố của Long Cung xem thật kỹ một chút, nhất định phải để lộ ra tâm ý của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi bảo khố. Đôi mắt Long Nhi lập tức sáng choang. Vội vàng đi theo, cha, ta đi chung với ngươi. Ngũ Ca xoa xoa bờ mông của mình, vội vàng hấp tấp chạy tới, phụ hoàng, mang theo ta. Long Vương sắc mặt ngưng trọng, không ngừng đi về sâu trong Long Cung. Dọc đường, vàng son lộng lẫy, một lối đi thật dài dùng gạch vàng được điêu khắc mà trải thành, hơn nữa ở trên còn khảm nạm lấy các loại kỳ chân dị bảo. Đi một lúc, ba người cùng nhau đi tới trước một cái cửa màu vàng kim trông rất nặng nề. Kèm theo một tiếng vang ầm ầm vang lên, đại môn mở ra. Long Nhi đã không kịp chờ đợi mà chạy đi vào. Bên trong bảo khố, có ánh sáng chiếu rọi, đây là nội tình mà Long tộc tích lũy được trong vô số năm qua. Bản tính của Long chính là thích thu thập bảo bối, cả ba tầng, đều được nhồi vào. Tuy nhiên, những bảo bối này lấy các loại binh khí làm đa số, bởi vì không có người quản lý cho nên chất đống lung tung. Cha, chẳng lẽ muốn tặng binh khí sao? Vậy thì chắc chắn không được a. Long Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, cao nhân là lấy thân thể phàm nhận nhập thế, căn bản không có nhu cầu đối với binh khí. Ở trong lòng nàng ta còn tăng thêm một câu, ngoại trừ đốn củi và làm đồ ăn, tuy nhiên kiếm mà cao nhân dùng để đốn củi, dao làm bếp lúc cao nhân dùng để làm đồ ăn dường như, còn tốt hơn rất nhiều so với đống binh khí ở đây. Con gái ngoan, cha ngươi làm việc không cần ngươi nhắc nhở. Long Vương cười lắc đầu. Đại lão làm sao có thể cần dùng tới loại binh khí này của chúng ta? Trừ khi là thần binh chân chính ra, bằng không căn bản không lấy ra được. Cái này rất giống với việc người bình thường tặng, cho võ lâm cao thủ một con dao phay vật, người ta căn bản không dùng được, còn không bằng tặng cho một bộ y phục còn có tác dụng hơn. Bước chân Long Vương không dừng, thẳng tới tầng thứ hai mà đi. Trong con ngươi của hắn tràn đầy thổn thức, ai, trong gia phả ghi chép, Long tộc ta trước kia ở thời điểm huy hoàng nhất. Bảo khố cao chừng 6 tầng, cho tới bây giờ chỉ còn lại có 3 tầng. Long môn bị khép lại, Long tộc hoàn toàn tách biệt với thế gian, bảo khố này cũng đã lâu rồi không đi tới. Long Nhi nhịn không được nói, nhiều tầng như vậy tới cùng bỏ bao nhiêu bảo bối vào a? 6 tầng là dựa theo đó mà phân chia đẳng cấp của bảo bối, không có nghĩa là tầng nào cũng đổ đầy. Long Vương trầm ngâm một lát, mở miệng giải thích, ở vào thời kỳ viễn cổ thiên địa sơ khai, pháp bảo có rất nhiều, thần tiên như nước thủy triều, đại năng đi khắp nơi trên mặt đất. Có thể nói khắp nơi đều có cơ duyên, bốn phía đều là bảo bối, bảo khố ở tầng thứ nhất thả ra chính là pháp bảo cực phẩm, cũng có thể nói là linh bảo, tiếp theo là hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, hậu thiên công đức chí bảo, tiên thiên linh bảo và tiên thiên chí bảo. Long Nhi tò mò mở miệng nói, vậy khí vận chí bảo được xem như đặt ở tầng thứ mấy? Xem như chỉ là khí vận chí bảo đơn giản nhất thì ít ra đều ở tầng thứ tư. Long Vương nói mà không nghĩ ngợi chút nào, sau đó thì đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Sau đó hơi sửng sốt, làm sao ngươi biết sự tồn tại của khí vận chí bảo? Long Nhi nói, lúc đám người lão tổ bọn họ đang tán gẫu mà nghe được, cao nhân hình như tặng cho nhân hoàng một cái khí vận chí bảo. Cái gì? Đại não Long Vương vang lên một tiếng ông, chao đảo một cái thiếu chút nữa thì đứng không vững. Tặng người khí vận chí bảo. hắn gần như không thể tin vào tai của mình. Điều này. Quả tim của hắn hung hăng bóp một cái, đây chính là đại lão tùy hứng sao? Phải biết, một khi có khí vận chí bảo hộ thể, ít nhất người khác muốn động người cũng phải tới cân nhắc một chút. Đây là một cái vốn liếng ẩn hình, tác dụng rất chi là lớn. Long Nhi nhìn thấy phản ứng của Long Vương, thật chân quý như vậy sao? Ta còn biết cao nhân tiện tay làm ra một cái đèn lồng, cũng là khí vận chí bảo, hiện tại còn được bỏ lại trong góc đây này. Tê! Long Vương hít vào một ngụm khí lạnh, trong trắng mắt lật một cái trợn ngược lên, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất đi. Khí vận chí bảo còn có thể làm ra sao? Chẳng lẽ không phải là do thiên địa dựng dục ra sao? Hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy trùng kích to lớn. Nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Nếu như không phải là biết Long Nhi sẽ không nói lung tung, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đây chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đại lão siêu cấp vượt quá tưởng tượng. Hắn gần như không cách nào hình dung tâm tình của mình vào lúc này, chỉ cảm thấy quả tim nhỏ của mình đang nhảy lên bình bịch, huyết mạch cuộn trào lên bay thẳng lên não. Nếu như là người bình thường, thì chắc chắn sẽ bị đả kích này làm cho tắc mạch máu não. Ta một con long nho nhỏ, lại có tư cách để được gần gũi với một vị đại lão bực này, nữ nhi của mình, thế mà còn có may lắm làm việc vặt ở trong nhà của vị đại lão bực này, cái này sẽ có được tạo hóa kinh khủng tới cỡ nào? Không thể nghĩ nhiều quá ta sẽ bởi hạnh phúc mà ngất đi. Long Nhi, không hổ là Long Nhi ngoan của ta. Ngũ ca ngươi mang ra so sánh với ngươi thì chính là thứ cặn bã. Long Vương kích động tới nói năng có chút lộn xộn, lúc này hắn mới ý thức được, chính mình không để ý tới một chuyện lớn, mặc dù biết tin tức quan hệ với cao nhân, nhưng chỉ là từ những linh căn tiên quả và lão tổ ra mà biết được, ngoài ra những chuyện khác của cao nhân thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, thận trọng mở miệng nói, Long Nhi, cao nhân từng có ám chỉ gì bảo ngươi không được nói chuyện hắn ra hay không? Long Nhi lắc đầu, không có a, ca ca làm người khá tốt, hắn còn bảo ta về vấn an các ngươi đây này. Vậy là tốt rồi. Long Vương thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, con gái ngoan, ngươi mau kể chuyện về cao nhân thật tốt cho ta nghe a. Việc này không thể coi thường, đi, về Long Cung nói cho rõ đã. Vừa nói, hắn vừa mang theo Long Nhi đi ra bên ngoài. Long Nhi và Ngũ Ca đều cùng sửng sốt, cha, không chọn bảo bối sao? Bảo bối nơi này không có một cái nào có thể xứng với cao nhân. Long Vương khoát tay áo, do dự một chút, sau đó nói, ta suy nghĩ một chút, đã tặng thì phải tặng bảo bối tốt nhất của Long Cung chúng ta. Không cần biết cao nhân có để mắt tới hay không, ít ra có thể hiển lộ rõ ràng giá thành ý của chúng ta. Chẳng lẽ lại còn có bảo bối nào khác sao? Là một tòa đại đỉnh. Long Vương khẽ gật đầu, trước kia không thuộc về chúng ta, bây giờ cũng miễn cưỡng xem như là vật của Long Cung chúng ta đi. Hôm sau, hai con cá chép, một lớn một nhỏ từ trong Long Cung bắn vọt, mà ra như thể có cá mập ở sau đít vậy, không bao lâu thì đã lên trên bờ, sau đó thì đi thẳng một mạch tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Long Nhi có chút buồn bực, cảm thấy đau thắt lòng, cơm tối ngày hôm qua không ăn được, xem ra điểm tâm hôm nay ca ca làm cũng không ăn nổi. Đây đối với ăn hàng như nàng mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại đả kích. Ai, sai sách a, cha, nhanh tới. Long Nhi mở miệng nói, cao nhân chỉ cho rằng chúng ta là Lý Ngư Tinh, chúng ta có nên cho cao nhân thấy thân phận hay không? Đương nhiên không được. Long Vương lập tức lắc đầu, con gái ngốc, ngươi không thấy được ta chính là lấy thân phận cá chép lớn đi ra sao? Cao nhân làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta phối hợp là được rồi, nhớ kỹ đi, sau này chúng ta chính là Lý Ngư Tinh. Trong khi nói chuyện, đã đi tới cửa tứ hợp viện. Long Nhi không khách khí, gõ cửa một cái thì đẩy cửa đi ra ngoài. Long Vương đi theo bên cạnh nàng, thiếu chút nữa thì bị dọa tới vãi cả linh hồn. Ngươi làm gì mà trực tiếp như vậy? Có biết như vậy là sẽ rất không lễ phép hay không? Tốt xấu cũng phải nhắc nhở một tiếng để cha ngươi làm một chút chuẩn bị tâm lý. Tay chân hắn cứng ngắc, nơm nớp lo sợ đi theo Long Nhi vào cửa. Long Nhi miệng nhỏ ngọt ngào, không tim không phổi chào hỏi. Ca ca, Hỏa Phượng tỷ tỷ, Đát Kỷ tỷ tỷ, Đại Hắc, Tiểu Bạch, ta đã trở về. Lý Niệm Phàm đang cầm trong tay một khúc gỗ lớn, đang điêu khắc cái gì đó, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu cười nói, sớm như vậy, không tiếp tục ở trà chơi thêm mấy ngày sao? Long Nhi cười hì hì nói, trong nhà rất tốt, hơn nữa nói cho người một tin tức tốt, Thủy Triều đã lui. Ồ, như vậy thật đúng là tin tức tốt. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, sau đó nói, ta cũng nói cho người một tin tức tốt. Kem cây mới sắp làm xong, ngươi có thể nếm thử. Nhắc tới ăn, con mắt Long Nhi lập tức sáng rực lên, kinh hỉ nói, thật. Lý Niệm Phàm nói, kem cây lần này là hỗn hợp các mùi vị, từ hương vị của ba loại hoa quả hỗn hợp mà thành, cam đoan cảm giác sẽ rất khác. Hơn nữa, ta còn cố ý làm khuôn đúc, để ngoại hình kem cây trở nên nhiều màu nhiều sắc hơn. Wow! Long Nhi tràn đầy mong chờ, sau đó đẩy cha nàng đi tới. Đúng rồi, ca ca, cha ta đi cùng với ta. Lý công tử, công tử, công tử tốt. Cổ họng Long Vương hơi khô chát chát, cưỡng ép cố gắng gạt ra một nụ cười tươi, ta gọi Ngao Thành, không mời mà tới, làm phiền rồi. Hóa ra là cha của Long Nhi, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Niệm Phàm lập tức thả công việc trong tay ra, nhiệt tình nói, ngồi đi, Tiểu Bạch, mau mang trà tới. Cha của người ta đây là theo tình huống tới thị sát mà tới, nghĩ lại cũng đúng, con gái của mình còn nhỏ như vậy, chắc chắn phải đi tới xem sao. Ngao Thành nhìn thấy được Hỏa Phượng và Đát Kỳ, lập tức trong lòng khẽ run lên. Quả nhiên đúng như con gái nói, trong viện này khắp nơi đều không tầm thường. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, Lý công tử, đây là một chút xíu tâm ý của ta, còn xin không nên từ chối. Hắn lấy ra một cái dương lớn đẩy tới trước mặt Lý Niệm Phàm, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Ngươi cũng quá khách khí rồi, cái dương này cũng không nhỏ à. Lý Niệm Phàm mở ra xem, đôi mắt lập tức sáng lên, đồ tốt. Đây là cua hoàng đế. Úc Long, tê thật là lớn. Còn có đại hoàng ngư. Thật sự là có lòng. Hắn đã bắt đầu không kịp chờ đợi chỉnh lý rồi kéo bó tới tủ lạnh để đông lạnh. Nhìn vào từng những con vật quen thuộc kia, hắn nhịn không được mà cảm xúc chập trùng, mùi mũi mãi thôi. Tới thế giới tu tiên 5 năm, thật không nghĩ, tới chính mình còn có thể nhìn thấy một bữa ăn hải sản sang trọng như vậy, lần này thật mang tới cho mình một niềm vui bất ngờ a. Nếu không tại sao có câu nói người tốt có tốt báo a, chính mình cứu được cá chép nhỏ, ai có thể nghĩ tới. Trong nhà của nàng lại làm buôn bán hải sản, chính mình chỉ cần một chút quả là, có thể đổi lấy được nhiều hải sản đắt đỏ như vậy, quả thực là kiếm lớn a. Phải biết, biển ở thế giới tu tiên không phải người bình thường là có thể đi, thủy yêu hoành hành không nói, có rất ít thời. Điểm sóng yên biển lặng, hơn nữa xem như thật có thể ra biển rộng, hải sản có thời hạn bảo đảm chất lượng có hạn, tính so sánh giá cả quá thấp, cũng sẽ không có người nào đi đánh bắt. Cái đồ chơi này, ở kiếp trước đều là mặt hàng cao cấp xa xỉ. Mà đối với phàm nhân ở thế giới tu tiên mà nói càng là, khả năng cả một đời đều không được ăn, bây giờ cứ nằm yên ở trước mặt của mình. Có lộc ăn, ta phải nhớ lại hương vị kiếp trước thật tốt một chút mới được. Lý công tử thích là tốt rồi. Nội tâm Ngao Thành hơi được buông lòng ra, không thể không lộ ra ý cười. Tuy rằng không biết của Hoàng đế và Úc Long là gì, tuy nhiên không quan hệ, trở về sẽ đổi tên. Lý công tử, chúng ta còn mang theo một vật tới. Ngao Thành tay khẽ vung lên. Lập tức một tòa đại đỉnh cao khoảng 1m5 xuất hiện ở trong sân. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, đỉnh. Hắn đánh giá một phen, đỉnh này toàn thân có màu xanh, cũng không phải là đỉnh hình chữ nhật, mà là đỉnh hình tròn. Xung quanh đỉnh còn khắc lấy một số đồ án, không tính là tinh xảo, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác đại khí và phong cách cổ xưa. Làm cho Lý Niệm Phàm cảm thấy kỳ quái nhất là, đỉnh này thế mà còn có nắp. Không phải đỉnh, mà là đỉnh lô. Chính mình cần cái này để làm gì? Đưa cái đỉnh tới làm cái gì? Cái này, Lý Niệm Phàm không biết nên nói thế nào, đỉnh này là người ta tặng tới, trả về hiển nhiên là không tốt lắm. Ngao Thành một mực đang chú ý tới phản ứng của Lý Niệm Phàm, khi nhìn thấy hắn nhíu mày thì nội tâm lập tức bập bõm, toàn thân phát lạnh, hai tay đều đang run rẩy. Cao nhân đây là chướng mắt với cái đỉnh này của ta sao? Chính mình vẫn là qua loa à, đáng lẽ phải nghĩ nhiều hơn một chút, coi như tìm kiếm khắp nơi, cũng phải chọn thêm mấy cái bảo bối mang theo dự phòng mới tốt. Hắn vội vàng cung kính nói, Lý công tử, nhà chúng ta có gia cảnh bần hàn, tìm không được bảo bối gì tốt, có thể lấy ra cũng chỉ có cái đỉnh này, còn xin đừng nên chê trách. Thần sắc Lý Niệm Phàm khẽ động, chẳng lẽ bọn họ đây là đưa lễ bái sư? Đúng, Lý Ngư Tinh biết con gái của mình bái Phượng Hoàng, chắc chắn là muốn ý tứ một chút. Nhưng bảo bối mà cả nhà người ta có thể lấy ra được chính là có hạn, đỉnh này đoán chừng chính là bảo bối tốt nhất rồi, sợ bị người chê cho nên mới nói như vậy. Trong đầu Lý Niệm Phàm lóe lên linh quang. Lập tức cười nói, Ngao lão không cần phải nói như vậy, đỉnh này vẫn rất tốt, ta đột nhiên nghĩ tới, gần đây đang có kế hoạch cất rượu a, cái đỉnh này của ngươi tới rất đúng lúc. Cất rượu? Ngao Thành hơi sững sờ, sau đó trong lòng cười khổ một trận. Đây chính là Huyền Nguyên Trấn Hải đỉnh là tiên thiên linh bảo a, có thể trấn áp tất cả thần thông hệ thủy, còn có năng lực luyện nước hóa tinh, ở trong mắt cao nhân lại chỉ xứng đáng để cất rượu thôi sao? Tuy nhiên khi nghĩ tới kết quả của những pháp bảo khác, nào là bật lửa, nào là tủ lạnh, nội tâm của hắn lại có chút thoải mái, có thể cất rượu đã không tệ rồi, cũng xem như là sử dụng đúng tác dụng. Trong lúc đang suy nghĩ, chỉ thấy Lý Niệm Phàm chạm vào bên cạnh Huyền Nguyên Trấn Hải đỉnh, giơ tay lên, tùy ý nhấc cái nắp lên. A, cái nắp này trông nặng như vậy, không nghĩ tới cầm lên lại nhẹ như thế, vậy sau này xem như thuận tiện hơn nhiều. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó dương mắt nhìn vào trong đỉnh. Ở một bên, Ngao Thành thì sửng sốt một chút. Vội vàng đưa tay bóp cái miệng biến hình thành chữ O trở về ban đầu. Đây chính là Huyền Nguyên Trấn Hải đỉnh. Ở sau đại kiếp, lúc Long Môn đóng lại, tiên giới lo lắng nước biển không có người khống chế, sẽ có họa loạn nhân gian. từ đó trấn áp đỉnh này vào trong biển sâu. Cái nắp nhẹ sao? Ít nhất ta chưa bao giờ có thể mở ra được. Quan trọng nhất là, cao nhân vừa rồi thế nhưng là đã nói, muốn dùng đỉnh này để cất rượu. Bản thân ngươi là tiên thiên linh bảo vậy mà cũng không muốn kháng cáo một chút nào sao? Chẳng lẽ ngươi lại thích đi cất rượu? Cũng may trước đó hắn đã có chuẩn bị về tâm lý, trên mặt còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước, sau đó thì không kịp chờ đợi nhìn vào trong đỉnh. Đã thấy, bên trong đỉnh bóng loáng như gương, kín không kẽ hở, thi thoảng còn có lấp loè ánh sáng nhạt, người đứng ở bên cạnh đều có cái bóng chiếu vào trong đó. Đỉnh tốt, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho việc cất rượu. Đôi mắt Lý Niệm Phàm hơi sáng lên, một lần nữa đậy úp cái nắp xuống, thế mà có thể đóng tới cực kỳ chặt chẽ, quả thực hoàn mỹ. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, Ngao lão, cái đỉnh này của ngươi đối với ta mà nói thật sự có tác dụng lớn a, đa tạ. Ngao Thành xấu hổ cười một tiếng, Lý công tử khách khí. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó trả lời, cửa không khóa, mời vào đi. Kẹt kẹt. Hai thân ảnh chậm rãi đi vào. Lý Niệm Phàm cười nói, hóa ra là Lâm lão và Tiêu lão. Lâm Mộ Phong và Tiêu Thừa Phòng đồng thời nói, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, không cần phải khách khí, nhanh tới ngồi đi. Không nghĩ, tới cái tiểu viện của chính mình hôm nay thế mà có nhiều người tới chơi như vậy. Lâm Mộ Phong ngượng ngùng nói, Lý công tử, không mời mà tới, mạo muội. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, Lâm lão, ngươi nói như vậy xem như là khách khí rồi. Lý công tử, thật ra thì lần này là ta muốn tới. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói rồi gỡ kiếm đeo bên hông xuống. Lần trước may mắn đạt được sự chỉ điểm của Lý công tử, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ nhận được rất nhiều lợi ích, trên người ta không có gì, không thể báo đáp, chỉ có thanh kiếm này còn xin Lý công tử không nên ghét bỏ. Lý Niệm Phàm không có đưa tay ra nhận, lắc đầu cười khổ nói, Tiêu lão, ngươi không cần phải như thế, chuyện lần trước không tính vào đâu, với cả, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, cần kiếm cũng vô dụng, mau thu hồi đi. Cái này, Tiêu Thừa Phong thở dài, Lý công tử sau này nếu như có việc gì cần tới ta, cứ việc mở miệng. Lý Niệm Phàm chính là đang chờ câu này, vội vàng cười nói, yên tâm đi, nếu như thật có việc gì ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Kiếm tu chính là ngay thẳng a, chính mình chém gió bừa vài câu thế mà có thể đổi lấy lời hứa hẹn của một kiếm tu, cuộc mua bán này quả thực quá đáng giá. Ngao Thành thấy Lý Niệm Phàm, vậy mà vui vẻ tới như vậy thì lập tức không cam lòng yếu thế, vội vàng nói, Lý công tử, nếu như có cần ta cũng sẽ lấy ra một phần sức mọn của mình. Ha ha, đa tạ. Trong lòng Lý Niệm Phàm cực kỳ vui mừng, kể từ đó, thủy, lục, không, ba loại này đều có người bảo bọc ta. Các vị, không thể không nói các ngươi tới thật đúng lúc, có thể nếm được kem que mới mà ta vừa mới nghiên cứu ra. Hắn vẫy vẫy tay đối với Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian mang lên chiêu đãi khách. Tới đây, chủ nhân tôn quý của ta. Không bao lâu sau, Tiểu Bạch lôi từ trong tủ lạnh ra một cái khuôn. Long Nhi đã không kịp chờ đợi mà lao tới, ca ca, đây chính là kem que loại mới sao? Nàng ta nhìn vào khuôn đúc kia, hai mắt lập tức tỏa sáng, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Khuôn đúc là dùng gỗ điêu khắc mà thành, tạo thành các loại hình dáng khác biệt, ở dưới kỹ thuật điêu khắc của Lý Niệm Phàm, bên ngoài sinh động như thật. Kem que theo khuôn đúc, khuôn in hình hoàn mỹ, bề ngoài tự nhiên không thể chê. Đây là... Trong nháy khi Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong nhìn vào những cái khuôn đúc kia, đột nhiên chấn động, con ngươi đều co rút lại thành kim khâu, sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh cực độ. Trên đó có một chút khí tức kỳ lạ bộc lộ mà ra. Pháp tắc tàn khắc. Không sai, tuyệt đối chính là pháp tắc tàn khắc. Chỉ có sau khi đại lão thi triển ra thuật pháp cấp cao, thì mới có thể lưu lại pháp tắc tàn khắc ở xung quanh trên vách. Bên trong những tàn khắc này, ẩn chứa sự hiểu biết về pháp tắc đối với người thi thuật. Xem như chỉ để lại một chút, vậy cũng đủ để vô số hận nhân quan sát, từ đó được rất nhiều lợi ích. Hiện tại, cao nhân thuận tay điêu khắc ra một cái khuôn đúc thế mà có thể tản mát, ra lực phượng pháp tắc. Hơn nữa, không thể nói là tàn khắc, mà là truyền thừa pháp tắc chân chính mới đúng. Cái này cần phải có lĩnh ngộ đối với pháp tắc sâu, tới cỡ nào mới có thể làm được a? Khuôn đúc như thế, thế mà chỉ dùng để làm kem que, quả thực quá điên cuồng. Lý Niệm Phàm thúc giục nói, chớ có ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian nếm thử. Chính hắn đa giơ tay lên, cái lấy một kem que có ngoại hình một con chó con đưa vào trong miệng, cảm giác lạnh buốt tăng thêm mùi thơm hỗn hợp hoàn mỹ của ba loại hoa quả, lập tức để Lý Niệm Phàm cảm thấy sảng khoái không thôi. Tiêu Thừa Phong không do dự, không có ngoài ý muốn chút nào lựa chọn một kem que hình kiếm. Hắn cầm kem que này vào trong tay, đưa lên trước mắt của mình đánh giá cẩn thận, đột nhiên hắn cảm thấy mắt hoa lên, giống như cầm vào trong tay không còn là que kem, mà là một thanh kiếm sắc bén thật sự, một loại lợi kiếm sắp phóng lên tới tận trời. Một cỗ kiếm ý không gì sánh kịp từ trên kem que hình kiếm này tán phát ra ngoài, theo lấy hàm nghĩa kem que, giống như còn xuyên thủng cả không gian. Tiêu Thừa Phong cuối cùng đã không kịp chờ đợi, đưa kem que vào trong miệng. Lập tức, một cỗ ý lạnh thấu xương từ đầu lưỡi truyền vào toàn thân. Cỗ hàn ý này đối với hắn mà nói tự nhiên không xem vào đâu. Ở sau khi cảm thấy mát mẻ, một cỗ vị ngon ngọt theo hòa tan mà mở ra, hương vị không khác gì một loại hoa quả, hỗn hợp của ba loại trái cây đủ để kích thích vị giác đến tột độ, thoảng hương dâu, cam chua chua ngọt ngọt, sau đó là vị lê, lạnh, chua chua ngọt ngọt, luân chuyển vị giác, đơn giản loại cảm giác này chính là không phải người nào cũng có thể nếm được. Nếu không phải đạt được sự chiếu cố của cao nhân cả một đời, cũng khó có khả năng hưởng thụ được đi. Lúc đầu, hắn cho là mình cả đời này sẽ chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo, lần đầu tiên hắn phát hiện ngoài kiếm đạo ra, hóa ra còn có món ăn ngon. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn đắm chìm vào trong sự dụ hoặc của vị ngon, ở dưới vị giác, thế mà đột nhiên vọt bắn ra một đạo phong mang vô cùng sắc bén. Một thanh trường kiếm không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bên trong đầu óc của hắn, trường kiếm hoành không, một cỗ khí tức sắc bán tỏa ra, những khí tức này hình thành từng đạo kiếm ý, không ngừng lan rộng ra, dung nhập vào toàn thân của hắn, để hắn có cảm ngộ đối với kiếm đạo pháp tắc càng ngày càng sâu. Một bên khác, Ngao Thành thì lựa chọn một kem que hình sóng biển. Khác với trường kiếm chính là, trong đầu của hắn xuất hiện từng cơn sóng lớn ngập trời, sóng nước mãnh liệt kéo dài không dứt, hắn đứng ở bên trong những gợn sóng này, không ngừng cảm nhận được giống như nhận được thủy hệ pháp tắc cọ rửa vậy, cảm ngộ một làn sóng tiếp nối một làn sóng. Quả nhiên, dùng loại khuôn đúc nghịch thiên kia làm ra loại kem que này thì làm sao có thể là thứ bình thường cơ chứ, thứ có thể lọt vào pháp nhãn của cao nhân làm sao có thể. Ăn cái này đâu phải là kem que a, mỗi một chiếc, không đúng, là mỗi lần liếm một cái đều là pháp tắc. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta là đang liếm ăn pháp tắc a, có tư cách ăn vào thần vật như thế, cái này đặt ở trước kia, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là ăn, thậm chí sẽ không tin tưởng trên thế giới lại có kem que thần kỳ như vậy. Ngao Thành nhịn không được nhìn vào con gái của mình, đã thấy nàng ta đang cầm một kem que ngoại hình con thỏ nhỏ thận trọng ngậm lấy, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Con gái của mình thế mà có thể đi theo bên cạnh đại lão như thế này, xem như chỉ là làm việc vặt cũng thơm hơn Long Vương mình nhiều. Dù sao, đại lão bực này tùy tiện tung ra một chút đồ vật, vậy cũng là bảo bối mà người bình thường đánh nhau vỡ đầu đều không giành được. T. Bên trong tứ hợp viện, giọng nói vang lên bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều chìm đắm trong cảm giác sung sướng khi liếm kem que, mà không cách nào tự kiềm chế. Theo thời gian trôi qua, giọng nói cuối cùng cũng thoáng yên tĩnh. Lý Niệm Phàm nhìn vào dư vị và vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng cảm thấy có chút tự đắc, mở miệng nói, hương vị có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Ngao Thành liên tục gật đầu, chân thành mà nói, thật cảm tạ Lý công tử khoản đãi, để cho ta may mắn có thể nếm được kem que ngon như vậy. Tiêu Thừa Phong thì trịnh trọng nói, Lý công tử, đa tạ khoản đãi. Tình này suốt đời khó quên. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nhịn không được cười nói, được rồi, phản ứng của các ngươi quá mức a, chẳng qua chi là một que em mà thôi, cũng chẳng tính là gì. Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Hai người sinh lòng ăn ý, cũng nhau đứng dậy. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, Lý công tử, hôm nay quấy rầy nhiều rồi, chúng ta không ở thêm nữa. Ngao Thành nhìn thoáng qua phương hướng hậu viện, sau đó thì mở miệng nói, Lý công tử, ta cũng nên đi, Long Nhi giao cho ngươi, nếu như nàng ta không nghe lời, không nên lưu tình, trực tiếp giáo huấn là được. Lý Niệm Phàm đưa bọn hắn tới cổng, ba vị, đi thong thả. Đi ra đại môn tứ hợp viện, Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong sóng vai mà đi. Ngao Thành chắp tay, cười nói, Đông Hải Long Vương, Ngao Thành, Kiếm Tiên, Tiêu Thừa Phong, bái kiến Long Vương. Lập tức, hai người trực tiếp từ người xa lạ thành đồng đội cùng nhau vì cao nhân phục vụ, vừa đi vừa tán gẫu. Lâm Mộ Phong yên lặng đi theo sau lưng bọn hắn, thở mạnh cũng không dám. Một tên là Long Vương, một tên là Kiếm Tiên, thế giới này sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngay vào lúc sắp đi tới chân núi, thần sắc của Ngao Thành và Tiêu Thừa Phong đều khẽ biến, nhìn về phía trước. Chỗ đó, có một thân ảnh màu trắng đứng ở đó, váy bồng bềnh, trong trẻo lạnh lùng như tiên tử. Bọn họ nào dám chậm trễ chút nào, vội vàng bước nhanh tới, cung kính nói, Đát Kỷ cô nương. Ba vị đạo hữu, không cần đa lễ. Đát Kỷ khẽ gật đầu đối với ba người, sau đó nói, không biết gần đây có nhàn rỗi hay không. Ngao Thành vội vàng nói, tự nhiên là có, Đát Kỷ cô nương nếu đang có chuyện cứ việc phân phó. Ở Côn Hư Sơn Mạch trên tiên giới, có một loại ngũ sắc thần ngưu, chủ nhân muốn bắt tới. Đát Kỷ dừng một chút, mở miệng nói, tuy nhiên thực lực con bò này không yếu, hơn nữa hành tung không rõ, ta muốn mời các vị giúp một tay, cùng nhau chia sẻ với chủ nhân. Nên, Ngao Thành không do dự chút nào nói, Đát Kỷ cô nương, chuyện của cao nhân chính là chuyện của chúng ta. Việc này thêm ta một suất. Tiêu Thừa Phong theo sát phía sau nói, vậy còn chờ gì, ta bây giờ tiến về Côn Hư Sơn Mạch, một khi có tin tức về ngũ sắc thần ngưu thì sẽ trở lại nói cho Đát Kỷ cô nương biết. Lâm Mộ Phong ở một bên há hốc mồm, tốt a, chính mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể theo ở phía sau kêu lục lục lục. Đát Kỷ mở miệng nói, vậy làm phiền rồi. Đát Kỷ cô nương khách sáo, việc này cấp bách, chúng ta lập tức đi chuẩn bị, chắc chắn sẽ làm tới thật tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên giới, thiên, nguyên tiên thành. Tiên giới khác với phàm trần, ở thế gian phàm nhân chiếm đa số, bởi vậy thành trì cỡ lớn đều sẽ lựa chọn dựa vào vương triều, tông môn hoặc là gia tộc tu tiên, phòng ngừa bị yêu tinh trong núi quấy nhiễu. Tiên giới thì hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, tuy rằng cũng sẽ có thổ dân phàm nhân, nhưng người tu tiên cũng rất nhiều, thậm chí không thiếu tiên nhân, lại thêm tất cả mọi người đều có thực lực không tệ, ngược lại không muốn gia nhập tông môn, gia tộc, tán tu trở nên nhiều hơn. Cái này để cho rất nhiều thành trì có phàm nhân và tiên nhân ở lẫn lộn với nhau, yêu tinh phàm là có chút lý trí, thì tuyệt sẽ không ngu đến nỗi đi ra tay đối với thành trì. Vì vậy, thành thị không cần dựa vào các thế lực khác, thậm chí một số thành thị còn hùng mạnh, vượt qua một số tông phái trong tiên giới, và trở thành nơi thuận lợi để người bất tử buôn bán, tụ tập. Thiên Nguyên Tiên Thành, chính là một tòa thành thị rất phồn hoa ở bên trong tiên giới. Trên bầu trời của thành thị này có đám mây phiêu đãng, các loại tiên nhân cưỡi mây đạp gió, hô bằng gọi hữu, ra ra vào vào. Một nữ tử ưu nhã tài trí đang cưỡi trên một đám mây màu hồng, chậm rãi từ đằng xa bay tới. Nhấc chân bước vào Thiên Nguyên Tiên Thành, nàng ta đánh giá xung quanh một phen, nhịn không được nói, tiên giới ngược lại là càng lúc càng giống phàm trần. Ở lúc đầu, phàm nhân ở tiên giới còn không nhiều, tuy nhiên phàm nhân tuy rằng có tuổi thọ ngắn nhưng lại có thể sinh con đẻ cái, theo thời gian trôi qua, số lượng phàm nhân chắc chắn sẽ tăng vọt, sớm muộn cũng vượt qua số lượng người tu tiên. Khó trách phàm nhân có thể chiếm cứ phần lớn khí vận của nhân tộc, bọn họ mới là nền tảng a. Nữ tử này đi dọc theo Thiên Nguyên Tiên Thành, càng đi về phía trước thì trong lòng càng là thấp thỏm, nhịn không được siết chặt tay, chẳng mấy chốc đã đến một khu chợ đen. Nơi này là nơi các tiên nhân trao đổi lấy vật đổi vật, bày quầy bán hàng chí ít đều là cảnh giới thiên tiên, có tiền cầu không được, cần phải có bảo bối đặc thù. Nàng ta nhìn mấy cái quầy hàng kia, bên trong đôi mắt có chút thất vọng. Sau đó đứng ở bên trong chợ đen, nhìn xung quanh một lát giống như đang do dự. Lần này mình từ chỗ hậu bối thu được nhiều lắm, thật không giống dáng vẻ một vị lão tổ à, nàng ta khe khẽ thở dài, ánh mắt lập lòe không ngừng, không nghĩ tới ta lại phải nhờ hậu bối cứu trợ, kéo cái chân của hậu nhân ở phàm trần. Lần này, nói thế nào cũng phải kiếm thể diện trở về. Bên trong đôi mắt của nàng cuối cùng hiện ra vẻ kiên định, nhấc chân đi sâu vào trong chỗ chợ đen đó. Khó được hậu bối của chính mình, không chịu thua kém may mắn có thể làm quen được một vị cao nhân như vậy, cơ hội đang ở trước mắt, chính mình thân là lão tổ, tự nhiên càng cần phải tranh khẩu khí cho bọn họ. Đồng thời, cái này không phải cũng chính là một trận cơ duyên cho chính mình sao, tu sĩ chúng ta, chỉ cần tranh một cái cơ hội, nhất định phải dám xông dám liều. Không bao lâu sau, nàng ta đã đi tới trước một cửa hàng. Bên trong cửa hàng tối om, không có một chút xíu ánh sáng nào, mặc dù điều này không ảnh hưởng gì đến tiên nhân, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực. Nữ tử trấn tĩnh lòng mình một phen, lấy ra một chiếc mặt nạ và đeo vào rồi chậm rãi đi vào. Làn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa của cửa hàng. Một giọng nói đột nhiên vang lên, trước kia có từng tới trao đổi đồ vật không? Chưa từng. Mang theo đồ vật chứ? Mang theo. Nữ tử đưa tay lên, và nói rằng có một quả trứng và một bình mật ong nhỏ. A. Kèm theo một tiếng hừ nhẹ, một lão già đang cúi mình từ từ bước ra khỏi bóng tối. Hắn nhìn chằm chằm vào trứng gà và mật ong thật lâu, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện ba động, sau đó ánh mắt hơi ngưng tụ kinh dị nhìn về phía nữ tử. Trứng hỏa tước và mật ong của Kim Diễm Phong, quả nhiên là thứ hiếm. Hắn trầm ngâm một lát, cười nói, cuộc mua bán này ta tiếp, ngươi muốn đổi thứ gì? Nữ tử đè xuống bất an trong lòng, mở miệng nói, có một số linh vật đặc thù không? Linh vật đặc thù. Đôi mắt lão giả hơi lóe lên, sau đó nhấc một cái, một thanh trường kiếm trắng như tuyết đứng ở bên trong không trung, lóe ra tiên khí, kiếm này tên là Thông Thiên Kiếm, là hậu thiên linh bảo, uy lực có thể so với hậu thiên chí bảo, ánh kiếm có thể chạm chân tiên. Hai tay nữ tử không thể không siết chặt lại, cố gắng khống chế nhịp đập của quả tim mình lại, lạnh nhạt nói, ta không cần binh khí, tốt nhất là linh vật lấy ra từ bên trong bí cảnh viễn cổ. Linh vật lấy ra từ trong bí cảnh viễn cổ, những thứ này của ngươi không đủ. Lão giả cười ha ha, mọi người đều biết, bên trong pháp bảo, binh khí nhiều nhất, linh vật vốn thưa thớt hơn so với binh khí, mà linh vật lưu truyền ra từ thời viễn cổ thì càng quý hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử, đột nhiên có chút thâm ý nói, chỉ cần ngươi tình báo cho ta người phía sau hai món đồ này, đồ vật ta thậm chí có thể không cần, kiếm này có thể tặng miễn phí cho ngươi. Thân thể mềm mại của nữ tử hơi lắc một cái, hít sâu một hơi nói, hai món đồ này chỉ là trong lúc ta vô tình mà có được, không thể đổi vậy thì thôi đi. Nàng ta quay người muốn đi vội. Đạo hữu xin dừng bước. Lão giả vội vàng gọi lại, trên mặt vẫn thể hiện nụ cười thân thiện, cũng không phải không thể đổi. Chỗ này của ta có một dạng linh vật lấy ra từ một tòa di tích viễn cổ, tuy nhiên trên đó dường như có thêm vào cấm kỵ của thiên đạo, không người có thể mở. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú thì có thể làm trao đổi. Nữ tử dừng bước chân lại, là cái gì? Lão giả khẽ đảo cổ tay một cái hộp nhỏ màu đỏ thắm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hộp là một quả bóng tròn có khoảng trống ở giữa, rõ ràng là gồm hai bán cầu tạo thành, và không biết bên trong có cái gì. Một cỗ khí tức rất tang thương tỏa ra từ trên cái hộp, bởi vì quá xa xưa, thậm chí để cho người ta cảm nhận được vết tích của thời gian. Ta đổi. Giọng nói của nữ tử hơi có chút vui vẻ, lập tức gật đầu. Sau đó thì quay người bước nhanh rời đi. Trong bóng tối, ánh mắt lão giả kia lộ ra như có điều suy nghĩ, có giọng nói truyền ra, trứng hỏa tước, mật ong kim diễm phong, điều kiện xuất hiện của hai thứ đồ này rất hà khắc, há lại chỉ là một thiên tiên sơ kỳ nho nhỏ là có thể có được. Sau lưng của nàng có bí mật, để cho người theo dõi xem, còn có cái hộp kia, tuy rằng chúng ta không mở ra, nhưng cũng không phải có thể đưa người một cách tùy tiện, các biện pháp đặc biệt có thể được thực hiện khi cần thiết. Lạc Tiên Sơn Mạch. Một thân ảnh giống như quỷ mị, lấy trạng thái bóng mờ từ từ ngưng thực. Lại là một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người như ma quỷ, cao gầy mà quyến rũ, chính là Nguyệt Đồ. Nàng ta ngước mắt nhìn lên trên núi, đôi lông mày cau lại, trong lòng nhịn không được mà dạo rực lên. Căn cứ cảm ứng với phân thân, cao nhân không sai chính là ở trên ngọn núi này. Nàng ta trầm ngâm một lát, cất bước từ từ đi lên trên núi. Vừa đi, nàng ta vừa rơi vào trầm tư, hai đầu lông mày lấp lóe vẻ xoắn xuýt. Từ sau khi giao thủ với hậu ma và A Mông trước đó, nàng ta phát hiện khuyết điểm chí mạng của Phật đạo, chính là công kích quá đơn điệu. Lật qua lật lại, nàng ta phát hiện chính mình chỉ có mỗi một chiêu Đại Uy Thiên Long này, tuy rằng có uy lực không tầm thường, nhưng đơn điệu quá mức sẽ khiến cho bức cách giảm mạnh, không quá tỏ ra mạnh lắm. Chính bởi vậy, nàng ta không chỉ không thể độ hóa hậu ma và A Mông, đồng thời còn bị cười nhạo một trận. Phật pháp vô biên, không phải chỉ có như vậy mới đúng a? Bởi vậy, nàng ta gần đây một mực suy nghĩ tới Phật pháp, nhưng không đạt được chút tâm đắc nào. Thẳng tới trước đó không lâu, nàng ta trong lúc vô tình ở trong một cái quán rượu nhỏ rách nát, ở phàm trần nghe được một người kể về tiểu thuyết Tây Du Ký. Trong đó có Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát vân vân đệ tử Phật môn, còn có cố sự Đường Tam Tạng, đi về phía Tây thỉnh kinh rất hấp dẫn đối với nàng ta, để ra đầu nàng tê dần, tâm tình khuấy động, rộng mở trong sáng, theo Phật là đúng. Có một loại cảm giác như đang hoang mang trên một con đường đột nhiên tìm được ánh đèn chỉ lối, mà mừng rỡ. Không sai, như vậy mới là Phật môn. Hóa ra, Phật môn còn có chân kinh. Hóa ra Phật môn xưng hô nữ nhân là nữ Bồ Tát. Trải qua nàng ta nghe ngóng nhiều mặt, phát hiện Tây Du Ký bắt đầu lưu truyền phát ra là từ Lạc Tiên Thành, mà cao nhân thì ở gần Lạc Tiên Sơn Mạch, nàng ta lập tức sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, Tây Du Ký chắc chắn là thủ bút của cao nhân. Sau đó, nàng ta dứt khoát lại kiên quyết tới tìm kiếm cao nhân, muốn cầu lấy chân kinh. Đường lên núi quanh có vắng vẻ, không có một chút cấm chế nào, tuy nhiên nội tâm của nàng lại tuyệt không bình tĩnh, thấp thỏm không thôi, dù sao cũng vừa cải ma quy mật. Mình liệu có thể nhìn thấy chân kinh, có thể cầu lấy được chân kinh hay không? Vừa kích động, vừa bất an lại chờ mong, đông đảo các loại cảm xúc cứ lượn quanh không ngừng trong nội tâm của nàng. Đúng lúc này, trong lòng nàng ta có một loại cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đằng trước đang có ba đạo thân ảnh đứng ở đó chặn đường đi của mình. Cố Uyên, Bùi An và Đinh Tiểu Trúc, cả ba người đều có chút ngây người, bọn họ vốn đang thảo luận có nên giao bức họa của thiên quân, kia cho cao nhân hay không, nghĩ không ra ngay sau đó thế mà thấy được một tên ma sứ, đi thẳng tới tứ hợp viện của cao nhân. Sắc mặt Bùi An đột nhiên thay đổi, đã lập lòe ánh lửa, lãnh đạm nói, người của ma tộc thế mà cũng dám can đảm tới chỗ cao nhân Dương Oai. Phải chết, tâm tình của hắn có chút kích động, muốn chia sẻ với cao nhân nên bước chân đột nhiên bước ra, đã chuẩn bị xuất thủ. Cố Uyên ở một bên thì vội vàng mở miệng ngăn lại, sư tổ chậm đã, vị này chính là Nguyệt Đồ tôn giả mà ta nói với ngươi. Ồ, Bùi An hơi sững sờ, nàng ta chính là vị nội ứng nằm vùng trong ma tộc kia. Hiển nhiên, Cố Uyên đã nói chuyện xảy ra ở Thanh Vân Cốc cho bọn họ. Đinh Tiểu Trúc giữ chặt lấy Bùi An, thấp giọng nói, nếu là nội ứng ma cao nhân, an bài, vậy chúng ta thế nhưng là tuyệt đối không được xuất thủ. A-di-đà Phật, Nguyệt Đồ lấy áo cà sa ra, khoác ở trên người mình, ta đã đổi tên. Không gọi là Nguyệt Đồ tôn giả, gọi ta là Bồ Tát sẽ khá hơn một chút, bái kiến bốn vị thí chủ. Ba người Cố Uyên vội vàng đáp lễ, bái kiến Nguyệt Đồ Bồ Tát, người cũng tới bái phỏng cao nhân sao? Ừm, ta tới lần này là muốn hướng cao nhân cầu lấy chân kinh, học tập Tam Tạng Phật Tổ, truyền bá phát dương quang đại Phật giáo. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi có biết Tây Du Ký có phải là từ chỗ cao nhân mà ra hay không? Cố Uyên khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, không sai, đúng là cố sự mà cao nhân kể, có điều chúng ta suy đoán, nội dung của nó rất có thể là chuyện xảy ra ở thời viễn cổ. Quả là thế. Thí chủ và ta có chung một cái suy nghĩ. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu, phàm trần có rất nhiều đại năng, siêu thoát ở thiên địa, sống năm tháng vô tận, thường thấy tang thương đổi thay, cố sự trong miệng bọn họ làm sao có thể đột nhiên mà tạo ra được. Tuyệt đối là cố sự là những gì đã trải qua, không sai. Bùi An Hiếu Kỳ nói, Nguyệt Đồ Bồ Tát trước kia bản thân ở ma tộc, có biết chuyện Phật môn biến mất ở trong dòng sông thời gian phải chăng có quan hệ với ma tộc không? Tất nhiên là có liên quan. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu, tuy nhiên cụ thể có chuyện gì xảy ra thì ta không hiểu rõ lắm, ta cũng là ở sau đại kiếp qua đi mới gia nhập dưới trướng ma chủ. Bùi An khẽ gật đầu, muốn biết nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có thể đi hỏi thăm cao nhân. Nguyệt Đồ nhìn vào ba người, đột nhiên mở miệng mời nói, ba vị, Phật môn trước kia hiển nhiên cũng là đại giáo, có khí vận của thiên địa che chở, hiện tại Phật môn ta xuống dốc, nhân tài tàn lụi thiếu hụt, nếu như các ngươi gia nhập Phật môn vậy chính là nguyên lão của Phật môn, chờ tới khi Phật môn cường thịnh lại một lần nữa, lúc đó môn đồ khắp nơi trên đất, khí vận hưng thịnh, địa vị của các ngươi tự nhiên cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên, tới lúc đó phong cái tôn giả Bồ Tát há chẳng phải đẹp quá thay. Ba người Cố Uyên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, ha ha, đa tạ ý đẹp lời hay của Nguyệt Đồ Bồ Tát, nhưng là không cần a. A Di Đà Phật, ba vị chớ đi a, các ngươi có duyên với Phật môn ta, sao không suy nghĩ lại một chút? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bốn người đi cùng một con đường, ba người Cố Uyên thì đi ở đằng trước, có chút loại cảm giác như chạy trối chết vậy. Nguyệt Đồ thì ở phía sau đuổi theo không bỏ, không ngừng quán thâu lý niệm của Phật môn. Phật môn độ người hướng thiện, đây chính là đại công đức, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Thật vất vả nhịn tới trước cửa tứ hợp viện, ba người Cố Uyên không thể không lộ ra một bộ thần sắc như được giải thoát vậy. Đinh Tiểu Trúc mở miệng nói, Nguyệt Đồ Bồ Tát đã tới chỗ ở của cao nhân nhưng tuyệt đối phải giữ yên lặng. Nguyệt Đồ khẽ gật đầu, lời này của nữ Bồ Tát nói tới rất đúng, ta không nói, tuy nhiên còn xin các vị thí chủ cân nhắc những gì ta vừa nói vừa rồi nhiều hơn. Tràng diện rơi vào yên tĩnh, nhìn vào tứ hợp viện trước mặt, tâm trạng của bốn người cũng không thể không nhấp nhô lên xuống. Trong lòng đều mang tâm sự riêng. Nguyệt Đồ là bởi vì cảm thấy Phật Kinh đang ở trước mắt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mơ ước ngoài mong đợi, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy. Ba người Bùi An thì là liếc mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ sầu lo thật sâu, phức tạp hơn so với Nguyệt Đồ nhiều. Lần này, bọn họ thế nhưng là tới chuyển bức họa kia giúp vị tiên quân ở tiên giới kia, bức họa này bọn họ căn bản không dám mở. Tuy nhiên nghĩ lại cũng hiểu, nội dung trong đó chắc chắn không phải đồ tốt, mạo muội đưa cho cao nhân liệu có tức giận hay không? Có nên đưa bức họa này cho cao nhân hay không? Xoắn suýt, Bùi An mở miệng nói, đi gõ cửa đi, chỉ có thể trách chúng ta vô năng, nếu không phải như vậy, tiên quân kia cứ để chúng ta tự mình ra tay dạy dỗ là được rồi. Nếu như bởi vậy chọc cao nhân không vui, chúng ta cam nguyện gánh chịu tội. Cố Uyên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi chất bước mà ra, cung kính gõ ba cái đông đông đông. Kẹt kẹt, mở cửa là Long Nhi, tò mò nhìn mọi người, các ngươi là. Tuy rằng chưa từng gặp Long Nhi, nhưng bọn họ tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng khom người, mở miệng nói, ngươi tốt, chúng ta là tới bái phỏng Lý công tử, mạo muội quấy rầy, không biết ngài là. A, ta gọi Long Nhi, vào đi. Long Nhi hấp tấp chạy trở về tứ hợp viện, ca ca, là tới tìm ngươi. Lý Niệm Phàm đang đứng ở trước cái đại đỉnh kia mà sờ sờ mó mó, nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ngươi giúp ta đi về hậu viện hái chút ngô và lúa mì tới, rồi bảo Hỏa Phượng tỷ tỷ ngươi tới giúp một chút, tranh thủ nghiền nát những ngũ cốc này ra cho ta. Tu tiên chính là thuận tiện, xem như không có máy nghiền máy xay, nhưng có thể không cần sử dụng vật hỗ trợ, trực tiếp làm được chuyện mà người thường không làm. Được. Lý Niệm Phàm ở trong lòng hâm mộ một phen, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, cười nói, hóa ra là Cố lão và Bùi lão, hoan nghênh a. Cố Uyên cười chào hỏi. Bái kiến Lý công tử, vị này là bằng hữu của chúng ta tên là Đinh Tiểu Trúc. Đinh Tiểu Trúc vội vàng câu nệ nói, không mời mà tới, còn xin Lý công tử chớ trách. Lý Niệm Phàm tùy ý nói, ha ha, người tới là khách, không có gì quấy tày hay không quấy rầy cả, nhanh mau mời ngồi xuống đi, Tiểu Bạch, mau tới đây tiếp khách. Nguyệt Đồ thận trọng nói, Lý công tử, ta tên là Nguyệt Đồ. Ngồi, tất cả mọi người ngồi. Lý Niệm Phàm vội vàng hoàn thành việc còn giang dở còn trong tay. Bùi An có chút xấu hổ nói, Lý công tử đang bận sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói,

quanh thân hắn cũng đã được lực lượng pháp tắc bao khỏa, cả người hắn giống như hòa thành một thể với thiên địa, xem như chỉ tiết lộ ra một chút uy lực, cũng đủ để cho bọn hắn không thể động đậy. Kinh khủng, quá kinh khủng. Bọn họ nhìn vào mây đen và cơn mưa to kia. Đột nhiên, toàn thân run lên, ớn lạnh vô tận dâng lên. Giống như thể chính mình thành một chiếc thuyền con trong biển rộng mênh mông vậy, bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Cao nhân đây là chuẩn bị dùng thủy hệ pháp tắc, tới tiêu diệt hỏa hệ pháp tắc của tiên quân kia sao? Tuy nhiên, Lý Niệm Phàm còn chưa kết thúc. Bút của hắn rơi vào trên những cư dân trong thành trấn kia. Chỉ cần rải rác một vài nét bút thôi. Những cư dân kia lập tức trở nên vô cùng đông đúc. Trên tay của bọn họ còn có thêm cái chậu gỗ, có giọt nước tràn ra từ trong đó. Khuôn mặt vốn mơ hồ lúc này cũng đã trở nên rõ ràng hơn, lại là một vẻ mặt kiên định, chỉ trong một cái nháy mắt đã, từ hình tượng thất kinh biến thành cảnh tượng cộng đồng tỉnh táo cùng nhau chống lại hỏa. Quần áo tung bay, đối mặt với mưa to gió lớn, đối mặt với hỏa diễm đầy trời, không có chút lo sợ nào. Nhân vật chính trong bức họa lại thay đổi, từ mưa to đầy trời biến thành những nhân vật không đáng để ý tới này. Mà theo những cảnh tượng xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sinh động thì, thân ảnh long hỏa kia lập tức trông không ra một chút bá khí nào. Cường thế càng là đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại mang tới cho người ta một loại cảm giác nhỏ yếu chạy chối chết. Ông, mọi người mở to hai mắt ra mà nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, một cỗ hơi nóng lớn bay thẳng đỉnh đầu, để đầu óc trống rỗng. Cái này đã không thể nói là đọ sức pháp tắc, mà là một sự đảo ngược tự nhiên của quan niệm nghệ thuật trong toàn bộ bức họa. Hỏa hệ pháp tắc vào lúc này, đáng là gì? Không phải long, thậm chí không phải là sa mà là run. Bọn họ không thể không nhớ tới câu nói mà cao nhân vừa rồi nói ra kia, không phóng khoáng, quả thực quá không phóng khoáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghiền ép, là nghiền ép không có một chút hồi hộp nào. Không có so sánh thì không có tổn thương. Trước đó lúc xem bức họa mà tên tiên quân kia vẽ, mọi người còn có thể cảm nhận được nỗi khổ từ áp lực và thiêu đốt. Lúc này lại nhìn vào con long hỏa kia, đã thành chó rơi xuống nước, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút thảm mà sinh lòng thương hại. Có thể áp chế pháp tắc của đối phương cái này cũng không có gì lạ, nhưng là trực tiếp thay đổi ý cảnh trong đó để đường đường là hỏa hệ pháp tắc từ đáng sợ biến thành đáng thương, cái này quá mức kinh khủng. Đây chính là cảnh giới của đại lão sao? Quả thực sâu không lường được. Tiên quân ở trước mặt cao nhân, chẳng qua cũng chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Lưu Vân Điện. Phốc. Tiên quân kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán nổi lên gân xanh, toàn thân đều đang run rẩy. Khụ khụ khụ. Ở trong lúc ho khan, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa, cả người trong nháy mắt trở nên uể oải. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trong đôi mắt của hắn lóe ra thần sắc kinh hãi muốn chết, hoàn toàn không thể tin được sự thật vừa rồi. Phàm trần thế mà tồn tại người khủng bố như vậy. Nếu như chỉ dựa vào thủy hệ pháp tắc dội tắt hỏa hệ pháp tắc của hắn, thì hắn còn không tới mức như thế này. Quan trọng này, bức họa này là trực chỉ đạo tâm. Để hỏa hệ pháp tắc của hắn biến thành ánh nến bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu không phải hắn kịp thời cắt đứt liên hệ, tự làm tổn thương bản nguyên, thì chỉ sợ vừa rồi đã tới ngưỡng đạo tâm sụp đổ biến thành phế nhân. Người này quá mức khinh khủng khiếp. Trong nội tâm của hắn rung động điên cuồng, đầu não hắn vang lên ong ong, cả người đều đang choáng váng như rối loạn tiền đình, thật có chút không biết phải làm thế nào. Chính mình thế mà đi khiêu khích loại đại lão này. Sắp xong, đây là sắp xong. Tuy nhiên, còn không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ, lông tơ toàn thân hắn đã là từng chiếc dựng đứng lên, trong lòng báo động tỏa ra, một cỗ nguy cơ to lớn ầm vang mà buông xuống, để da dầu của hắn tê dần đều lên, huyết dịch toàn thân đều cứng đờ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc với sự uy nghiêm của thiên địa. Trên bầu trời của Lưu Vân Điện, từng lớp mây đen tụ tới, qua trong giây lát đã bao phủ nơi này dưới một tầng bóng tối. Ánh chớp như long, qua lại ở trong mây đen. Thi thoảng vạch phá bóng tối, mang tới cho người ta một loại ý lạnh kinh khủng. Cái này, đây là... Tiên quân ngửa đầu nhìn trời, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sao lại nhỏ bé như vậy, một cỗ cảm giác đắng chát một cỗ nối tiếp một cỗ xông lên đầu, họa hư làm thật, thiên đạo cộng minh. Chỉ luận bàn thôi nha, không tới mức như vậy chứ. Ta đây là đắc tội phải một người như thế nào a? Hắn phù một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, vội vàng gào thét lên tiếng, bày trận. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức tập kết mở ra toàn bộ tất cả các trận pháp. Nhanh, nhanh. Lý Niệm Phàm ngừng bút, nhìn vào mọi người rồi nói, Cố lão cảm thấy bức họa này như thế nào? Cố Uyên được điểm danh tới, toàn thân lập tức run lên, miệng khô khốc, thực sự nghĩ không ra ngôn từ để diễn tả, chỉ là run giọng nói, đẹp, quá đẹp rồi. Bùi An nói bổ sung, Lý công tử vẽ tranh đạt tới mức răng phong tạo cực, cao, thật sự là cao. Lý Niệm Phàm lại là lắc đầu, có chút mất hết cả hứng, chẳng qua chỉ là một chút vặt vãnh thôi. Nơi này dù sao cũng là thế giới tu tiên, vẽ tranh có đáng là gì à? Đối phương tám thành chính là, thấy chính mình dễ khi dễ cho nên mới dám khiêu khích như thế. Chính mình tuy rằng thắng, nhưng là thực lực không bằng người, lực lượng không đủ thì chung quy là rơi xuống tầm thường. Lúc vẽ tranh thì rất thoải mái, nhưng sau khi vẽ xong thì lại chính là đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Mọi người nhìn thấy Lý Niệm Phàm như vậy thì lập tức tim đập thình thịch. Cao nhân đây rõ ràng là còn chưa hết giận. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, lông mày âm thầm nhảy một cái. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy bầu trời đã âm trầm xuống lúc nào mà không hay, có một chút khí tức trầm muộn nổi lên, ép tới nội tâm của bọn hắn nặng trĩu. Không có ý tứ, thất thố. Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên cười khổ lắc đầu. Chính mình không có cách nào tu tiên thì đây là sự thật, yên yên ổn ổn làm một tên phàm nhân, ôm đùi cũng rất tốt, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ lại còn muốn tranh cường háo thắng với người đi đánh nhau sao? Như thế không thể không nói quá nguy hiểm, cũng rơi xuống tầm thường. Mình bây giờ có tuổi thọ ngàn năm, xung quanh đại lão trải rộng, sau này nếu như phát triển tốt không chừng có thể may mắn ăn vào linh đan diệu dược, tiếp tục kéo dài tuổi thọ, an an ổn ổn, không phải là đẹp quá thay. Bầu trời trầm muộn đột nhiên tán đi, ánh sáng mặt trời bắn ra mà ra, nội tâm mọi người cũng theo đó mà buông lỏng. Bùi An thấp giọng nói, Lý công tử nếu như trong lòng cảm thấy không vui, chúng ta có thể đi đòi một lời giải thích cho công tử. Ha ha, không cần, không cần. Trong lòng Lý Niệm Phàm càng cảm thấy mừng rỡ hơn, khoát tay áo, chẳng qua là luận bàn phương diện vẽ tranh mà thôi, không tới mức. Mọi người không nói gì, lại là âm thầm ghi tạc trong lòng. Không đến mức sao? Chắc chắn là đến mức. Lý Niệm Phàm giống như không có việc gì mở miệng nói, Tiểu Bạch, mau rót trà cho khách đi. Lý công tử. Trầm ngâm một lát, Nguyệt Đồ thật sự là nhịn đã không nổi, mặt lộ vẻ chân thành, hỏi chính hoang mang của mình. Xin hỏi Lý công tử, Phật Pháp bên trong Tây Du Ký là có tồn tại hay không? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra đây là một vị mê Tây Du, hơn nữa hình như còn là mê Phật giáo, khó trách tên người còn mặc một chiếc áo cà sa. Mê mẩn này cũng quá sâu đi, cũng bắt đầu cosplay đi. Tuy nhiên bản thân là một nữ tử thế mà đi để ý tới Phật Pháp, điều này thực có chút kỳ lạ a. Có rất ít người sẽ quan tâm tới việc thỉnh kinh nào. Hắn mở miệng nói, Phật Pháp tự nhiên là có. Lập tức, thần sắc mọi người đều siết chặt lại, nghiêng dài lắng nghe. Mà ngay cả Đát Kỳ và Hỏa Phượng cũng không ngoại. Lệ, dù sao Phật Pháp sớm đã chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, phàm nhân ngay cả Phật Pháp cũng không biết là cái gì, ở trong đó chắc chắn sẽ liên lụy tới bí mật thời viễn cổ. Thân thể mềm mại của Nguyệt Đồ khẽ run lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng, lấy một loại giọng điệu thấp thỏm nói, vậy Lý công tử cảm thấy Phật Pháp như thế nào? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với Phật Pháp bên trong Tây Du Ký như vậy sao? Lý Niệm Phàm không thể nín được cười, sau đó nói, bên trong Tây Du Ký chỉ nói thỉnh kinh, nhưng cũng không nói về Phật Pháp, khả năng cũng chỉ ở đoạn đường Tam Tạng xuất hiện kia, từng có một lần biện pháp, chính ngươi cảm thấy Phật Pháp như thế nào? Nguyệt Đồ không nghĩ ngợi chút nào, ta cảm thấy Phật Pháp Bác Đại Tinh Thâm có thể phổ độ chúng sinh. Ha ha! Lý Niệm Phàm nhịn cười không được, khá lắm, khó trách ngay cả cà sa cũng mặc lên. Lời nói này, ngược lại để cho chính mình cảm thấy một loại thân thiết không hiểu, Nguyệt Đồ lại là vội. Bất an nói, Lý công tử cảm thấy Phật Pháp không được. Cũng không phải. Lý Niệm Phàm lắc đầu, sau đó nói, Phật Pháp dẫn dắt người hướng thiện, tự nhiên cũng có tác dụng của nó. Khuôn mặt Nguyệt Đồ trở nên vui mừng, vội vàng nói, vậy nếu như học tập đường Tam Tạng Phật Tổ truyền Pháp khắp thiên hạ, có thể khai sáng ra một cái thời đại hưng thịnh hay không? Lý Niệm Phàm hơi trầm mặc, lấy ánh mắt của người hiện đại tới xem, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới cái gọi là giáo phái gì, cảm giác đây là tẩy não. Tuy nhiên, khách quan để mà nói, cái gọi là giáo phái thật ra thì đều có chỗ tác dụng riêng. Liền lấy Phật giáo tới để mà nói, tuy nói không tin nhưng là theo người nhỏ dầm thấm đất, trong lòng đã có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, đó cũng không phải là chuyện xấu. Thật ra thì, tất cả giáo phái đều có thể dùng hai chữ tới khái quát, đó chính là trí tuệ, những người thành lập giáo phái này đều có đại trí tuệ. Chỉ có điều, ở trong lúc đang phát triển, các loại gọi là giáo phái hưng thịnh, dưới sự cạnh tranh lẫn nhau, dẫn tới những giáo phái này có tâm tư riêng, bắt đầu tranh cường háo thắng, lục đục lẫn nhau, vì có thể lừa dối càng nhiều người. Thời gian dần trôi qua bắt đầu phát triển theo xu hướng tẩy não cực đoan, có một số giáo phái thậm chí bắt đầu biến chất. Ở trong thế giới tu tiên này, không biết vì sao thế mà hoàn toàn không có bóng dáng của Phật giáo, tinh thần của phàm nhân cấp độ không đủ cao, bằng không cũng sẽ không để cái gọi là ma thần giao hung hăng ngang ngược tới như vậy. Mình đã để Mạnh Quân Lương truyền đạo. Nữ tử này có ý tưởng như thế, thậm chí còn muốn tới phổ độ chúng sinh, ngược lại là có thể truyền xuống một số Phật pháp, cũng không biết sẽ phát triển như thế nào, nghĩ tới đoán chừng sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa nữ tử này tám thành cũng là vị tiên nhân, chính mình lại có thể ôm đùi. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, chưa chắc có thể khai sáng ra thời đại hưng thịnh, nhưng quả thực có thể tạo phúc cho người, chẳng lẽ ngươi muốn truyền xuống Phật pháp? Nguyệt Đồ cảm xúc chập trùng, vô cùng mong chờ gật đầu nói, không sai, còn xin Lý công tử ban thưởng Phật pháp. Ngươi không cần khách khí như vậy, Phật kinh mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lý Niệm Phàm cảm thấy được sùng ái mà lo sợ, người này hiển nhiên là yêu Phật pháp cực kỳ. Hắn đứng người lên, các ngươi chờ một lát. Nguyệt Đồ đã đoán được Lý Niệm Phàm muốn làm gì, vội vàng gật đầu, ân, ta chờ Lý công tử. Tiếp theo, ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, chỉ thấy Lý Niệm Phàm đi vào trong gian phòng chứa đồ linh tinh kia, tiếng vang binh binh bang bang quen thuộc truyền ra. Nội tâm của Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều hơi nhảy một cái, không thể nào, không phải sẽ lại là khí vận chí bảo chứ. Đát Kỷ hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc trong đáy lòng, nhìn vào Bùi An lạnh lùng nói, bức họa vừa rồi kia là xuất ra từ trong tay người nào. Ba người Bùi An lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng cung kính nói, là Lưu Vân Tiên Quân ở Lưu Vân Điện trên tiên giới vẽ. Đát Kỷ khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng là tất cả mọi người biết, tiên quân này rõ ràng là được để mắt tới, có thể xem như là không cứu nổi. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đa từ trong gian phòng chứa đồ linh tinh kia đi ra, ở trong tay của hắn còn cầm một quyển sách phong cách cổ xưa, trang bìa sách có màu ố vàng, có rất nhiều chỗ nếp quăn, có từng vầng sáng màu vàng kim quay lưu chuyển xung quanh. Ở trong mắt đám người Đát Kỷ, có một tia sáng vàng kim chói lọi bốc lên từ cuốn sách, gần như khiến những đám mây trên bầu trời bị nhuộm vàng. Càng là có tiếng Phật sướng vang lên, ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy trên bầu trời đầy trời, lại có bóng mờ của các chư thiên thần Phật hiển hiện ra, ngồi xếp bằng, kim luân diệu nhật, cuồn cuộn vô biên. Tất cả mọi người kìm lòng không được đứng người lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Nguyệt Đồ càng là chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thành kính, giống như triều thánh. Trong đôi mắt, thậm chí có một lớp, nước mắt đang lóe lên, nếu không phải biết phép tắc của cao nhân, duy trì một tia lý trí cuối cùng, nàng ta sợ rằng sẽ quỳ rạp trên đất, đầu rạp xuống đất mà cúng bái. Lý Niệm Phàm đột nhiên trêu ghẹo mà nói, ngươi đã có duyên với Phật ta, vậy bản Kim Cương Kinh này giao cho ngươi đi, nhiệm vụ phổ độ chúng sinh giao cho ngươi. A-di-đà Phật. Nguyệt Đồ chắp tay trước ngực, sau đó vô cùng cung kính duỗi hai tay ra, nâng Phật Kinh, trịnh trọng nói, đa đa tạ Lý công tử, ta chắc chắn sẽ làm được. Tay nâng lấy Phật Kinh, nàng ta ngơ ngác nhìn vào ba chữ Kim Cương Kinh, cảm thấy có chút mộng ảo. Cao nhân thế mà thật truyền Phật Kinh cho chính mình dễ dàng như vậy, thật cảm giác giống như nằm mơ vậy. Đôi mắt ba người Cố Uyên thì đỏ bừng một mảnh. Phật Kinh, mà thôi, không phải chuyện ghê gớm gì. Đây chính là khí vận chí bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên, ba người Cố Uyên còn nổi lên cái suy nghĩ bái nhập vào Phật môn. Đây chính là khí vận chí bảo a, tương đương với đạt được sự tán thành của thiên đạo, được thiên đạo bảo bọc a, không có gì bất ngờ xảy ra, Phật môn chắc chắn có thể hưng thịnh. Nguyệt Đồ này cũng quá đặc biệt đi, đây mới là lần đầu tiên tới bái phỏng cao nhân đi, thế mà có thể đạt được cao nhân ưu ái như vậy, thu hoạch được tạo hóa lớn như thế. Dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ đây là con trai của khí vận sao? Đầu tiên là bổ nhiệm Khâm Hoàng, sau đó là truyền pháp cho Phật giáo, cao nhân bố cục rõ ràng là đã bắt đầu a. Đợi thêm tới tiên phàm nối liền giáp vào nhau, vậy cái thời địa viễn cổ hình thức ban đầu này mới hiện ra. Đợi tới khi đó, phải có cảnh tượng to lớn tới cỡ nào a, làm cho lòng người mê mẫn đến mức nào a. Chúng ta thế mà từng bước một nhìn thấy cảnh tượng này sinh ra, quả thực là có phúc ba đời a, thêm kiến thức, thêm kiến thức. Nguyệt Đồ thận trọng xoa xoa Phật kinh trên tay, bên trong đôi mắt đầy vẻ trìu mến, như thể đang nhìn đứa bé của mình vậy, kinh thư này sẽ là bắt đầu cho một thời đại mới. Nàng ta đứng dậy, rất cung kính bái Lý Niệm Phàm một bái, chân thành nói, Lý công tử chính là Phật tổ tại thế. Lý Niệm Phàm liên tục khoát tay, bật cười nói, cái này thì không dám nhận. Nguyệt Đồ trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Lý công tử, ta còn có một cái hoang mang. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói nghe một chút. Nguyệt Đồ tổ chức ngôn từ một phen. Nội tâm hơi có chút thấp thỏm, thấp giọng nói, Tây Du Ký ở sau khi Đường Tam Tạng cầu lấy chân kinh thì Phật giáo như thế nào? Có phải là hưng thịnh rồi hay không? Con ngươi của những người khác lập tức co rụt lại, hơi thở cũng không thể không gấp rút lên, nhịn không được ném ánh mắt tán thưởng đối với Nguyệt Đồ, vấn đề này hỏi rất hay. Nếu như trực tiếp hỏi cao nhân chuyện liên quan tới thời kỳ viễn cổ, thì chắc chắn không được, nhất định phải có kỹ xảo, nhất định phải hợp ý, cao nhân thích kể cố sự, vậy chỉ có thể dùng phương thức đặt câu hỏi trong cố sự. Như vậy sẽ không tạo ra phản cảm cho cao nhân, quả thực chính là tác phẩm của thần. Chuyện này a, Lý Niệm Phàm mỉm cười,

chỉ có chờ tới lúc hiện ra thì mới khiến người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nước cờ này còn có ý tứ này. Trước kia chỉ cảm thấy các đại lão lấy thiên địa làm thế cuộc có bức cách rất cao, nhưng cũng không có trải nghiệm trực quan, mãi cho tới gặp phải cao nhân, bọn họ lúc này mới cam tâm tình nguyện thừa nhận, chính mình chỉ là một con run dế thôi, thậm chí có thể trở thành quân cờ mà cảm thấy kiêu ngạo. Cảm khái một lúc, hai bên lúc này mới mỗi người đi một ngả, cáo từ. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Chẳng mấy chốc, màn đêm nói tới là tới. Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng lúc đi ra tứ hợp viện, tiến vào trong rừng cây. Không bao lâu thì thấy một con tiểu hồ ly đang nhảy nhót trong rừng cây, chín cái đuôi trắng tinh ở dưới bóng đêm lóe ra vầng sáng, xinh đẹp mà thánh khiết. Hì hì, tỉ tỉ. Một cái đuôi trong đó của tiểu hồ ly quấn quanh một nhánh cây trước mặt, sau đó vung nhẹ một cái bay thẳng tới bên người Đát Kỷ. Chín cái đuôi vung vẩy nhanh chóng, ta mọc ra chín cái đuôi. Ngươi còn không biết xấu hổ sao mà còn cười nhe nhẻn như vậy, ta phí hết nhiều sức lực như vậy ngươi mới có thể mọc ra chín cái đuôi. Đát Kỷ nở nụ cười cưng chiều, sau đó nói, đã thành cửu vĩ, vậy thần thông thiên phú của ngươi là cái gì? Tiểu hồ lý không dám nhìn vào Đát Kỷ, nhỏ giọng nói, đúng rồi, tỷ tỷ, ta hình như không có. Thần thông thiên phú. Khóe miệng Đát Kỷ giật giật một cái đuôi của tiểu hồ ly lập tức bị nàng ta xách lên. Đừng có chém gió vớ vẩn với ta, mau nói. Vâng, vâng. Ánh mắt tiểu hồ ly lập lờ, tỏ vẻ tội nghiệp, sau đó thoáng một cái bổ nhào vào trong ngực Đát Kỷ. Oa, không được đâu, ta nói không lên nổi lời a, ta không phải một con hồ ly tốt. Đát Kỷ gần như là cắn răng nói, mau nói. Tiểu hồ ly cúi đầu thấp xuống, quá xấu hổ, ta nói không nên lời. Ha ha, không phải là hôi nách chứ. Hỏa Phượng nhịn cười không được, trêu ghẹo nói. Lúc cần thiết vẫn có thể có tác dụng, có thể để cho đối thủ chạy trối chết. Tiểu hồ ly lập tức xù lông, mới không phải nha. Đát Kỷ nhướng mày, nghiêm túc nói, đừng nghịch nữa. Chủ nhân có việc cần chúng ta đi làm, ngươi thi triển thần thông thiên phú ra một chút, xem có thể giúp chúng ta được chút gì hay không. Nha, à ha. Tiểu hồ ly thấy tỷ tỷ nhà mình tức giận, cũng không dám nói thêm gì nữa, bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Vậy ta cần phải thi triển đi ra à? Dứt lời, chín cái đuôi của nàng hơi rung động. Trong hư không thế mà xuất hiện từng đợt gợn sóng. Sau đó, ở trong mắt Đát Kỷ và Hỏa Phượng, cảnh tượng xung quanh theo đó mà biến, thế mà tràn đầy khí tức màu phấn hồng. Một cỗ cảm xúc kiều diễm bắt đầu từ trong lòng nổi lên. Đột nhiên, cảm thấy con cửu vĩ thiên hồ trước mặt kia thật đẹp, lông xù lông tóc bồng bềnh trong mờ óng ả, vô cùng dễ thương, gần như là mềm lòng người, hận không thể vươn tay tới véo cho vài cái. Một cái chớp mắt tiếp theo, các nàng lấy lại tinh thần. Nhưng con người lại đều co rụt lại, trên mặt lộ ra một vệt cảm xúc kinh hãi. Thi nhau đưa ánh mắt rơi vào trên người tiểu hồ ly. Đã thấy, tiểu hồ ly lúc này đang dùng chín cái đuôi bọc lấy chính mình, đầu cũng chôn vùi thật sâu ở dưới cái đuôi, giống như còn đang thấp giọng nức nở. Đát Kỷ nhịn không được lắc đầu, im lặng nói, ngươi đang làm cái gì? Ô ô ô, quá xấu hổ. Tiểu hồ ly tiếp tục chôn đầu sâu hơn, giống như mình làm chuyện vô cùng ác vậy, ta chỉ là một con tiểu hồ ly thuần khiết. Làm sao lại thức tỉnh loại thần thông này? Ô ô ô, ta không mặt mũi nhìn người. Người đây là nghe được từ nơi nào? Đát Kỷ toát mồ hôi hột nói. Đây chính là thần thông thiên phú mạnh nhất bên trong cửu vĩ thiên hồ. Làm sao lại xấu hổ? Tiểu hồ ly nức nở nói. Mị hoặc còn chưa đủ xấu hổ sao? Ta đều thành người người kêu đánh hồ ly tinh. Sau này cái thần thông này có thể không cần được không? Hồ ly tinh sở dĩ thành danh chính là bởi vì thần thông mị hoặc này. Cũng không phải là bởi vì xấu hổ. Mà là bởi vì thần thông này quá mức cường đại. Đát Kỷ lắc đầu, mở miệng giải thích, chuẩn xác để mà nói, tên thần thông này không gọi là mị hoặc, mà là thần niệm, có thể trong lúc vô hình làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác. Sâu trong đôi mắt của nàng hiện lên một chút cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thần niệm A, thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ, ảnh hưởng suy nghĩ, nghĩ thôi cũng đáng sợ. Xem như chỉ là một cái chớp mắt, thì cũng đủ làm cho người rơi vào vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, thần thông này khác với những thần thông khác, có thể không dính nhân quả. Ví dụ như nhân hoàng đương thời. Ngươi dùng thần thông đi giết hắn thì chắc chắn là muôn vàn khó khăn, nhưng là, thần niệm của cửu vĩ thiên hồ thì lại có thể mị hoặc nhân hoàng, bởi vậy có thể thấy được sự biến thái của nó. Nếu như mình thức tỉnh chính là loại thần thông này thì tốt. Như vậy ta và chủ nhân của ta có thể. Nàng ta vội vàng lắc đầu, chính mình sao lại có thể có loại suy nghĩ này đối với chủ nhân chứ? Đây là khinh nhờn. Là thế này phải không? Tiểu hồ ly nhoi đầu lên, rõ ràng rất không được hoan nghênh. Hỏa Phượng tiếp lời nói, thần thông này quả thực rất đáng sợ. Mị hoặc thương sinh, khủng bố như thế đương nhiên sẽ không được hoan nghênh. Đát Kỷ hít sâu một hơi, rất tốt rất cường đại, lần này vừa đúng có thể đi tiên giới cùng chúng ta. Đi tiên giới, tiểu hồ lý lập tức cảm thấy hứng thú, chờ mong không thôi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, không sai, chủ nhân muốn uống sữa của ngũ sắc thần ngưu, chúng ta cần phải đi tiên giới bắt nó về. Tuy nhiên con bò này là tiên thú thượng cổ, tồn tại tới nay, thực lực không thể khinh thường. Tuy nhiên nếu như có thêm cái thần thông thiên phú này của ngươi thì lần đi này, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi lại bỏ ta đi mị hoặc một con bò cái. Khuôn mặt tiểu hồ ly đột nhiên co rụt lại, như vậy không được đâu. Ô ô ô, ta biết mà cái thần thông này của ta rất xấu hổ. Đảo mắt lại là 3 ngày trôi qua. Bên trong tứ hợp viện, mùi rượu đã dần thoang thoảng nổi lên, thấm vào ruột gan, ngửi thôi cũng đã làm cho người ta say lòng. Long Nhi đứng ở dưới đại đỉnh, ngẩng đầu nhìn đến ngây người, khóe miệng tràn ra nước miếng trong suốt như pha lê, dính ở bên miệng, lập lòe tỏa sáng. Thi thoảng dùng sức bóp lấy cái mũi của mình, lộ ra vẻ say mê. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ mong chờ, ca ca, rượu này thơm quá a, lúc nào thì có thể uống a. Mùi thơm của rượu và đồ ăn, khác thế nhưng là khác biệt. Xa xăm thâm thúy mà nồng đậm, mùi thơm lan tỏa ra xung quanh, để cho người ta dư vị vô cùng. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu cười nói, chờ một chút đi, tuy nhiên ngươi còn nhỏ như vậy cũng đừng uống. À, đừng có như vậy. Long Nhi lập tức không nghe theo, vội vàng nói, ca ca, ta đã không còn nhỏ nữa. Lý Niệm Phàm không nói chuyện, mà là lấy ra một phong thư, ký tên Niếp Niếp, Niệm Phàm ca ca nhận. Bất chi bất giác, Niếp Niếp đã được đưa đi ra ngoài có hơn 3-4 tháng rồi. Trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ cảm khái, khóe miệng không thể không mỉm cười mà nhếch lên. Giống như thể người lớn, trong nhà nhìn thấy đứa bé nhà mình đi ra ngoài dốc sức làm việc vậy, như thể chờ mong đứa bé đó có thành tựu. Tiểu nha đầu còn biết đưa thư tới, xem ra còn không có quên chính mình người ca ca này, cũng không biết sống được như thế nào. Ở đối diện Lý Niệm Phàm, Lạc Hoàng đang cung kính ngồi ở chỗ đó, tay cầm một ly trà, nhấp từng ngụm nhỏ một. Lý Niệm Phàm nhịn không được cười nói, Lạc Hoàng, ngươi không cần như vậy. Trà tuy rằng phải thưởng thức, nhưng là một ngụm là có thể uống nhiều một chút. Lạc Hoàng thiếu chút nữa sợ quá mà khóc, vội vàng nói, Lý công tử, trà ngon như vậy ta thật không nỡ uống. Công tử không cần để ý tới ta, ta uống trà chính là cái thói quen này. Ta cũng muốn uống nhanh a, quan trọng là trà này không cho ta uống nhanh a, uống nhanh là khả năng ta bùng nổ như quả pháo. Trước kia trong trà ẩn chứa đạo vận, chính mình còn có thể thưởng thức tiêu hóa rất nhanh, nhưng là bây giờ bên trong trà này là lực lượng pháp tắc. Cái này thế nhưng còn cao hơn đạo vận một cái cấp độ lớn a, một khi chính mình uống tới quá nhanh, đầu óc tám thành sẽ nổ đi. Xem ra thực lực của chính mình quá yếu, ngay cả tư cách uống trà cũng có chút miễn cưỡng, cơ duyên ở ngay trước mặt mà đều không có phúc để tiêu thụ. Như thế này có khác gì một người bình thường đi ăn dược vật đại bổ siêu cấp đâu, căn bản là không có khả năng chịu được. Ở thế giới tu tiên, linh dược cũng không có nghĩa là càng mạnh thì càng tốt, có một số linh dược có dược tính đặc thù, phàm nhân ăn là có thể sẽ thoát thai hoán cốt. Nhưng có một số linh dược căn bản không phải phàm nhân là có thể tiêu thụ nổi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lúc này mới từ từ mở phong thư ra. Nội dung bên trong có rất nhiều, đều là những gì mà Niếp Niếp biết được trong thời gian vừa qua. Thế giới tu tiên vẫn là rất rất nhiều màu sắc, nàng ta hàng yêu như thế nào. Những câu chuyện lý thú trên đường đi cùng với những phong cảnh mà nàng nhìn thấy, hầu như đều viết hết vào trong thư. Một mực đọc tới cuối cùng, nàng ta mới nhắc tới muốn đi tham gia một cái đại hội giao lưu giữa các tu sĩ. Dường như là một cái hoạt động cỡ lớn tương đối náo nhiệt, rất thú vị. Vậy mình cũng nên ra ngoài vui chơi thư giãn một chút, tham gia náo nhiệt thật tốt biết bao nhiêu. Lý Niệm Phàm có chút động tâm, tò mò hỏi, đại hội giao lưu tu sĩ cách nơi này có xa không? Lạc Hoàng vội vàng nói, Lý công tử, so với Thanh Vân Cốc thì có xa hơn một chút. Xa như vậy sao? Lý Niệm Phàm khẽ cau mày. Hắn âm thầm đưa mắt nhìn về phía Hỏa Phượng ở bên cạnh, bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Nếu như đi bộ chỉ sợ mãi mãi cũng không tới được chỗ đó, đáng tiếc ta không có tu vi, bằng không thật muốn đi xem một chút, có người mang theo ta đi thì tốt. Cưỡi Phượng Hoàng tuy rằng là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng mình và Hỏa Phượng có quan hệ tới tốt như vậy, nói không chừng người ta nguyện ý mang chính mình bay một chuyến thì sao? Dù sao cũng không có tổn thất gì. Chờ giây lát, Hỏa Phượng chỉ là trợn mắt nhìn về phía hắn, không nói gì. Lý Niệm Phàm khe khẽ thở dài, xem ra không người nào nguyện ý mang ta đi. Chính mình quả nhiên là đã suy nghĩ nhiều rồi. Một bên, trong lòng Lạc Hoàng lập tức đại chấn, làm sao có thể chịu bỏ lỡ một cơ hội biểu hiện tốt như vậy, vội vàng nói, Lý công tử, nếu như công tử muốn đi thì có thể đi cùng với ta a. Lý Niệm Phàm lập tức hứng thú trở lại, ngươi cũng muốn đi. Lạc Hoàng liên tục gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta vốn chính là chuẩn bị đi, không chỉ là ta, Mộng Cơ đạo hữu cũng chuẩn bị đi. Ồ, Diêu lão cũng đi sao? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, có chút kinh hỉ, hắn thế, nhưng là có ấn tượng rất sâu sắc đối với cái linh chu kia của Diêu Mộng Cơ, có cái linh chu này, vậy xuất hành xem như quá thuận tiện. Lạc Hoàng lập tức nói ngay, đúng vậy a, ta đánh cược, hắn chắc chắn sẽ đi. Có thể phục vụ cho cao nhân, Mộng Cơ huynh xem như là có chuyện lớn vô cùng gì thì chắc chắn cũng sẽ bỏ xuống, có thể không đi sao? Vậy được a, vừa đúng thành đội. Lý Niệm Phàm có chút mừng rỡ, sau đó nói, tiểu Đát Kỷ, nhanh nhanh tới xem sao. Đát Kỷ lại là trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, công tử, thật ra thì ta và Hỏa Phượng tỷ tỷ vừa đúng chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, nhìn vào Hỏa Phượng một chút rồi lại nhìn về phía Đát Kỷ một chút. Từ sau lần tắm rửa, cùng với nhau xong, quan hệ giữa hai nàng này trở nên tốt hơn nhiều. Không chỉ ngày nào cũng tắm cùng với nhau, bây giờ còn rủ nhau đi ra ngoài du lịch, ta đây là bị ném bỏ rồi sao? Tuy nhiên có Hỏa Phượng, đi cùng thì sự an nguy của Đát Kỷ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Hắn lặng lẽ nói, ra ngoài đi dạo cũng tốt, chú ý an toàn. Đát Kỷ khẽ gật đầu, mở miệng nói, công tử, ngươi cũng phải chiếu cố chính mình cho thật tốt. Hỏa Phượng đối với Long Nhi nói lời nhắc nhở, Long Nhi, ngươi đi theo bên cạnh công tử thì phải ngoan ngoãn nghe lời, phải tiếp tục làm việc, không được phép nghịch ngợm và lười biếng. Ân, ta biết. Trên mặt Long Nhi khó nén được sự hưng phấn trong lòng, gật đầu liên tục không ngừng, với lời thề son sắt mà cam đoan, khiến cho một đàn gà nhìn vào mà cứ tưởng như đồng loại của mình đang mổ cháo gạo trắng ăn vậy. Lý Niệm Phàm chắp tay đối với Lạc Hoàng rồi nói, vậy làm phiền Lạc Hoàng đi nói với Diêu lão một tiếng, đi qua thì tiện thể tới đón ta theo. Lạc Hoàng kích động tới cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi nói, Lý công tử yên tâm, ta đây sẽ đi báo tin cho Mộng Cơ đạo hữu. Hắn đi ra tứ hợp viện, hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha ha một tràng dài lên, tâm tình vô cùng kích động. Nghĩ không ra chính mình thế mà còn có thể làm việc cho cao nhân, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi, ta phải nhanh chóng đi báo cái tin tức tốt này cho Mộng Cơ huynh, nếu như hắn biết ta vì hắn mà tranh thủ tới một cái cơ hội trời cho, như vậy thì đoán chừng sẽ cảm kích ta tới rớt cả nước mắt nước mũi đi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, nhịn không được nói, tiểu Đát Kỷ, các ngươi chuẩn bị đi vào lúc nào? Đát Kỷ mở miệng nói, thật ra thì vừa rồi chuẩn bị cáo từ với công tử, thì vừa đúng lúc Lạc Hoàng tới đây. Bây giờ lập tức đi. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, không thể không nói, mang đủ đồ vật chưa? Đát Kỷ khẽ gật đầu, mang đủ rồi a, cũng sẽ không đi ra quá lâu. Lý Niệm Phàm không nói gì, đây thế nhưng vẫn là lần đầu tiên chính mình và Đát Kỷ tách ra, trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Hắn nhìn vào chiếc đỉnh lớn kia, đột nhiên mở miệng nói, rượu này cũng sắp có thể uống được rồi, nếu không uống chút rồi lại đi. Đát Kỷ nhu thuận gật đầu nói, ừm, ta nghe công tử. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đi tới trước đại đỉnh, từ từ nhấc cái nắp lên. Lập tức, mùi rượu nồng đậm như núi lửa bộc phát, mãnh liệt xông ra ngoài, để trong viện nồng đậm múi rượu tới cực điểm, gần như muốn bùng lên. Mùi thơm tạo thành gió phả vào mặt, tràn vào xoang mũi, thấm vào tim gan, để mọi người hơi có chút lung lay, trên mặt lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng. Giống như chỉ cần ngửi cái mùi này cũng đủ để cho người mê say. Mùi rượu mặc dù nồng đậm, nhưng tuyệt không gây mũi. Lý Niệm Phàm lấy thìa ra, từ bên ngoài đỉnh múc vào một muỗng, sau đó đổ vào bên trong ly rượu sứ men xanh. Rượu này cũng không trải qua công nghệ đặc biệt nhiều phức tạp, nhưng lại vô cùng mát lạnh, đổ vào trong chén, thế mà không có một chút xíu tạp chất nào. Nước rượu chảy xuôi, giống như một dòng suối trong núi trong rừng cây vậy, trong trẻo óng ánh. Ở trên nền ly rượu sứ men xanh này, rượu hiện ra là một màu xanh biếc. Đừng nói những người khác, cổ họng Lý Niệm Phàm cũng không thể không bỗng nhúc nhích qua một chút. Không thể không nói, khó trách có một số người coi rượu ngon đặt song song với mỗi người, cùng say lòng người, sinh ra để hấp dẫn người. Tuy rằng nơi này đều không phải là người biết thưởng thức rượu, nhưng trong lòng đều không thể không tán thưởng một tiếng, rượu ngon. Lý Niệm Phàm đưa chén rượu cho Đát Kỷ và Hỏa Phượng, đồng thời cũng rót cho chính mình một chén. Long Nhi lập tức không nghe theo, ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, ca ca, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mỉm cười, đổ cho Long Nhi một ngụm nhỏ, còn nhỏ thì chỉ có thể nếm một chút. Rượu vừa đúng lúc mới ra lò, nhưng có tác dụng thực tiễn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, giơ ly rượu lên rất có cảm giác nghi thức, mọi người chạm ly đi. Đát Kỷ Hỏa Phượng bao gồm cả Long Nhi, cùng đưa tay tới. Phanh. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Oa. Rượu chảy vào cổ họng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng cảm thán. Mùi rượu nồng đậm khấy động ở trong miệng, chậm rãi theo cổ họng mà chảy xuôi xuống, lập tức để lỗ chân lông toàn thân được mở rộng ra. Rượu mới vào lạnh buốt, nhưng theo sau khi nuốt xuống thì lại dâng lên một cỗ cảm giác nóng bỏng, như là liệt hỏa bay thẳng lên trán, lập tức khiến cho trên mặt người ta đỏ phừng phừng lên, không gì sánh được. Sau đó, mùi thuần mùi rượu vẫn ở bên trong miệng, răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Uống ngon. Trong mắt Lý Niệm Phàm ở ra ánh sáng lập lòe, chẹp chẹp miệng một cái, bắt đầu có nhận thức mới đối với rượu. Chỉ một chán này, hắn đã phát hiện chính mình thích uống rượu. Trong lòng của hắn có so đo, lần đi ra ngoài này, nói cái gì cũng phải mang theo một bình rượu ngon, giữ lại trên, đừng nếm thử. Công tử, rượu này. Đát Kỷ hơi lui về phía sau một bước nhỏ, thân thể giống như có chút lắc lư, trên mặt đã tràn đầy vẻ đỏ ửng say lòng người. Trên mặt Hỏa Phượng cũng giống như vậy, tuy nhiên nàng ta hít thở liên tục không ngừng, bên trong phần bụng có hỏa diễm nồng đậm thiêu đốt, ý đồ xua tan mùi rượu. Rượu này có chút kinh khủng. Lấy các loại linh căn làm nguyên liệu, tăng thêm tiên linh chi thủy làm dẫn, lại dùng tiên thiên linh bảo thuộc tính thủy làm đỉnh lô để cao lên, do cao nhân tự tay sản xuất mà ra, có thể không khủng bố sao? Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, tiểu Đát Kỷ, có muốn nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi hay không? Dưới váy Đát Kỷ, một cái đuôi cáo trắng như tuyết lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng khoát khoát tay, mở miệng nói, công tử, ta không sao, vừa rồi chỉ là không nghĩ tới rượu này lại mạnh như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỏa Phượng mở miệng nói, công tử, vậy chúng ta đã có thể đi rồi chứ? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, vẫn không quên dặn dò, phiền phức Hỏa Phượng tiên tử giúp ta chiếu cố tiểu Đát Kỷ cho tốt, mọi chuyện an toàn là trên hết. Đưa mắt nhìn Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi ra khỏi tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm còn chưa kịp cảm khái đã thấy Long Nhi đã nằm nhoài trên bàn. Huyễn hóa hình người cũng đã không còn tồn tại, sau lưng cái đuôi đổ đã hiện ra lần nữa, trên vảy cũng bắt đầu từng cái vảy hiện ra ngoài, thậm chí ngay cả trên mặt cũng bắt đầu đắp vảy lên. Đã nói rồi, trẻ con thì đừng uống rượu, tửu lượng thế này thì... Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu. Vừa mới chuẩn bị bế Long Nhi lên, đã thấy Long Nhi đột nhiên đứng lên. Ta là một tiểu long nữ. Hai mắt nàng ta híp lại, thân thể lảo đảo trái phải, bên trong miệng còn đang nói nhảm không ngừng. Không đúng, ta nhưng thật ra là một con cá nhép nhỏ sung sướng. Nàng ta say khướt nhìn vào Lý Niệm Phàm, mồm miệng không rõ nói, ca ca, vụng trộm nói cho ngươi một bí mật rất lớn, tổ tiên của ta còn sống. Hắn là một con cá chép loại cực lớn, lớn như thế này này, lợi hại không a? Lý Niệm Phàm nhìn Long Nhi say khướt không khỏi lắc đầu cười khổ. Say tới nói lung tung cả lên, còn bé thế này mà đã nát rượu rồi, hỏng, đi đời một cái thế hệ non trẻ à, ở thế giới tu tiên này, lão tổ còn sống thì rất hiếm lạ sao. Xem ra lão tổ Long Nhi sống không tệ, thảo nào có thể tham gia buôn bán hải sản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù phù, cái đầu nhỏ của Long Nhi nghiêng một cái, say khướt khườn khượt, một đầu chìm vào hồ nước trong viện. Đuôi cá màu đỏ còn ở trên bờ, lắc lư nhanh chóng, ta bay được, ta bay, ta muốn bay lên trời. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cũng không có đi để ý tới nàng. Tiểu nha đầu này thế nhưng là Lý Ngư Tinh, bị chết đuối thì khả năng hoàn toàn không có, để nàng ta ngâm đi, cũng nhanh tỉnh rượu một chút. Ở một góc trong viện, Đại Hắc thì mặt ủ mày cho nằm nhoài ở chỗ này, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên, một bộ dáng vẻ chó sinh mê mang. Nghe tới Đát Kỷ và Hỏa Phượng sắp phải đi ra ngoài. Hai cái lỗ tai chó của nó không thể không khẽ động, nghe tới tiếng kẹt kẹt lúc cửa được mở ra, hai cái lỗ tai càng là hoàn toàn dựng đứng lên. Sau đó, bỗng nhiên quay đầu, thế mà thật không nhìn thấy thân ảnh Đát Kỷ ở trong sân. Lập tức, trong mắt của nó đã bởi kích động mà hiển hiện ra nước mắt. Nó vù một cái đã đứng dậy, chạy nhanh tới cửa, nhìn quanh ra phía bên ngoài. Đi, cuối cùng hồ ly tinh kia cũng chịu đi. Nó dùng sức lắc lắc đầu, loại bỏ sạch vẻ chán nản uể oải trước đó. Trực tiếp bổ nhào vào dưới chân Lý Niệm Phàm, nhảy cả tưng, go go go. Ha ha, Đại Hắc đừng làm rộn. Lý Niệm Phàm ôm chặt lấy Đại Hắc, nhịn không được cười nói, gần đây ngươi làm sao vậy, một mực mặt ủ mày trao, khôi phục lại rồi sao? Go go go. Đại Hắc nhìn chằm chằm vào cái đỉnh lớn kia, hưng phấn sủa to lên. Ngươi cũng muốn uống rượu. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, được thôi, cho ngươi một chút. Lý Niệm Phàm múc một muỗng nhỏ cho Đại Hắc, đổ vào trong bát chó của nó. Đại Hắc lập tức xông tới lè lưỡi ra hồng hộc mà liếm láp. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, để Lý Niệm Phàm không thể không hiện lên vẻ cảm khái. Đột nhiên, lại còn lại chúng ta một người một chó sống nương tựa lẫn nhau. Không đúng, còn có một con cá chép nhỏ, vắng lặng đi không ít a. Hắn đứng người lên, Đại Hắc, tổ hợp một người một chó của chúng ta dường như cũng lâu rồi chưa từng xuất hiện. Đi thôi, đi Lạc Tiên Thành đi dạo, vừa đúng mua một cái bầu rượu. Một bên khác, trong tay Đát Kỷ ôm tiểu hồ ly, cùng Hỏa Phượng đứng ngang vai, quanh thân hai người có mây mù phiêu động, dưới tiên nhân căn bản không nhìn rõ được mặt mũi của các nàng, chỉ cảm thấy như có một cơn gió từ không trung thổi qua. Không bao lâu thì đã tới trên bầu trời của Đông Hải. Soạt, một thân người dài mang mai rùa, mũi nhỏ mắt nhỏ lập tức từ trong nước nổi lên, sau lưng còn có hai con úc long, tinh đi theo. Quy thừa tướng cúi đầu cung kính nói, tiểu tiên quy thừa tướng ở Đông Hải, bái kiến thiên hồ tiên tử. Hỏa Phượng tiên tử. Đát Kỷ khẽ gật đầu, chắp tay nói, bái kiến quy thừa tướng, Long Vương đại nhân có đó không? Chờ một lát, đã sai người đi thông chi. Ngay vào lúc Quy thừa tướng vừa dứt lời, mặt biển lại sôi trào lên một trận, thân ảnh Ngao Thành đã từ từ hiển hiện lên. Bái kiến Thiên Hồ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Ngao Thành chắc chắn không dám có chút giá đỡ nào, vội vàng chào hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người con tiểu hồ ly trong ngực của Đát Kỷ, không thể không nghi ngờ nói, vị này là, nàng ta là muội muội của ta. Thiên Hồ tiên tử, muội muội của ngươi dường như vừa mới thành tựu thiên tiên. Lông mày Ngao Thành không thể không nhíu một cái, lo lắng nói, ngũ sắc thần ngưu không rõ thực lực ra làm sao, mang nàng ta đi theo chỉ sợ không ổn. Đát Kỷ mở miệng nói, yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng ta. Trong ngực, tiểu hồ ly còn làm cái mặt quỷ đối với Ngao Thành. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một trận khí tức vô cùng sắc bén, sau đó, đám mây trên trời thế mà bị một kiếm bổ ra, Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà tới, như là một thanh kiếm sắc, lao tới bên cạnh mọi người. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, xác định là ngũ sắc thần ngưu sao? Tuyệt đối sẽ không sai. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, sau đó ngưng giọng nói, có điều dường như không chỉ có một con. Chẳng lẽ là một lớn một nhỏ? Đát Kỷ trầm ngâm một lát mở miệng nói, theo tin tức mà chúng ta đạt được, ở đại kiếp lần trước, con bò lớn mới cho con bò nhỏ kia bú. Hai mắt Ngao Thành lập tức tỏa ra ánh sáng, như vậy cũng dễ làm, chúng ta nhìn chằm chằm vào con nhỏ kia bắt đi là được. Hỏa Phượng đột nhiên nói, thực lực của ngũ sắc thần ngưu các ngươi hiểu rõ không? Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, giống như loại thần thú này, sinh ra đã không tầm thường, con bò lớn kia tám thành đã phát triển tới đỉnh phong nhất, ít ra cũng là thái ất kim tiên. Hỏa Phượng mở miệng nói, ta và Lão Long Vương đều là kim tiên trung kỳ, Đát Kỷ và Tiêu Thừa Phong là kim tiên sơ kỳ, áp lực không tính quá lớn. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. Lâm Tiên Đạo Cung, vẫn như cũ là cái từ đường kia. Phốc, Diêu Mộng Cơ rất thành thạo chức nghiệp cũ, triển khai hàng loạt các thao tác rất chi là thành thục. Cúi đầu, nôn máu, dâng hương, kêu gọi. Ông, bia đá tiên nhân trong nháy mắt trở nên trong suốt. Chiếu sáng khắp nơi, chỉ là còn không đợi mọi người lộ ra nét vui mừng, thì ánh sáng sáng ngời chẳng mấy chốc đã phai nhạt ảm đạm xuống một lần nữa. Diêu Mộng Cơ một mặt ngậm đắng nuốt cay, đã đứng không được vững vàng, chán nản ngồi trên mặt đất, lại thất bại, sư tổ à, ngươi thực là có chút hố a. Trong khoảng thời gian vừa qua bởi vì vất vả quá độ, cuối cùng đã để lão đầu này nguyên khí đại thương, cả người một lần nữa trở nên tiều tùy, gầy gò ốm yếu xanh xao vàng vọt đi rất nhiều. So với lần trước đó, chỉ có hơn chứ chẳng kém. Tần Mạn Vân đau lòng nhịn không được mà nói, sư phụ, hay là trước tiên cứ chờ đợi đi, mấy ngày vừa qua, ngươi phun máu đều không ngừng nghỉ rồi. Thôi được, cũng được. Diêu Mộng Cơ vô lực phất phất tay, không có cách nào ngừng lại, mấy ngày nay tinh khí cô đặc phun ra không được, bây giờ muốn phun cũng phun không ra nổi. Hắn chậm rãi đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, bước chân lão đảo không vững vàng. Khẽ thở dài mà nói, vốn đang trông cậy dựa, vào tổ tiên biểu hiện thật tốt ở trước mặt cao nhân một chút a. Xem ra giấc mộng muốn vỡ vụn tan tành theo từng ngụm tinh huyết được phun ra, trong vô vọng. Tần Mạn Vân cũng là hết đường xoay sở, đau khổ suy tư, chính mình còn có thể chia sẻ với cao nhân như thế nào nữa. Đúng lúc này, trên bầu trời của Lâm Tiên Đạo Cung đột nhiên truyền tới từng tiếng cười to. Mộng Cơ huynh ở đâu? Mộng Cơ huynh ở đâu? Chuyện tốt vô cùng lớn tới rồi. Còn không nhanh nhanh hiện thân. Lạc Hoàng đã hưng phấn tới quên mình, biến thành độn quang, bay tán loạn không ngừng ở trên bầu trời của Lâm Tiên Đạo Cung. Như là một cái loa thông báo lớn, thông báo lặp đi lặp lại không ngừng. Lập tức, toàn bộ đệ tử của Lâm Tiên Đạo Cung đều sôi trào lên, ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên trời. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ không thể không tối đen, biến thành độn quang, xuất hiện ở trên không trung, không hiểu ra sao cả mà hỏi, Lạc huynh tìm ta. Lạc Hoàng không hiểu sao vừa nhìn thấy Diêu Mộng Cơ, cả người đều kìm lòng không được mà lui về sau một bước, sau đó kinh thán không thôi nói, Mộng Cơ huynh quả nhiên một ngày trăm công ngàn việc. Nhiều ngày không gặp thế mà gầy gò xanh xao vàng vọt tới như thế này, chẳng biết tạo sao làm gì mà phải vất vả như vậy a. Ai, việc này quả thực khó mà mở miệng. Diêu Mộng Cơ lắc đầu, sau đó nói, không đề cập tới cũng được, không biết Lạc Hoàng tới đây tìm ta cần làm chuyện gì. Ha ha, chuyện tốt, chuyện vô cùng tốt. Trên mặt Lạc Hoàng đều cười tới nở hoa, nháy mắt ra hiệu với Diêu. Mộng Cơ, ngươi đoán trước xem cái đã. Khụ khụ khụ. Diêu Mộng Cơ bị chẹn họng một chút, kém chút một hơi không để nổi lên. Tần Mạn Vân thì khống chế lấy độn quang mà xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ mặt mong đợi, khẩn trương run giọng nói, chẳng lẽ là chuyện có quan hệ với cao nhân? Thông minh! Lạc Hoàng lại cười to lần nữa, vẻ mặt đỏ lên, kích động nói, cao nhân nói muốn đi tham gia đại hội giao lưu tu tiên, ta sung phong nhận việc, hao hết tâm lực mới tranh thủ tới cho các ngươi cơ hội đi cùng này, tranh thủ thời gian thu xếp một chút, chuẩn bị xuất phát. Đầu óc Diêu Mộng Cơ thiếu chút nữa thì trực tiếp nổ. thân thể run lên, gần như không thể tin vào tai của mình. Cao nhân thế mà chủ động phân phó việc làm cho ta. Ta tưởng mình đã sắp thất nghiệp rồi chứ. Tiềm lực của hắn lập tức bộc phát ra, vèo một cái hóa thành một đạo bóng hình, lẻn tới bên cạnh Lạc Hoàng, ôm lấy Lạc Hoàng, hận không thể nhấc cả người hắn lên, không thể tin được khẽ gầm nói, cao nhân bảo chúng ta cùng cao nhân đi ra ngoài. Có phải thật vậy hay không? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta thế nhưng là phí hết công phu rất lớn mới giúp các ngươi tranh thủ tới, tự nhiên là thật. Lạc Hoàng cười gật đầu, nói tiếp, đúng rồi, đại hội giao lưu tu tiên này ngươi tới cùng là có đi hay không? Đi. Cắt ngang chân cũng phải đi. Diêu Mộng Cơ mở miệng mà không nghĩ ngợi chút nào, được cái đĩa bánh lớn này nện cho choáng, nhìn chằm chằm vào Lạc Hoàng, cảm động nói, huynh đệ tốt. Lập tức, vẻ phiền muộn bởi mất liên lạc với tổ tiên được quét sạch sành sanh. Hóa ra cao nhân còn không có quên ta, hóa ra ta còn có thể cống hiến sức lực cho cao nhân. Ô ô ô, thật sự là quá mộng ảo a. Trên khuôn mặt Tần Mạn Vân cũng kích động tới nổi lên ửng đỏ, thúc giục nói, sư phụ, vậy còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Đúng đúng đúng. Diêu Mộng Cơ gật đầu như dã tỏi, nhanh đi kiểm tra linh chu, những thứ bên trong có thể đổi được thì đều đổi, phải trong thời gian ngắn nhất sửa chữa lại một lần, đồ vật bình thường cũng đừng để lại, thả nhiều bảo bối vào một chút, nhất định phải cho cao nhân một lần thể nghiệm hài lòng. Không được, để đảm bảo không sai sót, ta vẫn là tự mình đi làm đi. Diêu Mộng Cơ khống chế lấy độn quang bay về phía linh chu, Mạn Vân, ngươi cũng tranh thủ thời gian, làm chuẩn bị vì cao nhất cất cánh bất cứ lúc nào. Đúng rồi, ta còn phải luyện một chút kỹ năng phi hành. Nhất định phải cam đoan linh chu phi hành được ổn định, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hôm sau, sáng sớm, theo một tiếng kẹt kẹt, cửa tứ hợp viện mở ra. Lý Niệm Phàm đã thu thập xong bọc hành lý, trên tay còn cầm một chút điểm tâm, bên hông còn treo lấy một bầu rượu, từ bên trong đi ra ngoài. Diêu Mộng Cơ, Tần Mạn Vân và Lạc Hoàng ba người sớm đã chờ đợi ở cửa ra vào, vẻ vội vàng nhấc lên trong lòng, cung kính cười nói, Lý Công Tử, buổi sáng tốt lành a. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ba vị, buổi sáng tốt lạnh, thật sự là đã làm phiền các ngươi, còn làm phiền các ngươi tự mình tới đón. Diêu Mộng Cơ cười nói, Lý công tử đây xem như khách khí rồi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Diêu Lão, lông mày lại đột nhiên nhảy một cái, nhịn không được nói, Diêu Lão, nhiều ngày không gặp ngươi thế nhưng là gầy đi và xanh xao đi nhiều a. Nhớ rõ Diêu Lão trước đây hình như cũng từng tiểu tụy như thế này một lần, lâm tiên đạo cung khổ như vậy sao? Hay là đang có người yêu tính sinh quý tử nối dõi tông đường? Cho nên mới làm việc quá sức như vậy. Đúng rồi, các ngươi đã ăn điểm tâm chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Lý Niệm Phàm lung lay bánh bao trong tay. Đát Kỷ không ở bên cạnh, Lý Niệm Phàm ăn điểm tâm, cũng chỉ là có thể tùy tiện đối phó cho qua một chút mà thôi. Bởi vì bên người có Long Nhi cái đứa bé đại ăn hàng này đi theo, bởi vậy mới chuẩn bị rất nhiều bánh bao. Ba người Diêu Mộng Cơ lập tức lộ ra vẻ động tâm, liếm liếm bờ môi của mình, nhỏ giọng nói, có thể chứ. Cái này thì có gì mà có thể với không thể. Trước đó còn nói ta khách khí, lần này lại tới lượt các ngươi khách khí rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thuận tay phân chia bánh bao cho bọn họ, tiện thể, còn tặng cho bọn họ mỗi người một quả táo. Điểm tâm cũng không chuẩn bị cái gì đặc sắc, cũng chỉ có thể như vậy chấp nhận một chút, ủy khuất các vị. Không ủy khuất, không ủy khuất. Diêu Mộng Cơ lắc đầu liên tục, cười nói, ta đã có một đoạn thời gian không nếm món ngon nhà Lý Công Tử rồi, rất là hoài niệm a. Mọi người cầm bánh bao và quả táo vào trong tay, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vừa gặp mặt cao nhân thế mà đã cho chúng ta những thứ quý giá như thế này, đối với chúng ta thật là đã quá tốt rồi. Đi theo đại lão hỗn, chính là được nhờ a. Lý Niệm Phàm cười nói, vừa đúng ta còn vừa mới cất ra một chút rượu ngon, trên đường lại là có thể uống với các ngươi. Hắn xoay người, nhìn vào bên trong tứ hợp viện, trong viện, chỉ còn lại Tiểu Bạch đang phất tay tạm biệt đối với mọi người. Lý Niệm Phàm cũng phất phất tay, Tiểu Bạch, trông nhà cho thật cẩn. Thật nha! Đai Hắc đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm. Lẽ lưỡi, cái đuôi lúc la lúc lắc thật nhanh, thi thoảng còn đi lòng vòng quay quanh mọi người. Ô ô ô, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng chủ nhân mới nhớ tới mang ta đi ra cửa. Không dễ dàng à, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Hắc, ngươi chậm một chút. Lý Niệm Phàm ở đằng sau đuổi theo, đã thấy Đại Hắc như là một làn khói chui vào bên trong linh chu, không ngừng đánh giá xung quanh, cái mũi hít hít ở xung quanh linh chu, vô cùng sinh động, như thể ta là cận vệ phải kiểm tra xung quanh xem có mối nguy hiểm nào không vậy. Đừng có làm rối loạn linh chu của người ta. Lý Niệm Phàm vội vàng đuổi theo vào, không vui nói, ngươi cái con chó ngốc này, lần sau ta sẽ không mang theo ngươi đi ra ngoài nữa. Quả nhiên, trong nháy mắt Đại Hắc an phận đi rất nhiều, dựa vào bên chân Lý Niệm Phàm, ô ô ô bán lấy dáng vẻ ngoan ngoãn. Các vị đừng nên trách, con chó này chính là như vậy, không thành thật cho lắm. Lý Niệm Phàm tức xoa xoa đầu chó của Đại Hắc, tranh thủ thời gian đi nhận lỗi đi. Không cần, không cần. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ lập tức trắng bệch, run rẩy sợ vỡ mật, liên tục khoát tay. Để cẩu gia xin lỗi mình. Ai chịu nổi? Linh chu này xem như bị cẩu gia hủy hoại thì đó, cũng là vinh hạnh lớn lao của nó a. Bên này một đợt vừa ngừng thì một bên khác Long Nhi lại không an phận. Nàng ta sờ mò khắp mọi nơi ở bên trong Linh chu, dạo chơi nơi này một chút nơi kia một chút, có chút hiếu kỳ. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ở trên một viên chân châu lớn được khảm nạm, ở vị trí chính giữa của Linh chu. Chân châu thật nhỏ a. Nàng ta kìm lòng không được nhếch miệng, cổ tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên chân châu cỡ lớn lớn hơn, gấp 5 lần trở lên. Chân châu này vừa ra trận thì toàn bộ Linh chu đều được chiếu sáng, như là một cái bóng đèn lớn, chiếu lên lấp lánh. Cái chân châu nhỏ trước đó ở trước mặt cái chân châu cỡ lớn này, lập tức lộ ra vẻ ảm đạm mờ mịt, như là đất cát vậy. Đôi mắt ba người Diêu Mộng Cơ lập tức nhìn thẳng, trong mắt đều sắp trợn lồi ra. Chân châu này tuy rằng không tính là pháp khí lợi hại, nhưng cũng là thứ vô cùng chân quý. Chân châu ở trên Linh chu chính là bọn họ may mắn từ trên người một con bạn tinh cảnh giới xuất khiếu mà lấy được. Chân châu trong tay Long Nhi lớn như vậy, cái này cần phải là bạn tinh có cảnh giới lớn tới cỡ nào a? Độ kiếp hay đại thừa? T, đáng sợ. Long Nhi, ngươi lại không biết lễ phép rồi. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng nói, Diêu lão, trong nhà nha đầu này làm buôn bán hải sản không hiểu chuyện, xin đừng trách. Chạy tới chỗ của người ta đi khoe của, tiểu nha đầu này cũng quá khờ. Diêu lão liên tục khoát tay, cười theo nói, không sao, không sao. Làm hải sản, đó không phải là có thế lực ở trong biển sao? Quả nhiên, người có thể đi theo bên cạnh cao nhân chắc chắn không phải là người bình thường, còn may chính mình không đắc tội. Lý Niệm Phàm nhìn vào viên chân châu lớn kia, đôi mắt không thể không hơi sáng lên, dạ minh châu lớn như vậy, làm sao ngươi không lấy sớm ra một chút, làm bóng đèn thì thuận tiện cỡ nào a? Hắn nhịn không được nói, có khống chế bằng âm thanh không? Độ sáng cho giảm một chút. Chân châu không có một chút phản ứng nào. Lập tức, hứng thú của Lý Niệm Phàm đối với nó cũng giảm mạnh. Diêu Mộng Cơ đã nhiệt tình sắp xếp cho Lý Niệm Phàm một căn phòng. Lý công tử, đây là chỗ nghỉ ngơi của công tử. Đa tạ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đưa mắt đánh giá xung quanh, nhịn không được khen. Diêu lão, Linh chu này so với lần trước sang trọng nhiều hơn a, sửa chữa rồi sao? Diêu Mộng Cơ cung kính nói, cải tiến một chút nho nhỏ mà thôi, Lý công tử cảm thấy thế nào? Lý Niệm Phàm cười nói, đương nhiên là rất tốt. Diêu Mộng Cơ thở phào nhẹ nhõm, cao nhân hài lòng là tốt rồi. Cũng không uổng công chính mình rời đi toàn bộ bảo vối của Lâm Tiên Đạo Cung tới, tất cả đều vùi vào trên cái Linh chu này. Hắn cười nói, Lý công tử, ta đây sẽ đi để Linh chu cất cánh, công tử nghỉ ngơi cho tốt. Khoan đã, cùng đi đi. Mọi người cùng nhau đi tới trên bong tàu. Mộng Cơ kết động pháp quyết, Linh chu bắt đầu tỏa ra ánh sáng hòa hợp. Quanh thân hơi sáng lên, cũng không có quá nhiều âm thanh ồn ào, bình thường vững vàng bay lên không trung, sau đó hướng về nơi xa mà bay đi. Lạc Tiên Sơn mạch trong mắt Lý Niệm Phàm càng ngày càng nhỏ, hắn thậm chí còn chứng kiến Lạc Tiên Thành, trong đó có khói bốc lên, bóng người đang di động như kiến vậy, cho đến biết mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó đã có mây trắng xuất hiện ở dưới chân Lý Niệm Phàm. Thông qua trò chuyện, Lý Niệm Phàm đã có hiểu biết nhất định đối với cái gọi là Đại hội giao lưu tu tiên. Đại hội này thật ra thì không tính là long trọng, thỉnh thoảng sẽ được cử hành ở thế giới tu tiên, chẳng qua chỉ là người tu tiên ở một khu vực tự phát tiến hành giao lưu mà thôi. Giao lưu tâm đắc tu tiên, trao đổi pháp bảo, mua bán linh dược vân vân. Dù sao, nếu như cứ đóng cửa mà tu luyện ở bên trong, không ra ngoài giao du kết bạn trao đổi hàng hóa, tìm hiểu thế giới xung quanh, vậy tu tiên chắc chắn là không thể nào lâu dài được. Kim Liên môn của Nhiếp Nhiếp là ở phía bắc. Đại hội giao lưu tu tiên lần này chính là ở phía đông bắc, ở một nơi tên là Xuất Trần Trấn. Nhìn bên ngoài một lúc, Lý Niệm Phàm cảm giác có chút không còn thú vị nữa cho nên, quay người đi về căn phòng mà đi. Long Nhi vội vàng hấp tấp theo sau, mong đợi nói, ca ca, tiếp tục kể chuyện cho ta nghe đi, Trầm Hương cuối cùng có cứu được mẹ của hắn hay không? Lý Niệm Phàm mỉm cười, đi tới bên cạnh chiếc giường, khom lưng ngồi xuống nói, chân có chút mỏi a. Long Nhi lập tức lĩnh ngộ ra, vội vàng đi tới bên cạnh chân Lý Niệm Phàm. Nhẹ nhàng đấm chân cho hắn, như vậy được chưa? Lực đạo có đủ hay không? Được rồi đó, giữ như vậy. Lý Niệm Phàm hài lòng khẽ gật đầu, sau đó nói, chuyện kể rằng Trầm Hương vì cứu mẹ, biết được muốn đánh bại Nhị Lang Thần thì chỉ có thể bái đấu chiến thắng Phật làm sư, sau đó trải qua ngàn nạn vạn hiểm, đi tới trước của nhà đấu chiến thắng Phật, rồi quỳ thật lâu ở trước cửa đấu chiến thắng Phật. Thời gian như chó chạy ngoài đường, màn đêm từ từ buông xuống. Tần Mạn Vân chủ động chuẩn bị thịt rượu cho Lý Niệm Phàm. Tuy rằng hương vị chắc chắn không ngon bằng của Lý Niệm Phàm, nhưng thắng ở nhiều món. Sau khi cơm nước no nê, Lý Niệm Phàm đứng ở trên bong tàu phơi ánh trăng, sau khi thưởng thức cảnh đẹp bầu trời về đêm một phen, thì lại trở về phòng một lần nữa, ngáp một cái, nằm lên giường, nhắm mắt và đi ngủ. Bóng đêm bao phủ xuống, thế giới trở nên yên lặng tới khác thường. Trong không trung, chỉ có cái linh chu này là tỏa ra ánh sáng, đang nhanh chóng tiến lên, vụt sáng. Diêu Mộng Cơ cẩn trọng đứng ở trên boong tàu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thận trọng điều khiển, sợ bởi vì nhất thời sơ sẩy mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tuy nói linh chu cũng không cần phải ở vào trạng thái điều khiển liên tục, nhưng hắn cũng không dám lười biếng. Tần Mạn Vân và Lạc Hoàng thì làm bạn ở bên cạnh. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện những chàng cười điên cuồng, kèm theo tiếng gió vù vù. Cuồng đồ lớn mật, lại dám xông vào cấm địa của tông ta, nạp mạng đi. Đinh đinh đang đang. Tiếng đấu pháp phá vỡ sự yên ắng trong màn đêm, để tâm tư ba người Diêu Mộng Cơ đều nhấc lên, sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cao nhân. Cũng may, tốc độ linh chu cực nhanh, không bao lâu đã bỏ lại tiếng náo động lại đằng sau. Tuy nhiên, còn không đợi ba người buông lỏng một hơi, trong không trung trước mặt, hai vệt độn quang đang đuổi theo nhau. Phi kiếm ở trên không trung không ngừng va chạm vào nhau, vô cùng thảm liệt. Ta khổ sở chờ đợi ngươi 16 năm, ngươi thế mà có thêm một đứa bé 16 tuổi, nam nhân phụ lòng, ta phải giết ngươi. Cô nương tỉnh táo a, ngươi nhận nhầm người rồi, đó là của ca ca song sinh của ta a. Diêu Mộng Cơ sầm mặt lại, pháp lực phun trào, lập tức tăng nhanh tốc độ của linh chu, hò hét mà qua. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, ở phía đằng trước lại truyền tới tiếng vang vọng của đánh nhau, càng là có tiếng bạo phá âm thanh truyền tới, cực kỳ chói tai. Kỳ hạn 3 năm đã tới, hôm nay ta chuyên tới để rửa sạch sỉ nhục đã từng. Những thống khổ mà các ngươi mang đến cho ta, ta sẽ hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần. Rầm rầm. Vẻ mặt ba người Diêu Mộng Cơ đều đen. Diêu Mộng Cơ nhìn thoáng qua bên trong linh chu, sắc mặt nặng nề. Đêm hôm nay đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Không thể yên tĩnh một chút sao? Không biết cao nhân đang nghỉ ngơi sao? Không hiểu chuyện, không hiểu chuyện. Lạc Hoàng lắc đầu không ngừng, như vậy đi, ta đi phía trước để mở đường. Gặp phải chiến đấu sẽ thuyết phục bọn họ chọn ngày khác làm lại, tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới cao nhân. Tần Mạn Vân gật đầu nói, rất tốt, làm phiền Lạc Hoàng. Lập tức, Lạc Hoàng khống chế lấy độn quang mà đi. Màn đêm, cuối cùng đã yên tĩnh trở lại một lần nữa, Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, theo lấy bóng đêm càng lúc càng nồng nặc, trong nội tâm của bọn họ đều nhảy một cái, đồng thời sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Ông... Trong thiên địa, linh khí vốn bình tĩnh lại giống như nước mới đun sôi, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ uy áp cuồn cuộn đột nhiên hiện lên, đè ở trong lòng, để cho người ta không tự chủ được mà ngừng thở. Lạc Hoàng đã biến thành độn quang vội vội vàng vàng mà chạy về, trên mặt còn mang theo vẻ mặt kinh hoàng thất thố, ngừng giọng nói, hình như có tiên nhân lựa chọn hạ phàm ở phía trước. Nhanh ngừng, ngừng nhanh. Giọng nói của hắn vừa dứt, chân trời phía xa xa đột nhiên có từng tia màu vàng kim vạch phá tầng mây. Bắn ra mà xuống, làm cho cả một bầu trời được nhuộm thành màu vàng kim. Từ xa nhìn lại, một cái cánh cửa màu vàng óng đã xuất hiện ở trên không trung. Khuôn mặt nhỏ của Tần Mạn Vân tái đi, vội vàng thúc giục nói, sư tôn, quay đầu, nhanh quay đầu. Lại, ta biết. Diêu Mộng Cơ nhanh chóng bấm pháp quyết, vội tới trên trán đã tràn ra mồ hôi lạnh. Linh chu chậm rãi ung dung ngừng lại, bắt đầu chậm rãi chuyển mình. Ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào trong cái thiên môn ở trên không trung kia. Vô cùng khẩn trương, trong con mắt lộ ra vẻ đắng chát. Tình huống như thế nào, còn có thể để cho người ta lái linh chu một cách thoải mái hay không? Ông, ánh sáng vàng càng đậm, theo cái cánh cửa màu vàng kim kia chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng, một bóng người đã nhanh chóng từ bên trong vọt bắn mà ra. Dáng người mảnh khảnh, dường như có chút hoảng hốt mà chạy bừa, vừa ra tới thì bí quá mà lao thẳng về phía linh chu. Theo ngay ở đằng sau, bên trong thiên môn lại là hai đạo nhân ảnh vọt bắn mà ra, truy kích sát theo bóng người kia. Giữa hai bên thi thoảng còn có pháp lực ba động, mang theo hiệu ứng ngươi tới thì ta đi, hiển nhiên là đang giao thủ kịch liệt. Ta cảm giác như có người đang nhằm vào ta. Cả người Diêu Mộng Cơ đều choáng váng rồi, nội tâm mệt tới cực điểm, đêm nay cũng quá xui xẻo đi. Tiên nhân đánh nhau, cái linh chu này của chính mình làm sao chịu nổi a? Mấu chốt nhất là, nếu như quấy rầy tới cao nhân đang nghỉ ngơi ở bên trong linh chu vậy, thì thật là sai lầm nghiêm trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào ba vị tiên nhân kia. Lông mày đột nhiên lại nhíu lại, nhìn vào bóng dáng đang chạy trốn kia, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Sư tổ, bóng dáng trước mặt kia cũng để ý tới cái linh chu này, tiếp đó chính là hơi sững sờ, kinh ngạc nói, Mộng Cơ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mau trốn a, Mộng Cơ, tại sao ta lại ở chỗ này? Câu nói này hẳn là ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Ta trốn cái rắm, đuổi theo ngươi thế nhưng là tiên nhân, tình huống của ngươi như thế nào a? Làm sao lại chọc phải hai tên tiên nhân truy kích? Chính mình chạy còn chưa tính, bây giờ còn khiến bọn hắn để ý tới đồ tôn ở bên này, chẳng lẽ muốn để đồ tôn đứng ra cản súng giúp ngươi? Hồ trời! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!